Chương 860, Tịnh Ma Châu. Oanh, Đại Ma Đế lúc này phất tay ngăn cản, toàn thân da thịt càng thêm huyết hồng. Xích huyết ma quyền, Đại Ma Đế khẽ quát một tiếng, một quyền vung ra. Phanh, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Két thanh âm ca ca vang lên, sau một khắc, Đại Ma Đế khuôn mặt sắc sát bạch. Cánh tay một cái đầu khớp xương, triệt để vỡ vụn. Rút lui, Đại Ma Đế lúc này lần nữa quát lên, đánh nhau kịch liệt hai phe, lúc này đột nhiên chứng kiến ma tộc đại quân, không ngừng triệt thoái phía sau, hướng cửa thông đạo đi. Rút lui đi sao, Tần Trần lúc này, cử quyền lần nữa đánh tới, lại là chín đạo hỏa văn, tràn ngập ở quyền ấn lên, oanh sát đi ra ngoài. Phanh, một quyền này, trực tiếp đem Đại Ma Đế nửa bên đầu vỡ nát. Nếu không phải là Đại Ma Đế tránh né đầy đủ nhanh, một quyền này đủ để lấy mạng của hắn. Lần tránh rất nhanh, Tần Trần giễu cợt một tiếng, lần nữa nói, chỉ là ngươi còn có thể mau nữa sao? Tần Trần chín đạo hỏa văn, lần nữa lóe ra quang mang, một quyền đập ra. Oanh, hỏa mang thiêu đốt lấy đại địa, đùng đùng thanh âm, từng đạo vang lên. Nóng bỏng hỏa quang, giờ này khắc này, xông thẳng Đại Ma Đế đi. Đùng, trầm muộn thanh âm vang lên, Đại Ma Đế thân ảnh vào thời khắc này, trực tiếp nổ bể ra tới. Sau một khắc, ma tộc đại quân đại loạn, Tần Trần bàn tay vung lên, giết. Trong nháy mắt, Thanh Vân Tông đệ tử, phấn chấn cổ vũ. Nhất vị Đại Ma Đế, niết bàn tiên cảnh đại nhân vật, bị Tần Trần giết chết. Cái này còn có cái gì có thể sợ? Trong khoảnh khắc, Thanh Vân Tông mọi người, tiếng chém giết cuộn. Chu ma đài bên trên, tức thì huyết tinh phiêu khởi. Tần Trần lúc này đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới. Lúc này, Tần Trần ý niệm tiến vào trong đầu lơ lửng phong thần châu bên trong. Phong thần châu, từng viên một hạt châu màu xanh, không ngừng xuất hiện, chồng chất cùng một chỗ. Ma châu, nói đúng ra, nên gọi là Tịnh Ma Châu thích hợp hơn. Nay chiến, sở chết trận ma tộc vũ giả, nhưng phàm là tới gần Tần Trần bốn phía, đều là bị phong thần châu hấp thu, hóa thành cái này từng viên một Tịnh Ma Châu. Lúc trước, Tần Trần nhưng là lãnh hội qua cái này Tịnh Ma Châu tinh thuần lực lượng. Đối với võ đạo tu hành mà nói, không khác nào thần đan diệu dược. Thạch Cảm Đương, sư tôn, Thạch Cảm Đương lúc này đang ở giết địch, hưng phấn không thôi, nghe được Tần Trần gọi hắn, lập tức lộn trở lại. Tần Trần chỉ nhất chiêu, cong ngón búng ra, một viên xanh sắc Tịnh Ma Châu xuất hiện ở lòng bàn tay, đầy đủ trứng gà một dạng cao thấp. Nuốt, à, Thạch Cảm Đương sững sờ, vội vàng nói, sư tôn, đây là vật gì? Đừng hỏi, nuốt lại nói. Thạch Cảm Đương không suy nghĩ nhiều, trực tiếp nuốt hạ. Chợt, một tinh thuần lực lượng dũng mãnh vào tứ chi, bách mạch. Thạch Cảm Đương lúc này chỉ cảm thấy trong cơ thể lực lượng tầng tầng lớp lớp chồng chất. Tạo hóa chi khí vào thời khắc này đánh thẳng vào, dũng động, biến được thập phần cường thế. Lực lượng ở từng tầng một leo lên, Thạch Cảm Đương nhịn không được hô to một tiếng, thoải mái. Oanh, đột nhiên, một cường đại đến cực hạn, bá đạo vô cực khí tức theo Thạch Cảm Đương thân lên, buông thả ra tới. Tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này cũng là thân ảnh một trận. Thạch Cảm Đương mạc danh kỳ diệu, đột phá đến tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn. Ha ha, tứ đoạn vô địch, Thạch Cảm Đương lúc này huy động búa rìu, nhìn về phía Tần Trần, sư tôn, ngươi cho ta là thứ tốt gì? Không có gì, Tần Trần lúc này mị mị hai mắt, Chu Ma chi chiến, cửu u đại lục kiếp nạn, trước kia là vậy, bây giờ không phải là, không nghĩ tới, phụ đế lưu cho mình phong thần châu, lại có thần hiệu như thế. Đem ma tộc nhất mạch ma khí, tịnh hóa vì tinh khiết nhất linh đan diệu dược. Lúc trước đối với hóa thần cảnh đề thăng có hiệu quả, mà bây giờ đối với tạo hóa huyền kỳ, cũng có kỳ hiệu. Chu diệt ma tộc, đưa hắn nhóm bước lui đến bên trong lối đi. Đúng, Thạch Cảm Đương cười ha ha một tiếng, lập tức lên đường. Nếu như đặt ở trước đây, một trận chiến này, đúng là cửu u kiếp nạn, nhưng là bây giờ, không phải. Chu diệt ma tộc, phong thần châu chuyển hóa thành Tịnh Ma Châu, từng viên một Tịnh Ma Châu hiệu quả, căn cứ ma tộc chiến sĩ thực lực tới phân biệt. Lớn mạnh một chút, dường như vừa rồi Thạch Cảm Đương nuốt vào, chính là cái kia vị đại ma đế ngưng tụ mà thành Tịnh Ma Châu, trợ Thạch Cảm Đương một bước đến tứ đoạn. Yếu nhỏ một chút, đối với hóa thần cảnh, thông thiên cảnh, cũng tuyệt đối là thần hiệu. Lấy chiến dưỡng chiến, Chu diệt ma tộc, đạt được Tịnh Ma Châu, hoàn toàn có thể cho Thanh Vân Tông quần áo đệ tử xuống, khôi phục thương thế, tăng thực lực lên. Kể từ đó, này chiến, Thanh Vân Tông càng đánh càng mạnh, ma tộc càng đánh càng yếu. Tử Khanh, Sương Nhi, Tần Trần đem Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi thét lên bên người. Đưa ra hai khỏa màu xanh Tịnh Ma Châu, đá cuội một dạng cao thấp, làm cho hai nữ phục xuống. Từ từ, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, khuôn mặt sắc vui vẻ. Hai nữ đều là đến tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, nuốt hạ cái kia Tịnh Ma Châu, thực lực tinh tiến không thiếu. Đi đi, Tần Trần lúc này phất tay nói, đi chiến, này chiến, là tôi luyện tự thân các ngươi thực lực cơ hội tốt nhất. Đúng, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là gật đầu. Tần Trần lúc này, đứng vững trung quân, nhìn về phía trước. Đại Ma Đế, nhiều tới vài cái mới tốt ra. Thanh Vân Tông, Tuyệt Thiên Sơn Mạch, Xích Huyết Ma Tộc, trận đầu đại bại. Nhất vị Đại Ma Đế, ở trận đầu bị Tần Trần giết chết. Việc này truyền vang đến cái khác bốn đường hầm lớn chiến trường lên, tức thì phấn chấn nhân tâm. Đại Ma Đế, Niết Bàn Tiên Cảnh cấp bậc tồn tại, bị Tần Trần giết chết. Người này, quả nhiên vô cùng kinh khủng, mà cửu u mọi người, nghe được tin tức này, từng cái cũng là phấn chấn không thôi. Một trận chiến này, đại thắng. Ba ngày về sau, Thanh Vân Tông, bên trong lối đi, Chu Ma Đài bên trên. Hơn vạn đệ tử, lúc này có người canh giữ ở cửa thông đạo, có người khoanh chân cố định, khôi phục khí tức. Tần Trần đem từng viên một Tịnh Ma Châu, phân phối xuống phía dưới, Thanh Vân Tông đệ tử, không ngừng có người đột phá. Lúc này, Chu Ma Đài, hơn 10 người đệ tử ngồi vây chung một chỗ. Bản đi tới nơi này, ôm lòng liều chết, không nghĩ tới, thoải mái như vậy. Đúng vậy a, không phải nói ma tộc hung mãnh sao? Trận chiến đầu tiên bị chúng ta giết được không chừa mảnh giáp, quá thoải mái. Các ngươi biết cái đếch gì? Có đệ tử lập tức nói, ta nghe nói cái khác bốn chỗ chiến trường, tử thương thảm trọng, chúng ta là bởi vì tông chủ ở, chém giết Niết Bàn Tiên Cảnh đại nhân vật, cửu u đại lục, ngoại trừ tông chủ, ai còn có thể làm được? Đúng, lại có người nói, hơn nữa tông chủ trên người đan dược, liên tiếp xuất hiện, vừa tinh thần để cho chúng ta ăn, bằng không, người có thể khôi phục nhanh như vậy, tiếp tục chiến đấu sao? Chúng ta Thanh Vân Tông, bây giờ là đại lục đầu lĩnh người, tông chủ càng là cái thế vô địch. Một đám người lúc này, đem Tần Trần trở thành thần một dạng đối đãi. Khá xa chỗ, Tần Trần cố định, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thạch Cảm đương đám người vần quanh. Sư tôn, trứng gà lớn như vậy Tịnh Ma Châu, còn nữa không? Thạch Cảm đương cười hắc hắc nói, nếu có, ta cảm giác trở lại một viên hai khỏa, ta có thể đến Niết Bàn Tiên Cảnh. Thạch Cảm đương đề thăng, càng chiến càng hăng, ở chiến đấu bên trong, có thể để cho hắn không gì sánh được minh xác con đường của mình. Thêm trên Tịnh Ma Châu thần hiệu, hắn cảm giác mình thật có thể đột phá đến Niết Bàn Tiên Cảnh. Trừ phi trở lại vài cái Đại Ma Đế, Tần Trần cười mắng, người cái tên này, trải qua nhiều mấy trận chiến đấu đột phá mới tốt, tham đồ liều lĩnh, cẩn thận căn cơ bất ổn. Ta biết, Thạch Cảm đương nhếch miệng cười cười. Sư tôn, thật là thần nhân a. 9 vạn năm trước Chu Ma một trận chiến, hắn chính là tham gia. Khi đó, là thật thảm liệt. Ngay lúc đó sư tôn, ở cửu U Sương Bá, nhất người trấn thủ một con đường, giết được địa hạ ma tộc, nghe tin đã sợ mất mật. Thế nhưng cái khác bốn cái thông đạo, tổn thất quá thảm trọng. Khi đó, hắn vẫn chưa cùng Tần Trần một đạo trấn thủ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện nay, chứng kiến Tần Trần xuất lĩnh Thanh Vân Tông một trận chiến, không chỉ là tự thân vô cùng cường đại. Càng là không biết như thế nào đạt được từng viên một hay là Tịnh Ma Châu, trợ giúp Thanh Vân Tông đệ tử, khôi phục thực lực. Sư tôn, cùng 9 vạn năm trước không giống với, nhưng là càng cường đại, càng bất khả tư nghị. Đây chỉ là ban đầu một trận chiến, mà tộc sai phái đợt thứ hai mới là công kích mãnh liệt nhất. Tần Trần lúc này mở miệng nói, chống lại ở đợt thứ hai, khả năng còn có đợt thứ ba. Thế nhưng dựa theo hai lần trước mà nói, đợt thứ ba ma tộc nếu như lại vô pháp phá tan, sẽ gặp tuyển trạch lui lại. Cho nên, phía sau mới là khó khăn nhất. Ừ, Thạch Cảm đương gật đầu, nói như vậy, sư tôn chỉ cần có thể lấy ra càng ngày càng nhiều Tịnh Ma Châu, chúng ta cái này một con đường, không thành vấn đề. Ừ, Tần Trần lần nữa nói, ta chỉ là lo lắng U Minh Ngục Đài bên kia. Oanh, Tần Trần một lời còn chưa nói xong, đột nhiên, một đạo chấn thiên động địa tiếng nổ, vào thời khắc này vang lên. Thông đạo chỗ, từng đạo hồn hậu khí tức cường đại, đem vần quanh bốn phía mười mấy tên vũ giả, sinh đánh chết. Địch tập, rít lên một tiếng, bá bá bá tiếng xé gió vang lên, mọi người tức thì tụ tập đi. Thông đạo chỗ, một đạo cường đại thân ảnh, vào thời khắc này thăng thiên dựng lên. Bốn đạo, đầy đủ bốn đạo vô cùng cường đại lệnh người không thể thở nổi thân ảnh, vào thời khắc này bốc lên. Bốn vị Niết Bàn Tiên Cảnh Đại Ma Đế, tới, Tần Trần nhìn về phía bên kia, thần sắc hơi động. Lần này ma tộc, quả thật là so với 9 vạn năm trước càng mạnh một bậc. Trận chiến đầu tiên, chính là xuất động nhất vị Đại Ma Đế, Niết Bàn Tiên Cảnh, 90 ngàn năm, xuất động chỉ là 4 vị tiểu ma đế mà thôi. Mà cái này đệ nhị chiến, 4 vị Đại Ma Đế. 4 vị Đại Ma Đế vì thủ, bên trong lối đi, từng đạo khí thức cường đại xuất hiện, tạo hóa huyền kỳ, tam vị chi cảnh, hóa thần cảnh, thông thiên cảnh. Tiểu Ma Đế, Đại Ma Hoàng, Tiểu Ma Hoàng, ma soái từng cái xuất hiện. Thấy như vậy một màn, mọi người hoảng sợ. Quá cường đại, đây mới là địa hạ ma tộc thực lực chân chính sao? Một ít đệ tử đột nhiên cảm thấy, chính mình thư giãn quá sớm. Lúc trước, chỉ là tương đương với ma tộc đại đầu binh mà thôi. Đây mới thật sự là thực lực. Tần Trần, một đạo tiếng quát khẽ, vào thời khắc này vang lên. Nhất vị đại ma đế lúc này đi ra, trầm giọng nói, cửu u hà tất như này không biết sống chết. 13 vạn năm trước, 9 vạn năm trước, bao quát trận chiến ngày hôm nay, ngươi trở nên minh bạch, ta tộc càng ngày càng cường đại. Nhưng là các ngươi, cũng là càng ngày càng yếu. Cái kia đại ma đế lạnh lùng nói, như này minh ngoan bất linh, kết quả là chỉ có một con đường chết mà thôi, muốn phải chúng ta tàn sát toàn bộ cửu u, các ngươi mới biết được, tộc ta đáng sợ. Nói nhiều như vậy mạnh miệng làm sao? Tần Trần một bộ bạch y, lúc này đi ra, cười nói, các ngươi cũng có thực lực đó mới được a, 13 vạn năm trước, 9 vạn năm trước, đều là thất bại thảm hại, hôm nay, không như cũ. Tần Trần quét nhìn mấy vị đại ma đế, lo lắng nói, các ngươi xích huyết ma đế không có. Tới, vẫn là để cho hắn tự thân xuất động đi, không phải, không có đùa giỡn. Xích huyết ma đế, đây là ma tộc nhất mạch nhất cường đại ma đế, mới có tư cách thu được này danh xưng. Đại biểu là nhất tộc tộc trưởng, vương giả, hoàng giả. Nay chiến, không cần xích huyết ma đế đại nhân xuất thủ. Cái kia đại ma đế lần nữa nói, Tần Trần, ngươi thật muốn cố chấp như thế, làm cho cửu u đại lục, triệt để trở thành không người cấm địa sao? Nói nhảm nhiều như vậy, Thạch Cảm Đương vừa xài bước ra, quát lên, muốn đánh đánh liền, lại không phải lần thứ nhất, các ngươi ma tộc ôm cái gì tâm tư, mọi người đều biết, giả trang cái gì thánh nhân. Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, ngươi sợ là nằm mơ đi, Tần Trần cũng là cười nói, cũng vậy, xích huyết ma đế chỉ sợ cũng không dám xuất hiện, năm đó tử dực ma tộc tử dực ma đế, giận dữ phía dưới, phải ra tay chém giết cửu u đại đế, kết quả bị cửu u đại đế giết chết. Ta muốn nguyên nhân đây, tử dực ma tộc tử dực ma đế vị, được khoảng không không thiếu năm chứ. Hiện tại mới tử dực ma đế nhưng quyết sách xuất hiện. Lời này vừa nói ra, bốn vị đại ma đế đều là biến sắc. Tử dực ma đế, có thể nói là năm đó ngũ đại ma tộc bên trong, tối cường người. Nhưng là bị cửu u đại đế giết chết, khiến cho ma tộc tiến công cửu u đường, không thể không gián đoạn. Cái này sự tình, không chỉ là tử dực ma tộc sỉ nhục, cũng là ngũ đại ma tộc sỉ nhục. Tần Trần chính là một cái hậu nhân, cư nhiên dám can đảm khẩu xuất cuồng ngôn. Giết đi, một vị khác đại ma đế từ từ nói, không có gì đáng nói, một đám minh ngoan bất linh người. Ừ, bốn bóng người, lúc này cho thấy thông thiên phong thái. Tần Trần quát lên, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, người ba người vì thủ, chém giết những thứ kia tiểu ma đế. Bốn người này, ta tới đối phó. Nghe đến lời này, ba người đều là sửng sốt. Một đối bốn, đây cũng không phải là tạo hóa huyền kỳ cấp bậc, mà là niết bàn tiên cảnh. Đi đi, Tần Trần lần nữa nói, một hồi chiến tranh, đỉnh nhọn cấp bậc so đấu, mới là quyết định thắng bại then chốt. Lời này vừa nói ra, ba người gật đầu, ai cũng minh bạch, giải quyết đại ma đế, ma tộc chiến sĩ, sớm muộn tan vỡ. Phàm là có nhất vị đại ma đế rảnh tay, như vậy một trận chiến, chính là nghiêng về một phía. Cửu U đại lục A, nhất vị đại ma đế thở dài nói, quả nhiên là nhân tài liên tục xuất hiện nơi. Cái khác tam vị đại ma đế lúc này cũng là gật đầu. Bốn vị đại ma đế, lúc này vừa xài bước ra. Niết bàn tiên cảnh khí thế, bốc lên ra. Tần Trần lúc này nhếch miệng cười một tiếng. Nơi đây bốn vị đại ma đế, địa phương khác, chắc cũng là như này đi. Lần này, không thể lãng phí thời gian, cần đánh nhanh thắng nhanh. Oanh, trong sát na, Tần Trần trong cơ thể, lực lượng từng đạo leo thăng. Bắc Thương Kính, trôi nổi tại đỉnh đầu, Tần Trần lúc này, trong cơ thể, lực lượng không ngừng bị phóng lớn. Ngũ Linh Tinh Thần Quyết, một lời rơi xuống, bỗng nhiên, Tần Trần thân thể bốn phía, năm đạo quang trụ, bay lên trời. Kim sắc, lục sắc, hồng sắc, xanh sắc, bạch sắc năm đạo quang mang, ngưng tụ thành rưỡi đạo vô địch khí thế, vần quanh ở Tần Trần thân thể bốn phía. Tứ Linh Tinh Thần Quyết, lần nữa đề thăng, ở Tần Trần tu hành đại phần nhật bá thể, ngưng tụ hỏa linh lực về sau, ngưng tụ thành ngũ linh. Lúc này, năm đạo quang trụ, đem Tần Trần thân thể quay chung quanh. Một thanh tinh thần cung, lần nữa di chuyển hiện, thấy như vậy một màn, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi ba người, kích động không thôi. Bọn họ nhưng là thấy qua, trước đây Tần Trần thiên vị cảnh, lấy tứ linh chi lực, thôi động này cường đại chiến kỹ, sở phóng thích ra cường đại uy lực. Hiện nay, Tần Trần là tạo hóa huyền kỳ một đoạn, càng là ngưng tụ ngũ linh, công kích, không thể so sánh nổi. Tam vị chi cảnh đối với hóa thần cảnh, là một cái chất biến. Mà tạo hóa huyền kỳ, đối với tam vị chi cảnh mà nói, càng là một cái chiều ngang tính biến hóa. Lần này, có hay không có thể bắn chết niết bàn tiên cảnh? Oanh, sau một khắc, một đạo tiếng oanh minh, vào thời khắc này vang lên. Tên trực tiếp va chạm đến huyết khiên bên trên, tiếng nổ, đâm người màng tai, tạch tạch tạch, huyết khiên vào thời khắc này, mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết rách lan ra kéo dài, đầy đủ cây em chi trưởng, cuối cùng dừng xuống. Một đạo thoạt nhìn nhỏ bé vô cùng tên, lúc này cũng là kém chút bài trừ bốn người phòng ngự. Một màn này, làm cho bốn vị đại ma đế, khuôn mặt sắc triệt để âm trầm xuống. Chính là tạo hóa huyền kỳ một đoạn, lại có thể mang cho bọn họ uy hiếp. Không thể tưởng tượng nổi, bốn người lúc này, sát khí ngưng tụ, giết, huyết khiên chợt đại biến, hóa thành một đạo huyết mâu, ở bốn người liên thủ phía dưới, thẳng hướng Tần Trần. Oanh, tiếng nổ đùng đoàng vào thời khắc này vang lên, huyết mâu trực tiếp đâm vào đến Tần Trần trước người một căn linh trụ lên. Khanh, một đạo kim loại giao hội thanh âm vào thời khắc này vang lên, kim linh chi trụ vào thời khắc này, xuất hiện từng đạo vết rách, tinh thần cung vào thời khắc này, cũng là lung la lung lay. Tần Trần cũng là không để ý tới, khuôn mặt sắc phát lạnh, một mũi tên lần nữa ngưng tụ. Tinh thần tiến xuất hiện trong lúc đó, Tần Trần đỉnh đầu, Bắc Thương kính vào thời khắc này, quang mang lóe lên. Sát na, cái kia tinh thần tiến, hóa thành 10 thước chi trưởng, bắn chết đi ra ngoài. Trước chém một cái lại nói, Tần Trần trực tiếp quát một tiếng, một tay vung ra. Ông, tên bắn ra, 10 thước mũi tên, quang mang ngũ thải. Chém, oanh, một gã đại ma đế, thân thể bị tinh thần lỗ tên xuyên, toàn thân trên dưới, chảy máu không ngừng. Phịch một tiếng, thân thể to lớn, nổ bể ra tới. Chết, đáng chết, mặt khác tam vị đại ma đế thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc phát lạnh, dồn dập tụ tập lại. Chẳng ai nghĩ tới, Tần Trần lại còn lưu lại chuẩn bị ở sau. Một lần nữa, Tần Trần khóe miệng khẽ nhếch, cầm trong tay tinh thần cung, một mũi tên vào thời khắc này, lần nữa ngưng tụ. Đùng, tinh thần tiễn, lần nữa bắn ra. Ba đại đại ma đế lúc này tụ tập cùng một chỗ, bàn tay lần nữa vung ra, huyết khiên lại hiện. Oanh, tinh thần tiễn, uy lực đại tăng, nhưng là mới vừa bốn vị đại ma đế, hiện tại chỉ còn hạ tam vị. Tiếng oanh minh vang lên, huyết khiên chợt tiêu thất, lần này, đỡ không được chứ. Tần Trần giễu cợt một tiếng, cước bộ bước ra, bốn phía, năm đạo linh trụ, vào thời khắc này quang mang tụ tập. Bắc Thương kính lúc này, lần nữa chiếu xuống, chém, một mũi tên, lần nữa bắn chết đi ra ngoài. Oanh, tam vị đại ma đế lúc này lần nữa ngăn cản, có thể trong nháy mắt, ba người chính là khuôn mặt sắc thương bạch, vội vàng lui lại. Tần Trần lại một mũi tên, bắn chết tới. Oanh, trong lúc nhất thời, chu ma đài bên trên, tiếng oanh minh bên tai không dứt, rất nhiều song phương chiến sĩ, lúc này đều là dừng lại. Bốn người giao chiến, ba động quá lớn, bọn họ căn bản vô pháp thi triển thực lực, hiện tại, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn bốn người chém giết. Xích huyết ma đế không ra, lối đi này, ta Tần Trần thủ định. Một lời rơi xuống, Tần Trần trong cơ thể, từng đạo tạo hóa chi khí ngưng tụ. Mà những thứ kia tạo hóa chi khí, vào thời khắc này, lại là nhảy vào đến năm đạo linh trụ bên trong, cùng linh trụ bên trong linh khí triệt để dung hợp. Tạo hóa chi khí cùng linh khí dung hợp, niết bàn tiên cảnh tài năng đủ làm được, niết bàn tiên cảnh, tạo hóa chi khí phong phú, linh khí hùng hồn. Hai người trong lúc đó dung hợp, là đúng vũ giả tự thân một cái thăng hoa. Linh khí cùng tạo hóa chi khí dung hợp, khiến cho vũ giả có thể dình chính mình tại phía trước cảnh giới chỗ thiếu hụt, do đó cải tạo chính mình chỗ thiếu hụt. Nhưng trước lúc này, tạo hóa chi khí chính là tạo hóa chi khí, linh khí chính là linh khí, là không thể dung hợp. Nhưng là lúc này, Tần Trần cũng là đem trong cơ thể mình thả ra linh khí, cùng tạo hóa chi khí triệt để dung hợp. Không thể tưởng tượng nổi, một mũi tên này, Tần Trần từ từ mỉm cười, diệt các ngươi đủ để, một lời rơi xuống, tên bắn chết mà ra. Ba đại ma đế lúc này khuôn mặt sắc triệt để biến. Người này, có thể coi đương thế vũ đế thiên tư. Oanh, sau một khắc, ba bóng người, ở tinh thần mũi tên bắn chết xuống, thân thể bạo liệt mở ra. Sau một khắc, Tần Trần ánh mắt quét nhìn bốn phía. Giết, một lời rơi xuống, Thanh Vân Tông mọi người, phương mới phản ứng được. Hiện tại cũng không phải là rung động thời điểm. Ma tộc hiện nay, quần long vô thủ, đúng là hắn nhóm phản kích thời khắc. Trong lúc nhất thời, tiếng chém giết vang lên lần nữa. Tần Trần thân ảnh đáp xuống, sắc mặt biến thành nhỏ bé thương bạch. Công tử, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi một tả một hữu đến. Không có việc gì, thi triển ngũ linh tinh thần quyết, tiêu hao linh khí quá lớn. Tần Trần trong khi đang nói chuyện, lấy ra một viên tịnh ma châu, trứng gà kích cỡ tương đương, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Cái kia tịnh ma châu biến mất ở phần bụng bên trong, Tần Trần toàn thân trên dưới, lực lượng ngưng tụ. Từ từ, mặt tái nhợt sắc, khôi phục lại bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia hồng nhuận. Tần Trần nhất khẩu phun ra từng đạo tạo hóa chi khí, cái kia tạo hóa chi khí vào thời khắc này, không ngừng hội tụ, hóa thành một đám mây màu, phiêu đãng ở ba người trước người. Tạo hóa nhị đoạn, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh đều là kinh ngạc nói. Nơi đây còn có hai khỏa, các ngươi nhất người một viên. Tần Trần lần nữa nói, thực lực đột nhiên tăng trưởng không phải là chuyện tốt, cho nên bây giờ lấy ổn định cảnh giới vây quanh, đến đột phá cực hạn, lại nuốt hạ cái này Tịnh Ma Châu, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đến tam đoạn. Ừ, hai nữ đều là gật đầu. Tần Trần lúc này, hô giọng điệu, nói ta cũng cần nhiều hơn tôi luyện. Một lời rơi xuống, Tần Trần thân ảnh, tức thì xung phong liều chết đi ra ngoài. Nâng kiếm, vào chiến trường. Vào giờ phút này Tần Trần, giống như sát thần, nhưng là lần này, cũng là trở thành ma tộc trong lòng chiến sĩ sát thần. Hơn vạn ma tộc tinh nhuệ, thời khắc này Tần Trần, cũng là giống như vào chỗ không người. Diệp Tử Khanh thấy như vậy một màn, thở dài không thôi. Theo công tử, Diệp Tử Khanh lúc này nói, hắn đang vì chúng ta biểu thị kiếm pháp. Ừ, Diệp Tử Khanh vẫn như cũ nhớ kỹ, trước đây, Tần Trần làm cho nàng buông tha luyện kiếm, cũng nói cho nàng, khi đó nàng, thích hợp roi thuật. Cửu chuyển linh lung thể đến đế thể thể chất, Tần Trần mới để cho nàng lần nữa luyện kiếm. Mà đoạn thời gian này, nàng cùng Vân Sương Nhi, cũng là thời thời khắc khắc hỏi Tần Trần, liên quan tới kiếm thuật tất cả. Dựa theo Thạch Cảm Đương từng nói, công tử năm đó thì không cần kiếm. Nhưng là tiếp xúc xuống, cũng là có thể phát hiện, Tần Trần đối với kiếm thuật hiểu khủng bố chi chỗ. Tần Trần, quá thần bí, mặc dù là biết, hắn chính là cửu u đại đế chuyển thế mà về, nhưng là, cái này làm cho nàng động tâm nam tử. Vẫn như cũ là phảng phất lừa trên một tầng sương mù dày đặc lệnh người vô pháp xem rõ ràng. Tiếng chém giết, càng ngày càng vang dội. Đoàn người bên trong, Tần Trần một lời không phát, tạo hóa chi khí thả ra, tam vị chi cảnh, không ai có thể ngăn cản. Mà đạt tới nhị đoạn, Tần Trần cũng là không ngừng đem tạo hóa chi khí ngưng tụ thành từng đạo dáng dấp, hoặc là kiếm hình, hoặc là đao hình, uy mãnh vô địch. Chém giết, giống như kiều diễm đóa hoa một dạng, triệt để nở rộ. Thạch Cảm Nương lúc này ở đoàn người bên trong, búa rìu vung ra, giết ma dường như giết gà làm thịt cẩu một dạng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh Vân Tông đệ tử, lúc này cũng là không để ý tự thân sinh tử. Một trận chiến này, tất cả mọi người là đánh ra hỏa khí, đánh ra nhìn kỹ chết như về huyết tính tới. Một trận chiến, duy trì liên tục nửa ngày thời gian. Chu ma đài bên trên, ma tộc chiến sĩ thi thể, chồng chất nhất địa. Thanh Vân Tông đệ tử, tổn thất cũng có hơn ngàn người. Chiến tranh, không thể không chết người. Lúc này, Tần Trần đứng vững ở thông đạo vị trí. Đợt thứ hai, Tần Trần từ từ nói, bốn vị đại ma đế bỏ mình, lần này, xích huyết ma đế như không thân tự đứng ra, lối đi này, hắn đánh không tiến vào. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, xích huyết ma đế nếu như dám tự thân đứng ra, đó chính là muốn chết. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng là gật đầu, đem Tịnh Ma Châu phân phát xuống, nhân thủ một viên chuẩn bị lấy, hiện tại cũng không phải là khinh thường thời điểm. Tần Trần cười híp mắt nói, nếu như xích huyết ma đế dám xuất hiện, nhưng thật ra đỡ phải ta phiền phức. Thạch Cảm Đương gật đầu, Tịnh Ma Châu ở trận chiến này tác dụng, quá cường đại. Không bị thương vũ giả, nhanh chóng để thăng cảnh giới. Mà bị thương vũ giả, nhanh chóng khôi phục thực lực. Như vậy đánh tiếp, Thanh Vân Tông là lấy chiến dưỡng chiến, càng đánh càng mạnh. Lần này, tổn thất hơn 1.000 danh vũ giả, nhưng là mọi người càng nhiều hơn là cổ vũ gấp trăm lần. Có tông chủ tỏa chấn, ma tộc, không đáng sợ. Dựa vào cái gì bọn họ nên sợ hãi ma tộc, hẳn là làm cho ma tộc sợ hãi bọn họ mới đúng. Giờ này khắc này, Tần Trần đứng vững ở cửa thông đạo, nhìn thông đạo, dần dần trầm mặc. Thực tế lên, lúc này, hắn rất muốn nhảy xuống, nhìn thông đạo dưới đáy, ma tộc thế giới đang ở, đến cùng là bộ dáng gì. Mà thực tế lên, 9 vạn năm trước, hắn nhảy xuống qua. Khi đó, hắn tự nhận là thực lực cường đại, không sợ hãi. Nhưng không nghĩ đến, càng là giảm xuống, bên trong lối đi, liền càng là có một đạo cực kỳ cường đại lực bài xích hắn tiến nhập. Cuối cùng, thậm chí có một hơi thở hết sức nguy hiểm, tịch quyển toàn thân. Tần Trần cuối cùng, vẫn là lui lại, mà ngày nay, Tần Trần cũng là còn muốn thử một lần. Chỉ là hiện nay, cái này một con đường ổn định, nhưng là cái khác bốn cái không biết. Nếu như lúc này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, sợ rằng cửu u đại lục, như trước hội xuất hiện quỷ biến. Đây không phải là hắn muốn thấy. Mà đang ở lúc này, cửa thông đạo, một đạo mênh mông khí tức, vào thời khắc này đột nhiên buông thả ra tới. Lui, Tần Trần một lời uống xuống, mọi người vội vàng lui lại. Đại địa trung ương, cửa thông đạo vị trí, một cường đại đến mức tận cùng khí tức, vào thời khắc này, mở ra hoàn toàn. Oanh, tiếng nổ vang lên, Tần Trần toàn thân trên dưới, quang mang hội tụ, ngũ linh tinh thần quyết vào thời khắc này thả ra quang mang, năm đạo linh trụ, trong khoảnh khắc xuất hiện. một thanh tinh thần tiễn ngưng tụ, trực tiếp bắn chết đi ra ngoài. Phanh, tiếng nổ tung vang lên, mặt đất sụt lún ra. Trong lúc bất chợt, một đạo bàn tay, vào thời khắc này xuất hiện, đem cái kia tinh thần tiễn vững vàng cầm. Dầm một tiếng vang lên, tinh thần tiễn, trực tiếp bị bóp vỡ. Thấy như vậy một màn, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh mấy người, khuôn mặt sắc kinh biến. Tần Trần phía trước, một kiếm nhưng là bắn chết nhất vị đại ma đế. Hiện tại, cư nhiên bị người dễ như trở bàn tay bóp vỡ tên. Cửu U, quả nhiên xuất hiện một cái bất phàm thiên tài. Một đạo thanh âm khàn khàn, vào thời khắc này vang lên, vào nhân tâm động, khiến người tâm thần chập chờn. Cửa thông đạo, một cái bóng mờ, từ từ xuất hiện. Mà đợi đến hư ảnh kia ngưng thật, một gã mặc huyết hồng sắc giáp trụ, thể cao tới hơn 3 thước xích huyết ma tộc vũ giả, đứng vững ở cửa thông đạo. Cái kia vũ giả thoạt nhìn, mặt sắc như máu, trường phát bay lượn, hai tay phụ về sau, thân hình cao lớn, ở huyết hồng sắc áo giáp bao vây xuống, làm cho nhất chủng cực kỳ cảm giác áp bách mạnh mẽ. Xích huyết ma đế, nhìn người tới, Tần Trần cũng là mặt sắc bình tĩnh. Ồ, cư nhiên liếc mắt nhận ra ta tới, nhưng thật ra không đơn giản. Nam tử nhìn về phía Tần Trần, trên hạ đánh lượng. Chết trận 4 vị đại ma đế, đối với xích huyết ma tộc là tổn thất khổng lồ. Mà này chiến, nếu như không thể đánh phá thông đạo, cái kia ma tộc ngũ mạch, sẽ trở thành lịch sử. Cho nên hắn tự thân xuất hiện, không nghĩ tới, ngăn cản xích huyết ma tộc nhất mạch, thế mà lại là một cái tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn thanh niên. Thật sự là bất khả tư nghị, ma tộc ngũ mạch, có như này cường đại khí huyết, cũng liền tộc trưởng cấp bậc. Tần Trần từ từ nói, thế nào, nhịn không được, tự thân xuất thủ. Vì sao muốn phải như này đâu? Xích huyết ma đế cũng là đột nhiên nói, lần này, chúng ta cũng không muốn lại tàn sát sinh linh, chỉ cần các người nguyện ý nhường ra cửu U đại lục, chúng ta có thể hứa hẹn, cho các người tìm kiếm đại lục mới ở lại, đồng thời, ma tộc sẽ trở thành các người cường đại hậu thuẫn. Làm như thế, có cái gì không tốt sao? Xích huyết ma đế lúc này, hai mắt thủy chung nhìn chằm chằm Tần Trần, từ từ nói, ngươi phải biết, ngươi sẽ không phải là ta đối thủ, ta như thân gia, giết ngươi, nơi đây thông đạo, nhất định tan vỡ, đến lúc đó, miễn không đồng nhất chàng tàn sát. Ngươi ở đâu ra tự tin? Tần Trần cũng là mỉm cười nói, ta không phải là đối thủ của ngươi. Trừ phi là đến sinh tử cửu kiếp kỳ cấp bậc, không cao hơn niết bàn tiên cảnh, chiếu giết ngươi. Nghe đến lời này, xích huyết ma đế cũng là lắc đầu. Ngươi nghĩ quá đơn giản, giờ này khắc này, xích huyết ma đế thân về sau, lần lượt từng bóng người, đột nhiên đi ra. Từng vị đại ma đế, vào thời khắc này bước ra, khí thế như hồng. 7 vị, đầy đủ lại xuất hiện 7 vị đại ma đế. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là gấp bội cảm thấy áp lực đại tăng. Đây mới là xích huyết ma tộc thực lực sao? Quả nhiên là một lần công kích so với một lần công kích càng thêm cường đại. Tần Trần nói, tuyệt đối không phải nói ngoa. Ma tộc công kích, thời gian qua đi 90.000 năm, biến được càng cường đại. Niết bàn tiên cảnh, ở hàng vạn hàng nghìn đại lục bên trên, đủ để xưng được trên đại nhân vật. Từng cái, đều là không gì sánh được nhân vật mạnh mẽ, tỏa trấn nhất phương. Ngũ đại ma tộc một trong xích huyết ma tộc, trước sau về sau, hiện nay thêm trên xích huyết ma đế, 12 vị niết bàn tiên cảnh cấp bậc đại nhân vật. 12 vị niết bàn tiên cảnh, khái niệm gì? Cái này 12 người, nếu như ở hàng vạn hàng nghìn đại lục bên trên, đủ để chủ tể một mảnh thứ trung tâm đại lục, trở thành nhất vị khai sơn tỷ tổ, tỏa trấn gia tộc lão cổ hủ. Xem ra, cũng đi ra không sai biệt lắm chứ. Tần Trần cười nói, cái này chính là các ngươi lần này nội tình. Xem ra ngươi còn chưa hài lòng. Xích huyết ma đế khuôn mặt sắc bình tĩnh, hờ hững nói, 7 vị đại ma đế, chu sát ngươi thủ hạ những thứ này người, đã đủ. Mà Tần Trần, ngươi, như thế nào là đối thủ của ta? Xích huyết ma đế lúc này cũng là tràn đầy tự tin, một hoàn toàn khác biệt khí tức, vào thời khắc này bốc lên. Niết bàn tiên cảnh, 2 trọng, phía trước sở xuất hiện đại ma đế, đều là niết bàn tiên cảnh 1 trọng. Nhưng là lần này, là 2 trọng cảnh giới. Niết bàn tiên cảnh, 3 trọng cảnh giới, 1 trọng một đạo thiên khuyết. Mỗi 1 trọng đề thăng, đều là vũ giả tự thân một lần thăng hoa, lực lượng, là thuế biến tính chất. 1 trọng cùng 2 trọng trong lúc đó, chênh lệch dường như thiên địa cách biệt. Quả nhiên khác nhau, Tần Trần lúc này cũng là cười nói, 9 vạn năm trước, niết bàn tiên cảnh, đủ để đảm nhiệm bộ tộc ma đế, mà hiện nay, cũng là đề cao, 2 trọng cảnh giới. Xem ra, ma tộc quả nhiên là chém một lần, cường đại một lần. Tần Trần mỉm cười, chờ một hồi, ngươi liền không cười nổi tới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xích huyết ma đế một tiếng uống xuống, tốc độ vào thời khắc này, trong nháy mắt bạo nổ phát. Trong sát na, từng đạo huyết quang, dường như mạng nhện một dạng tản ra, đánh về phía Tần Trần. Giết, xích huyết ma đế rít lên một tiếng, truyền đạt mệnh lệnh. Mà cùng này đồng thời, Tần Trần cước bộ một bước, ngũ linh trụ vào thời khắc này, phóng xuất ra từng đạo mạnh mẽ quang mang. Oanh, trong khoảng thời gian ngắn, Chu Ma Đài run rẩy, song phương, chém giết lần nữa bắt đầu. Giờ này khắc này, chiến đấu khai hỏa, lần này, tất cả mọi người minh bạch. Chuyện này sẽ là trận chiến cuối cùng, ma đế chết, xích huyết ma tộc liền xong đời. Tần Trần như chết, cái kia này cái lối đi, liền không bao giờ còn có thể thủ ở. Giết những người đó, xích huyết ma đế trực tiếp hạ lệnh, bên người bảy đạo thân ảnh, trong nháy mắt xung phong liều chết đi ra ngoài. Thạch Cảm Đương hét lớn một tiếng, liền muốn nghênh địch. Lui, Tần Trần lúc này quát lên, ngươi mới vào tam đoạn, niết bàn tiên cảnh ngươi không phải là đối thủ. Mang theo Tử Khanh cùng Sương Nhi, chém giết những thứ kia tiểu ma đế, tạo hóa huyền kỳ giao cho các ngươi. Nhưng là sư tôn, công tử, Tần Trần lần nữa nói, làm sao? Hôm nay chẳng lẽ không muốn để cho ta giết cái tận hứng? Mỉm cười, Tần Trần bình tĩnh nói, còn là nói, các ngươi cho rằng, ta không phải người này đối thủ. Được, Thạch Cảm Đương cười ha ha một tiếng, cầm trong tay búa rìu, quát lên, ta đối đãi sư tôn, tự thân Chu Ma Đế. Trận chiến này, cho là Tần Trần vì nhân vật chính, vạn chúng chúc mục. Tuy nói phía trước, Tần Trần ở Bắc Thương Thiên Cung, chém giết thiên đế các hai vị địa sứ, Triệu Phương Bân cùng Niếp Dương. Có thể hai người kia, cũng là niết bàn tiên cảnh nhất trọng. Mà ngày đó, Tần Trần lấy Bắc Thương Thiên Cung long mạch chi lực, chấn sát hai người, cùng hôm nay không giống nhau lắm. Hôm nay, Tần Trần là tự thân chém giết mấy vị đại ma đế. Mà hiện nay, gặp phải là xích huyết ma đế, niết bàn tiên cảnh hai trọng. Nhìn về phía Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, đừng lo lắng sư tôn, yên tâm đi, hắn không có việc gì. Ừ, hai nữ hiện nay, trong cơ thể khí tức càng thêm cuộn trào mãnh liệt bành trướng. Chiến, hôm nay, Chu Ma chi chiến, sẽ làm nhìn kỹ chết như về. Oanh, trong chớp mắt, rất nhiều ma tộc chiến sĩ, đã là cùng Thanh Vân Tông đệ tử, lần nữa giết. Người muốn nhất người ngăn cản chúng ta tám người. Xích huyết ma đế cười, không phải là không thể được a. Tần Trần cũng là nhếch miệng cười cười, nói, ngươi nên theo rút lui ma tộc chiến sĩ trong miệng biết, ta đây tinh thần cung và tinh thần mũi tên uy lực, có chút phòng bị đối với chứ. Chỉ bất quá, ngươi chưa xuất hiện, ta sao triển khai hiện lá bài tẩy của mình đâu. Tần Trần tiếu dung thoạt nhìn, mang theo vài tia âm lãnh, thập phần khủng bố. Ngũ linh trụ, tụ ngũ linh thần hiện. Một lời rơi xuống, Tần Trần bàn tay vỗ, oanh, trong sát na, năm đạo quang trụ, vào thời khắc này triệt để thuế biến. Hay không thời gian, năm bóng người, hóa thành năm bóng người. Một thân kim y, quang mang bắn ra bốn phía Tần Trần. Một thân hồng y, quang mang bắn ra bốn phía Tần Trần. Một thân, năm bóng người, nhìn kỹ lại, dung mạo cùng Tần Trần không khác, nhưng là thân thể trên xuống, toàn bộ là linh khí cường đại tụ tập. Năm bóng người, vào thời khắc này, ngạo nghễ đứng vững. Kỳ kỹ năng, xích huyết ma đế lúc này kinh hô một tiếng. Tần Trần thi triển chiến kỹ, tuyệt không phải người bình thường có thể có được. Cái này chủng lấy linh khí ngưng tụ thân người cường đại chiến kỹ, không thể xuất hiện ở hàng vạn hàng nghìn đại lục. Vậy liền coi là kỳ kỹ năng, Tần Trần cười híp mắt nói, vậy xem ra ngươi là chưa thấy qua cấm kỹ năng. Đáng tiếc, thực lực ngươi quá kém, còn không đáng ta thi triển cấm kỹ năng. Xích huyết ma đế khuôn mặt sắc phát lạnh, người này, quả nhiên càn rỡ. Chỉ là như đây, không có cái kia năm đạo cột ánh sáng chống, ngươi thực lực bản thân, cũng là muốn đại đả gãy khấu. Hơn nữa, ngăn cản ta năm tên đại ma đế, ta cùng với hai người khác liên thủ, người vẫn là chắc chắn phải chết. Xích huyết ma đế ngạo nghễ nói, bảy vị đại ma đế thêm trên hắn, đầy đủ tám người, niết bàn tiên cảnh cấp bậc. Tần Trần nhất người, như thế nào ngăn cản, ngươi làm sao tự tin như vậy đâu. Tần Trần cũng là cười khổ nói, không đến tường nam bất hồi đầu thật sao. Vẫy tay một cái, trong khoảnh khắc, Tần Trần lòng bàn tay, hai con thạch sư tử vào thời khắc này xuất hiện. Cái kia hai con thạch sư tử, thoạt nhìn dường như lớn chừng ngón cái. Nhưng là đột nhiên, ở Bắc Thương kính chiếu xạ xuống, hai con thạch sư tử, thân ảnh tăng vọt, hóa thành trăm mét cao lớn. Lần này, tám đối với tám, ngươi nên thỏa mãn chứ. Tần Trần khẽ cười nói, lúc trước hai con tiểu sư tử, phát huy ra chỉ là tạo hóa huyền kỳ thực lực. Nhưng là bây giờ, ở Bắc Thương kính chiếu xạ xuống, hoàn toàn khác biệt. Xích huyết ma đế, lúc này khuôn mặt sắc âm trầm đáng sợ. Hắn có nhất chủng bị tính toán cảm giác. Tần Trần tựa hồ, sớm dự cảm đến tất cả, làm xong chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Đã như đây, ngươi là quyết định một đấu một. Xích huyết ma đế hai tay nắm chặt, một huyết sát chi khí tràn ngập. Tần Trần, chính là tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn. Giờ này khắc này, lại là nghĩ cùng hắn đơn đả độc đấu. Hắn chính là niết bàn tiên cảnh hai trọng thực lực. Người này, cuồng bội quá mức, một đấu một, miễn cho nói ta lấn phụ ngươi. Tần Trần cười nói, lời nói nhảm nhiều lắm điểm. Trong giây lát đó, Tần Trần thân ảnh sau lưng, Phượng Hoàng hồn phách, bừng bừng di chuyển hiện. Mà giờ khắc này, Phượng Hoàng hồn phách, hoàn toàn khác biệt. Không còn là vẻn vẹn hiện ra ở Tần Trần sau lưng, mà là bám vào đến Tần Trần thân thể lên. Sau một khắc, Tần Trần thân thể, bị một tầng băng lam sắc hồn lực bao vây, sau lưng sinh ra hai cánh. Giờ này khắc này, giống như thần hoàng, muốn chết, xích huyết ma đế triệt để giận dữ, trong khoảnh khắc tuôn ra. Niết bàn tiên cảnh, vô địch hậu thế. Giờ này khắc này, giao chiến cách xa mọi người, Tần Trần cũng tốt, xích huyết ma đế cũng được, nếu như chém giết ra, phía dưới mọi người là căn bản không chịu nổi. Một quyền đập ra, xích huyết ma đế quyền ảnh bên trên, tràn đầy huyết sát quang mang. Tần Trần không chút khách khí, một quyền nghênh lên, oanh, như sấm tiếng đánh, vào thời khắc này vang lên, hai bóng người vào thời khắc này, vừa chạm vào tức thì mở. Hư không đều là vào thời khắc này, trong lúc mơ hồ chấn động đứng lên. Cường đại, vô địch, mọi người thấy như vậy một màn, đều là sững sờ. Đây chính là Tần Trần thực lực, cùng niết bàn tiên cảnh hai trọng, cứng trọi cứng nhục thân, khí huyết. Đây cũng quá khủng bố chứ. Rất nhiều Thanh Vân Tông đệ tử, triệt để mộng. Cho tới nay, bọn họ nhìn thấy là Thạch Cảm Đương cường đại, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi thật cao ở lên. Chẳng bao giờ nghĩ đến, cái này trong ngày thường thoạt nhìn, tao nhã, vẻ mặt tươi cười tông chủ, cường đại đến một bước này. Thậm chí còn, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi ba người, cảnh giới vẫn là ở Tần Trần bên trên. Có thể hiện nay Tần Trần triển hiện thực lực, cũng là mạnh hơn nhiều ba người. Căn bản không ở một cái tầng thứ. Ghê tởm, xích huyết ma đế chửi nhỏ một tiếng. Vào giờ phút này Tần Trần, xác thực là ghê tởm. Chính là tạo hóa huyền kỳ, cư nhiên dám can đảm lấy nhục thân cùng hắn đối kháng. Ma tộc nhất cường đại địa phương là cái gì? Chính là nhục thân, nhưng là Tần Trần cư nhiên ở nơi này một cái, cùng hắn đánh nhau chết sống. Nhưng trọng yếu hơn chính là, Tần Trần lại có thể tiếp nhận được hắn nhục thân công kích. Phải biết, đến niết bàn tiên cảnh về sau, võ giả thân thể, trải qua tạo hóa chi khí cùng linh khí dung hợp sau rèn luyện, là triệt để nâng cao một bước. Tạo hóa huyền kỳ vũ giả, thân thể dường như một hòn đá vậy kiên cố. Cái kia niết bàn tiên cảnh, chính là dường như tinh cương cứng cỏi. Hai người không thể so sánh nổi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà Tần Trần, hiện nay chính là ở cầm tảng đá cùng tinh cương va chạm, nhưng mấu chốt là, hắn còn không có toái. Sự thực lên, xích huyết ma đế làm sao có thể đủ biết được. Tần Trần Phượng Hoàng thần hồn, chính là tuyệt đỉnh vô cùng cường đại. Hồn lực, là thế gian huyền diệu nhất lực lượng một trong. Tuy nói thần hồn của hắn chỉ là mới vừa giác tỉnh, cũng không được cường đại, có thể có phải thế không dung hợp sau linh khí có thể bài trừ. Lại thêm lên, hắn vốn là chuyên tu nhục thân, dung hợp ngũ linh lực, bình thường vũ giả, căn bản vô pháp cùng hắn đánh đồng. Dám can đảm lấy tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn cùng niết bàn tiên cảnh hai trọng giao chiến, Tần Trần sao lại là nói mà không có bằng chứng. Oanh, hai người thân thể vào thời khắc này, không ngừng đụng chạm. Tiếng đánh, từng đạo vang lên trong lúc đó. Đại địa chính là run rẩy vài phần, chu ma đài đều là xuất hiện từng đạo vết rách. Xích huyết lời nguyền, xích huyết ma đế nộ, há mồm phun một cái, một đạo máu tươi hóa thành dựa phù ấn, trực tiếp quăng về phía Tần Trần. Vô dụng, Tần Trần lúc này cầm trong tay Bắc Thương kính, tang thương cổ xưa Bắc Thương kính mặt ngoài, mặt kính đột nhiên thay đổi trơn chuột không gì sánh được. Một ánh hào quang chiếu xạ ra, trực tiếp đem cái kia huyết chú bao trùm ở. Phù một tiếng vang lên, vết máu ở tia sáng chiếu xạ xuống, không còn sót lại chút gì. Bắc Thương kính, chiếu Bắc Ngàn, này kính, chính là nhân hoàng kính một bộ phận, nhân hoàng kính đối với âm hối vật, vốn có cực đại áp chế tính. Ma tộc sở tu ma pháp, đều là tàn khốc không gì sánh được, vì tráng đại thân mình, ma tộc chuyện gì tình đều làm được. Chứng kiến chính mình một đòn tất sát đột nhiên rơi khoảng không, xích huyết ma đế khuôn mặt sắc kinh biến. Hỗn đản, hắn là triệt để nộ, Tần Trần thủ đoạn, nhiều có chút làm cho người tan vỡ. Lúc này, hắn không làm gì được Tần Trần, nhưng là Tần Trần nhưng cũng không làm gì được hắn. Rằng co liền rằng co, ma tộc chiến sĩ thiên thiên vạn vạn, cuối cùng, thắng còn có thể là hắn. Lúc này xích huyết ma đế hoàn toàn quên, chính mình chính là niết bàn tiên cảnh hai trọng cấp bậc, mà Tần Trần bất quá là tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn. Muốn kéo dài thời gian thật sao? Tần Trần cười cười nói, vẫn là đừng, không có thời gian như vậy cùng ngươi hao tổn nữa. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Xích huyết ma đế giễu cợt nói, ta mặc dù không làm gì ngươi được, ngươi cũng đồng dạng như đây. Lắc đầu, Tần Trần cũng là tà mị cười một tiếng, ngươi cũng quá tự tin. Oanh, sát na, Bắc Thương kính vào thời khắc này, đột nhiên quang mang lóe lên. nhất đạo ấn ký, vào thời khắc này di chuyển hiện. Ấn ký kia, quang mang bắn ra bốn phía, chiếu sáng người không cách nào nhìn thẳng. Bác Thương Kính, chính là thánh khí Nhân Hoàng Kính một bộ phận bóc ra mà thành, thiên đế các nên biết điểm này chứ. Lẽ nào không có nói cho các ngươi biết ngũ đại ma tộc sao? Có lẽ, thiên đế các lấy vì, ta sẽ không thi triển Bác Thương Kính thần uy. Lời này vừa nói ra, Xích Huyết Ma Đế cũng là biến sắc. Ngươi cùng thiên đế các nhân giao thủ qua. Làm sao, thiên đế các không có nói cho các ngươi biết sao? Tần Trần Tiện Đà nói, Bắc Thương Thiên Cung, thiên đế các hai vị địa sứ bị ta giết chết, ngươi nên biết, bọn họ sử thực lực như thế nào chứ? Lời này vừa nói ra, Xích Huyết Ma Đế khuôn mặt sắc vài lần biến hóa. Đám phế vật này, còn cuồng vọng nhất thống hàng vạn hàng nghìn đại lục, lại ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Xem ra các ngươi hợp tác không phải nhất thiên hai thiên. Tần Trần từ từ nói, thiên đế các, dã tâm không nhỏ, mưu đồ hàng vạn hàng nghìn đại lục. Không nói đến Thương Lan nơi, Nam Tiên Thổ, Đông Đại Địa, Tây Mạc, Bắc Thiên Sơn, ta muốn thiên đế các đều không phân được nhiều như vậy tinh thần lực đi chiến chứ. Ngược lại cũng nói không cho phép, cửu U Đại Lục, các ngươi ma tộc một mạch chưa từng bỏ qua, sợ rằng hàng vạn hàng nghìn đại lục, có rất nhiều nơi, đều có các ngươi ma tộc tung tích. Ngươi biết so với ta tưởng tượng bên trong càng nhiều. Xích Huyết Ma Đế cũng là lạnh lùng nói, thiên đế các mưu đồ là hàng vạn hàng nghìn đại lục, ta ma tộc lại xem không được trên những thứ này. Nói thật cho ngươi biết, cửu U đại lục có ta chờ đồ mong muốn, có thể cũng không phải là hàng vạn hàng nghìn đại lục, mỗi một khối đại lục đều có. Thế nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi, chỉ cần là ta ma tộc nhìn chúng, mỗi một khối đại lục đều thể cần phải bị triệt để mở ra, ai cũng không thể ngăn cản. Tần Trần mặt sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng thì suy nghĩ rất nhiều. Quả nhiên, không chỉ là cửu U đại lục sở hữu ma tộc đồ mong muốn, đại lục khác cũng có. Mà thiên đế các cùng ma tộc, hợp tác thời gian thật lâu, song phương theo như nhu cầu. Hiện tại, làm cho Tần Trần không hiểu là, địa hạ ma tộc, đến từ đâu, ý muốn như thế nào? Thiên đế các sau lưng, đến tột cùng thì là người nào? Lại muốn làm cái gì? Song phương tựa hồ đại biểu là hai cổ thế lực, mà kia này có cần, cho nên mới phải hợp tác. Tần Trần lúc này lắc đầu, một việc tình. Nếu muốn biết, dù sao cũng phải tự mình đi điều tra. Đã như đây, liền từ ngươi bắt đầu đi. Ngươi quá tự đại, Xích Huyết Ma Đế cũng là lắc đầu giễu cợt nói. Ngươi cho rằng, chính là tạo hóa huyền kỳ, có thể chống lại niết bàn tiên cảnh, ngươi có thể thay đổi đây hết thảy sao? Ngươi không biết, chúng ta đại biểu là ý gì chí? Ngươi càng không biết, chúng ta sau lưng tồn tại, là người phương nào? Xích Huyết Ma Đế ánh mắt có chút điên cuồng, giễu cợt nói, ngươi bất quá là ngồi giếng xem thiên người. Nói nhảm nhiều quá, giết ngươi cũng là đủ. Tần Trần một lời rơi xuống, thân ảnh chạy như bay lên. Bác Thương ấn, giết, ấn ký, vào thời khắc này rơi xuống. Xích Huyết Ma Đế rên một tiếng, vừa xài bước ra, ma khu vào thời khắc này, bỗng nhiên, khuếch trương lớn đến thập bội. Tế Ma Linh, Xích Huyết Ma Đế rên một tiếng, bàn tay vung lên. Oanh, một đạo huyết khí, theo bên trong thân thể của hắn chạy như bay ra, hóa thành một tấm huyết thủ. Huyết thủ ngũ chỉ thành chộp. Dường như muốn tê liệt một mảnh thiên địa, phi thẳng đến Bắc Thương ấn rơi đi. Tiếng oanh minh, trong khoảnh khắc nổ bể ra tới, Tần Trần thân ảnh lui lại. Xích Huyết Ma Đế lúc này cũng là thở hồng hộc, cư nhiên để đỡ được. Thấy như vậy một màn, Tần Trần có chút ngạc nhiên. Ngươi thật sự cho rằng ta Xích Huyết Ma tộc chỉ là con kiến hôi sao? Xích Huyết Ma Đế cũng là giễu cợt một tiếng. Bằng vào ta ma tộc chân huyết, lễ tế ma thần, đổi lấy cường đại ma lực, nhân loại hèn mọn, ngươi đối với ta ma tộc quá coi thường. Không có quan hệ, một lần nữa, thử nhìn một chút ngươi có thể hay không để đỡ được. Tần Trần cũng là không có vấn đề nói. Nghe đến lời này, Xích Huyết Ma Đế biến sắc. Hắn có thể đủ một lần thi triển, nhưng lại không phải có thể nhiều lần thi triển. Tiêu hao ma huyết, cùng ma thần đại nhân đổi lấy ma lực. Nếu như tiêu hao nhiều lắm, nhưng là sẽ chết. Nhưng là Tần Trần thao túng Bắc Thương Kính, lại tựa hồ như không biết lực kiệt, lần lượt bộc phát ra cực kỳ thực lực cường đại tới. Cái này không thể a. Bá đạo như vậy bảo vật, sao có thể không có bất kỳ giá cao, là được thôi động ra như này cường đại sức bật tới. Bắc Thương ấn, Tần Trần lúc này cũng là không được quản, lại nhất đạo ấn ký, ẩn chứa chí cương chí dương khí độ, oanh sát xuống. Hỗn đản, Xích Huyết Ma Đế khuôn mặt sắc nhất bạch, lại là một đạo ma trảo xuất hiện, phách về phía đi vào. Phanh, hai đụng nhau, Bắc Thương ấn tiêu thất, ma trảo tán loạn. Một lần nữa, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần cười híp mắt nói, phanh, lần nữa, tiếng nổ vang lên, Xích Huyết Ma Đế cũng là sắc mặt tái nhợt càng đáng sợ hơn. Cái này ra hỏa, quá vô liêm sỉ, lần lượt, căn bản không biết mệt mỏi. Bắc Thương ấn, Tần Trần lại một lần nữa, thanh âm rơi xuống, nhất đạo ấn ký, vào thời khắc này chém ra. Tế Ma Linh, Xích Huyết Ma Đế khuôn mặt sắc phát lạnh, lần nữa thấp quát. Nhưng là sau một khắc, ầm ầm làm cho, cái kia ngưng tụ ma chảo, tự hành tan vỡ. Xích Huyết Ma Đế khuôn mặt sắc trắng hiếu đáng sợ. Không được, không có ma đế chân huyết tới lễ tế. A, Xích Huyết Ma Đế sắp điên. Trước trước sau về sau, Tần Trần thi triển ra chỉ ít 10 đạo Bắc Thương ấn, mà hắn 10 lần lấy chân huyết tế ma linh. Hiện tại, rốt cục nhịn không được, oanh, Bắc Thương ấn, lúc này ầm ầm làm cho đắp xuống. Xích Huyết Ma Đế toàn thân trên dưới, từng đạo bạch quang xuất hiện, hủ thực thân thể của hắn. Tần Trần, bản đế chớ chúng ngươi, ma tộc nhất mạch, thề sẽ để cho ngươi thần hình câu diệt. Xích Huyết Ma Đế điên cuồng hô lớn, sớm muộn tháo dỡ ngươi ma tộc ma thần xào huyệt, ngươi chớ chú ta có ích lợi gì. Tần Trần rên một tiếng, ngươi sẽ hối hận, đối đãi ta ma tộc công phá hàng vạn hàng nghìn đại lục, công phá chư thiên vạn giới, cái này thiên địa, sẽ là ta ma tộc thiên địa, tất cả nhân loại, đều sẽ chết không có chỗ chôn, ngươi cũng không ngoại lệ. Có ta ở đây, liền đừng si tâm vọng tưởng. Tần Trần lúc này bàn tay vung lên, một quyền trực tiếp đập xuống. Oanh, mặt đất sụt lún, Xích Huyết Ma Đế thân ảnh, triệt để tan vỡ. Tần Trần lúc này thân ảnh rơi xuống, cũng là thở hồng hộc. Một trận chiến này, thắng, nhưng là hắn cũng không chịu nổi. Bắc Thương kính, cũng không phải là không hề tiêu hao. Ngược lại thì tiêu hao khá lớn. Bảy vị đại ma đế, Tần Trần ánh mắt đảo qua, nhìn về phía bên kia, bảy đạo thân ảnh, lúc này sát khí bức người. Trong tay, một viên Tịnh Ma Châu xuất hiện, Xích Huyết Ma Đế Tịnh Ma Châu, cái này một hạt châu, để cho mình đến tạo hóa huyền kỳ tam đoạn tuyệt đối không sao cả. Chỉ là hiện nay, Tần Trần cũng không muốn tấn thăng, có thể sẽ cho mình cảnh giới mang đến nhân tố không ổn định. Bất quá, lấy chính mình trạng huống trước mắt, muốn giết những thứ này người, cũng không thực tế. Suy nghĩ khoảng khắc, Tần Trần trực tiếp nuốt hạ Tịnh Ma Châu. Trong cơ thể, một sôi trào mãnh liệt khí tức, vào thời khắc này buông thả ra tới. Sâu thẳm, thúy xa, tam đoạn, tụ, cường đại lực lượng, dũng mãnh vào đến trong cơ thể, Tần Trần một tia dẫn đạo, lĩnh ngộ lấy. Oanh, lực lượng hội tụ, tạo hóa chi khí thả ra, hóa thành một đạo trường kiếm, xuất hiện ở Tần Trần trước người. Là thật sự rõ ràng trường kiếm, không còn là lấy tạo hóa chi khí đắp nặn kiếm hình. Ánh mắt thoáng nhìn, nhìn về phía bảy người kia, Tần Trần trong nháy mắt tuôn ra. Bắc Thương ấn, giao chiến, đang tiếp tục, từng vị tiểu ma đế, đại ma đế, giờ này khắc này ngã xuống đất, khí huyết tan vỡ. Tần Trần sát tâm nổi lên, đối với những ma tộc này, càng là không lưu tình chút nào. Thanh Vân Tông đệ tử, nhân số đúng là ở thế yếu. Nhưng là ma tộc cao đoan chiến lược bỏ mình, Thanh Vân Tông đệ tử, ở Tần Trần dẫn dắt xuống, nhìn kỹ chết như về, căn bản không sợ. Phanh, vị cuối cùng đại ma đế, triệt để ngã xuống đất. Ma tộc chiến sĩ, triệt để tan tác, tiếng oanh minh, từng đạo vang lên, Thanh Vân Tông đệ tử, triệt để đánh lén quá khứ. Chiến trường, vào thời khắc này bày biện ra nghiêng về một phía. Thanh Vân Tông đệ tử, đại hoạch toàn thắng, hơn vạn tên đệ tử, tổn thất sấp xỉ 2.000 người. Nhưng là tàn sát ma tộc chiến sĩ, cũng là cao tới 2 vạn. Lý Nhất Phàm, Tần Trần mở miệng nói, mệnh lệnh các đệ tử chỉnh đốn, lần này, cái lối đi này, ma tộc chắc là không dám tới. Theo thì chuẩn bị phong ấn đi. Đúng, Lý Nhất Phàm kích động không thôi. Cái này hết, kết thúc, tựa hồ, rất đơn giản a. Sớm nghe nói, ma tộc hung mãnh, nhưng là một trận chiến này, hắn cảm giác cũng không phải là như đây. Nhìn Tần Trần, Lý Nhất Phàm minh bạch, tất cả, quy công cho Tần Trần, y hệt năm đó cửu U đại đế, nhất người trấn áp một đạo. Hiện tại, Tần Trần thực tế lên, coi như là nhất người làm được. Đại ma đế, toàn bộ bị giết, đây là cái khác thông đạo không làm được. Thông đạo, có thể bắt tay vào làm phong ấn. Nguyên bản, thông đạo phong ấn bị phá ra, bọn họ nếu như tiến hành phong ấn, ma tộc chiến sĩ hội theo thì tuôn ra tới phá hư. Nhưng là lần này, đem hắn nhóm giết sợ, ai còn dám. Thạch Cảm Đương, Tần Trần lần nữa lên tiếng, nói đem Tịnh Ma Châu phân phối xuống phía dưới, chờ một hồi bắt đầu phong ấn thông đạo, hoàn thành về sau, lưu một bộ phận đệ tử trông coi nơi đây, chúng ta đi cái khác thông đạo. Đúng, Thạch Cảm Đương hưng phấn không thôi, quá thoải mái, hồi lâu chưa như vậy, đại sát tứ phương, theo sư tôn, chính là có tốt chỗ a. Thanh Vân Tông mọi người, lúc này bắt đầu bận rộn đứng lên. Từng người đệ tử, nhìn về phía Tần Trần, dường như nhìn về phía thần minh một dạng, mang theo tôn sùng ánh mắt. Tần Trần lúc này, đứng vững tại chỗ, công tử đến tam đoạn, Diệp Tử Khanh đột nhiên nói, ừ, Vân Sương Nhi trợn to hai mắt, nhìn Tần Trần, ngạc nhiên nói công tử thật là lợi hại. Diệp Tử Khanh cũng là nhíu mày, Ta biết ngươi lo lắng cái gì. Tần Trần cười nói, cảnh giới để thăng quá nhanh, không phải là chuyện tốt, có lẽ sẽ đưa tới căn cơ bất ổn, bất quá ta có biện pháp, tiêu trừ căn cơ bất ổn tai họa ngầm. Ừ, Diệp Tử Khanh gật đầu. Tần Trần cười cười, xoa xoa Diệp Tử Khanh đầu. Diệp Tử Khanh khuôn mặt đỏ lên, cáu giận xem Tần Trần liếc mắt. Không xa chỗ, Thạch Cảm Nương thấy như vậy một màn, thân thể một cái lảo đảo. Sớm muộn có nhất thiên, ta muốn tìm tiên tử thần nữ làm ta nữ nhân. Thạch Cảm Nương xen một tiếng, xoay người ly khai. Cửa thông đạo, Tần Trần lúc này ngạo nghễ đứng vững. Chuẩn bị phong ấn, Tần Trần từ từ nói. Bàn tay vung lên, từng đạo huyền vân, vào thời khắc này buông thả ra tới. Thạch Cảm Nương không nhịn được nói, sư tôn, ngài năm đó ly khai cửu U, chuyên môn học trận pháp. Phải, cũng không phải, có phải thế không, là có ý gì? Tần Trần cười nói, ngày sau ngươi sẽ biết. Thạch Cảm Nương liếc một cái miệng, sư tôn vẫn luôn là như thế thần bí. Phỏng chừng hiện tại, Cốc Tân Nguyệt cũng không biết, sư tôn năm đó ly khai cửu U về sau, đến cùng làm sao đi. Diệp Tử Khanh lúc này đột nhiên nói, ta hỏi qua vệ lão, năm đó ngươi mang theo hắn cùng rời đi cửu U đại lục, đến chỗ đoạt người khác thần đan diệu dược, thiên địa linh tài. Ngươi căn bản không học qua trận pháp, lão vệ nhắc tới điểm này, đều rất kinh ngạc, nói ngươi. Nói ta cái gì, nói ngươi là cái trận si, căn bản không được lại. Diệp Tử Khanh hừ hừ nói. Tần Trần khẳng định còn có chuyện gì tình gạt bọn họ. Bắc Thương Kính, Tần Trần nói, chính là thánh khí Nhân Hoàng Kính một bộ phận mà thôi. Thánh khí, nên như thế nào loại cường đại, Tần Trần cũng là tùy ý thúc đẩy, hài lòng làm. Coi như là năm đó cửu U đại đế, cũng không làm được đến mức này chứ. Tốt đi, Tần Trần lúc này từ từ nói, thực tế lên, ta không chỉ là cửu U đại đế, ở hàng vạn hàng nghìn đại lục, cửu thiên thế giới, ta có rất nhiều tên. Từng có một cái danh xưng uy chấn cửu thiên thế giới, tên gọi là Phong Không Chí Thánh, biên soạn trận tích nhất thư, có thể nói là trận đạo đại tập hợp người. Còn có vạn khí phổ thể thuật cùng với cửu nguyên đan điển chờ, thực tế trên đều là ta biên soạn. Lời này vừa nói ra, Thạch Cảm Nương ba người, đều là không nói. Sư tôn, ngài vẫn là hảo hảo phong ấn đi. Thạch Cảm Nương không lời nói, không phải ta lo lắng, lối đi này đều có thể bị ngài thổi phá thiên, ma tộc trực tiếp tự xuất thế. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Tần Trần cười cười, không có nhiều lời. Ta nói, các ngươi không tin a, vậy cũng không có biện pháp. Tông chủ, đang ở lúc này, Lý Nhất Phàm mấy người đột nhiên chạy như bay tới. Hoảng hoảng trương trương làm sao? Thạch Cảm Nương lúc này một bộ hộ đạo đồng tử dáng dấp. U Minh Tông bên kia, xuất hiện phiền phức. Lý Nhất Phàm đột nhiên nói, nghe đến lời này, người này khuôn mặt sắc đều là căng thẳng. Xuất hiện phiền phức, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cốc Tân Nguyệt nhưng là tỏa trấn ở U Minh Tông, Cốc Tân Nguyệt đây chính là niết bàn tiên cảnh cấp bậc, đối với trên ma đế cũng không sợ. Chuyện gì, Tần Trần mở miệng nói, U Minh Tông bên kia, tụ tập đều là đại lục trên từng cái vũ giả, chứng kiến trận thế quá lớn, một số người bắt đầu lui lại chi tâm. Có người nói tử thương thảm trọng, hơn nữa Cốc Tân Nguyệt lấy sức một mình, chống lại 10 vị đại ma đế. Tần Trần nhướng mày. Phong ấn nơi đây, gấp rút tiếp viện U Minh Ngục Đài thông đạo. Đúng, nhìn thông đạo, từng đạo huyền vân vào thời khắc này thả ra, Tần Trần tốc độ, biến nhanh hơn đứng lên. Chuẩn bị xuất phát, nhìn bên trong lối đi, trận pháp đúc định, không gì phá nổi, Tần Trần trực tiếp hạ lệnh. Nơi đây lưu lại 1.000 người trông coi, phòng ngừa ngoại ý, những người còn lại, theo ta đi U Minh Tông. Đúng, tức thì, lần lượt từng bóng người, theo Tần Trần xuất động. Cửu U Đại Lục bên trên, ngũ chỗ thông đạo. Triệt để khai mở. Lần lượt từng bóng người, tới tới lui lui, Tần Trần xuất lĩnh Thanh Vân Tông đệ tử, hướng phương Bắc đi. Thạch Cảm Nương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, các người theo ta đi vào, cái khác người, tốc độ đi trước. Tần Trần vừa nói, vẫy tay một cái, chân xuống, băng long xuất hiện, tốc độ tức thì tăng không chỉ gấp mấy lần. Sớm biết, ta nên đi trước U Minh Tông, Tần Trần lẩm bẩm nói, Cốc Tân Nguyệt thống soái một đội, là đại lục bên trên, mỗi bên đại thế lực tụ tập vũ giả. Nhân tâm khó tránh khỏi không đồng nhất, Tần Trần vốn muốn, Cốc Tân Nguyệt có thể trấn nhiếp những thứ này người. Chỉ là lần này, ma tộc biến được cường đại nhiều lắm. Hắn cũng không nghĩ đến, hội là cái này đẳng cấp kết quả. Chỉ hy vọng Nguyệt Nhi có thể trèo trống, Thạch Cảm Nương lúc này cũng là không được nói đùa nữa. Chớ nhìn hắn nhóm bên này bảo vệ thông đạo, thoạt nhìn rất đơn giản. Đó là bởi vì sư tôn một hơi tàn sát 10 mấy niết bàn tiên cảnh ma đế. Cái khác 4 chỗ, nhất định gian nan. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này vẫn chưa nhiều lời. Cốc Tân Nguyệt hiện tại dù sao cũng là Tần Trần nữ nhân. Không nói đến Tần Trần đối với các nàng đều là quan tâm đầy đủ, càng là tất nhiên nói Cốc Tân Nguyệt. Chỉ là hy vọng, Cốc Tân Nguyệt ngàn vạn đừng ra sự tình. Nửa ngày thời gian, bốn bóng người xuất hiện ở U Minh Tông. Hiện nay U Minh Tông đến chỗ tàn phá bất kham. Lần trước Đại Hạ Cổ Quốc tác loạn, U Minh Tông tông chủ bị giết, U Minh Tông đã xuống dốc, đệ tử cũng là đều thu được Thanh Vân Tông bên trong. Lần này, nếu không phải là nhất chỗ thông đạo ở chỗ này, vùng đất này, sớm muộn cũng sẽ triệt để hoang phế. Tần Trần nhướng mày, nhìn về phía trước, U Minh Ngục Đài, cửa thông đạo vị trí, ma khí lăn lộn, lần lượt từng bóng người, lúc này hướng ngoài thông đạo chạy trốn, bốn phương tám hướng, hỗn loạn không ngớt. Đứng lại, Tần Trần lúc này, đứng vững cao khoảng không, bao quát phía dưới, trầm giọng quát lên. Trong lúc nhất thời, chư phương vũ giả, chứng kiến Tần Trần, vững vàng tâm thần. Tần Trần tàn sát tạo hóa huyền kỳ, niết bàn tiên cảnh, bọn họ vẫn là biết. Cho các ngươi trấn thủ thông đạo, vì sao bối rối chạy? Tần Trần hờ hững nói, Tần Tông Chủ, không phải chúng ta đào tẩu, ma tộc. Quá cường đại, căn bản không thủ được a. Một gã thông thiên cảnh vũ giả đau khổ đạo. Không thủ được, Tần Trần hừ nói, Thanh Vân Tông thông đạo, đã phong ấn, xích huyết ma đế bị ta chém giết, như thế nào không thủ được? Các ngươi có biết, hiện tại sợ chết, trốn. Sau lưng thiên thiên vạn vạn cửu u đại lục tính mệnh, toàn bộ sẽ chết. Lời này vừa nói ra, đoàn người trầm mặc. Tần Tông Chủ, một gã hóa thần cảnh vũ giả lạnh lùng nói, chúng ta cũng không phải là ngươi, có thể tạo hóa huyền kỳ giết niết bàn tiên cảnh. Là sao? Tần Trần một tay vung ra, bàn tay cách khoảng không nắm chặt. Cái kia hóa thần cảnh cao thủ, bị trực tiếp nhắc tới. Giết, Tần Trần một lời rơi xuống, bàn tay nắm chặt, hóa thần cảnh vũ giả, thân thể nổ bể ra tới. Sát na. Bốn phía chạy thục mạng vũ giả, khuôn mặt sắc đều là nhất biến. Tần Trần, sát nhân, ma tộc ngũ mạch xâm lấn, hủy diệt cửu u đại lục, chí ở phải làm. Ta Tần Trần sợ sao? Ta không sợ, ta có thể giết ma đế, giữa thiên địa này, không ai có thể giết ta. Ta hoàn toàn có thể mang theo bằng hữu của ta người, triệt để ly khai cửu u đại lục, không quan tâm. Ta vì sao lưu lại? Ta không muốn nói đường hoàng, nhưng sự thực chính là như đây, ta vì cửu u đại lục. Làm cho này mảnh nhỏ truyền thừa mấy trăm ngàn năm đại lục, bởi vì nó dựng dục đời này lại đời khác người. Ta đối với cửu u hữu tình, các ngươi là ai? Cửu u đại lục nhất cường đại vũ giả, các ngươi chạy, thiên thiên vạn vạn cửu u đại lục người, chắc chắn phải chết. Võ đạo tu hành, người người vì bản thân, nhưng là có đôi khi, cường giả, nên mang trên lưng cường giả nên chịu trách nhiệm. Tần Trần ánh mắt băng lãnh, nhìn bốn phía, nói, hôm nay, ai dám trốn, ta liền giết ai. Các ngươi đại có thể thử xem thử, chạy hôm nay, ngày khác ta phải giết, nếu như chết ở ma tộc trong tay, là một anh hùng. Nếu như chết trong tay ta, không được, ta sẽ không để cho các ngươi dễ dàng chết như vậy. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, bốn phía yên tĩnh như chết. Hôm nay, ta làm ác nhân, ai dám đi, ta giết ai, ma tộc chưa trừ diệt, người nào, đều không cho lui lại. Tần Trần giờ này khắc này, nhãn thần băng lãnh đến xương. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là sửng sốt. Các nàng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến, Tần Trần như này cường thế, bá đạo như vậy một màn. Thạch Cảm Nương vào thời khắc này quát lên, lo lắng làm sao. Sát tiến đi, không muốn hiện tại chết, vậy hiện tại sát tiến đi, Chu Ma có lẽ có một đường sinh cơ. Nếu không thì, Thạch Cảm Nương búa rìu giao nhau, mắt lom lom nhìn chằm chằm mọi người. Sau một khắc, có người động, giết, một cái người cầm đầu, một đám người dần dần động, hướng bên trong lối đi, triệt để giết tới. Tảng đá, theo ta đi vào. Tần Trần mở miệng nói, Tử Khanh cùng Sương Nhi, canh giữ ở cửa thông đạo vị trí, thẳng đến sở có người tiến vào, ai dám chạy, giết không tha. Đúng, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này cũng là dứt khoát. Hiện tại cũng không phải là không quả quyết thời điểm, Tần Trần cùng Thạch Cảm Đương không ngừng lại, vọt thẳng vào bên trong lối đi. Giờ này khắc này, thông đạo cây em vị trí, Chu Ma Đài bên trên. Cốc Tân Nguyệt ngạo nghễ đứng vững, bốn phía, hơn 1.000 danh đại lục vũ giả. Đang cùng ma tộc chém giết. Cũng không phải là tất cả mọi người sợ chết. Một số người, biết rõ phải chết, vẫn là tuyển trạch lưu lại. Cốc Tân Nguyệt chân mày nhíu lên, nhìn bốn phía, không ngừng nhân loại ngã xuống, sắc mặt khó coi. Cốc Tân Nguyệt, đầu hàng đi. Tại đây trước người, 10 đạo thân thể to lớn, đứng lơ lửng trên không. 10 người kia, nhìn kỹ lại, mặc giáp trụ, nhưng là lộ ra da thịt, cũng là bày biện ra quỷ dị hắc hạt sắc. Từng cái thoạt nhìn, gầy như que củi, phảng phất là gần đất xa trời cương thi một dạng. Hủ cốt ma tộc ngũ mạch một trong, ngươi tuy là thực lực cường đại, nhưng là ta 10 người, tuy là không giết chết ngươi, thế nhưng, đủ để vây khốn ngươi. Ngươi xem một chút những thứ kia nhân loại hèn mọn, bọn họ vì tánh mạng của mình, hội đào tẩu, hội sợ hãi. Vì những thứ kia nhân loại yếu đuối, đáng giá không? Một gã đại ma đế lúc này miệng nói tiếng người, đạm mạc nói. Ta cũng không phải là vì bọn họ. Cốc Tân Nguyệt lúc này cũng là khóe miệng khẽ nhếch, cười cười, nói ta là vì tên kia. Nàng cũng không phải là cửu U đại đế người, năm đó theo Tần Trần, cũng là U mê niên kỷ. Đối với cửu U, nàng cũng không bất luận cái gì quải niệm. Thế nhưng Tần Trần cũng là có. Tần Trần kiếp trước ở cửu U đại lục quật khởi, đi khắp hàng vạn hàng nghìn đại lục. Kiếp này lần nữa về đến cửu U. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Theo Bắc Minh đế quốc, đến cửu U chi địa bên trong, Tần Trần đối với Bắc Minh đế quốc, đối với Thanh Vân Tông, đều là để trong lòng lên. Cốc Tân Nguyệt minh bạch, đây là Tần Trần nhất trùng tình. Đối với cửu U đại lục tình, nơi đây, dựng dục hắn. Cho nên lần này, ma tộc gần xuất thế, Tần Trần không nói hai lời, nâng lên đại kỳ, liên hợp mỗi bên đại thế gia, cổ quốc, tông môn. Danh khí đối với hắn, có trọng yếu không? Không được, hắn căn bản xem thường. Hắn làm như thế, chỉ là vì bảo vệ cửu U đại lục. Đã Tần Trần bảo vệ cửu U đại lục, cái kia nàng liền cũng muốn bảo vệ. 10 vị niết bàn tiên cảnh nhất trọng mà thôi, thật coi ta không giết chết các ngươi sao? Cốc Tân Nguyệt giễu cợt một tiếng. Sau một khắc, Cốc Tân Nguyệt toàn thân trên dưới, một đạo vô hình kình khí chợt khuếch tán ra. Ầm ầm làm cho kình khí thả ra, 10 vị đại ma đế lúc này thân ảnh vừa lui. Niết bàn tiên cảnh nhất trọng cũng là phóng xuất ra hai trọng khí tràng. Một gã đại ma đế nhịn không được thanh âm đều biến. Này nữ không đơn giản, mọi người đem hết toàn lực đi. Được, bỗng nhiên, 10 vị đại ma đế, lúc này trong khoảnh khắc tuôn ra, đem Cốc Tân Nguyệt vây quanh. Oanh, chu ma đài lên, giao chiến tiếng bên tai không dứt lệnh người không cách nào nhìn thẳng. Tiếng oanh minh một đạo tiếp một đạo vang lên trong lúc đó, không ngừng có tiên huyết tích lạc. Một ít tiên huyết bày biện ra đỏ xám sắc, mà một ít tắc thì là đỏ tươi sắc. Niết bàn tiên cảnh giao chiến, phía dưới mọi người, căn bản vô pháp tham dự. Thực tế lên, phía dưới còn sót lại hơn ngàn người, lúc này bị ma tộc chiến sĩ vây công, diệt vong, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn tình a. Chấn động, một đạo ma tộc ngôn ngữ vang lên. Phanh, bỗng nhiên, một đạo thân ảnh, ầm ầm rơi xuống đất, đem chu ma đài đập ra một đạo hố sâu, tiên huyết phun ra. Chính là Cốc Tân Nguyệt, hủ cốt ma đế. Cốc Tân Nguyệt khuôn mặt sắc băng lãnh. Nhân tộc thật là nhất đại, truyền thừa bất diệt. Hủ cốt ma đế lúc này hờ hững nói, ta ma tộc 10 vị đại ma đế, cư nhiên vô pháp giết ngươi nhất người. Hủ cốt ma đế cả người, thoạt nhìn gầy như que củi, mặt sắc lên, mang theo nhẹ nhẹ thương bạch. Làm cho nhất chủng bệnh trạng cảm giác, phảng phất một đoạn mục nát mộc, lúc nào cũng có thể vỡ phá. Cốc Tân Nguyệt rên một tiếng, chân chính nhân tộc thiên tài, ngươi còn không có nhìn thấy đây. Cốc Tân Nguyệt giễu cợt một tiếng, nói, nếu không thì, ngươi bây giờ cũng không có cái này đẳng cấp dỗi dãnh nhã trí. Là sao? Hủ cốt ma đế khóe miệng khẽ nhếch, cũng không nói nhiều, bàn tay cách khoảng không vỗ. Một đạo mang theo ăn mòn khí tức, lao tới, lao thẳng về phía Cốc Tân Nguyệt. Đùng, trong sát na, một đạo đông tiếng vang, vào thời khắc này vang lên. Cốc Tân Nguyệt trước người, một thanh tinh thần tiễn, trực tiếp bắn ra, đem cái kia mang theo ăn mòn hơi thở trưởng ấn đánh tan. Đụng đến ta nữ nhân, hỏi qua ta đồng ý không? Một đạo hơi lộ ra âm lãnh thanh âm, vào thời khắc này vang lên. Nhìn cái kia một đạo thân ảnh, Cốc Tân Nguyệt lúc này, triệt để ngồi phịch ở trên đất, thở phào. Không tới nữa, ta thật muốn chết. Cốc Tân Nguyệt mang theo một tia giận dữ. Phong ấn thông đạo, làm lỡ một ít thời gian. Tần Trần đi tới Cốc Tân Nguyệt trước người, cười khổ nói, sớm biết, để cho ngươi trấn thủ Thanh Vân Tông. Vạn kim khó mua sớm biết. Cốc Tân Nguyệt hừ nói, những thứ này người lấn phụ ta, ngươi nên giúp ta giáo huấn trở về. Tất nhiên, Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía trước, là một vị đại ma đế, hủ cốt ma đế, đã ở trong đó. Tần Trần nhìn về phía hủ cốt ma đế, mặt mỉm cười, ngươi còn chưa có chết, thực sự là có thể sống. Hủ cốt ma đế nhìn về phía Tần Trần, cái này cái người thanh niên, hắn cũng không gặp qua. Có thể tựa hồ, Tần Trần cũng là gặp qua hắn. Không nhớ ra được ta, Tần Trần cười cười, nói, không có quan hệ, ta nhớ được ngươi là được. Chỉ là 90.000 năm, thực lực hay là như thế điểm, xem ra địa hạ đợi cũng không phải thoải mái như vậy a. Ngươi là người phương nào? Thanh Vân Tông tông chủ, Tần Trần. Tần Trần lần nữa nói, hủ cốt ma đế, năm đó không có thể chết ở cửu U đại đế trong tay, là ngươi chạy nhanh, đã nhiều năm như vậy, cây thứ ba xương ngực, có thể tu xong. Hủ cốt ma đế nhìn về phía Tần Trần, nhãn thần lạnh như băng đáng sợ. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Ngươi không cần biết, ta thử nhìn một chút, cũng biết ngươi thương thế trên người vừa vặn triệt để. Tần Trần thân ảnh nhấc lên khỏi mặt đất, ngũ linh tinh thần quyết, vào thời khắc này buông thả ra tới. Âm âm làm cho, tinh thần cung và tinh thần tiễn ngưng tụ, Bắc Thương Kính huyền phù ở Tần Trần đỉnh đầu. Mà ngay sau đó, sau một khắc, Tần Trần toàn thân trên dưới, lực lượng chợt ngưng tụ. Giết, một mũi tên, bắn chết đi ra ngoài. Oanh, âm âm làm cho, đại địa run rẩy, tiễn khí bức người. Đùng, trầm muộn tiếng nổ tung, vào thời khắc này làm cho người hoa mắt thần mê. Bỗng nhiên, ở cái kia tinh thần tiễn về sau, một đạo cổ xưa ấn ký, trong nháy mắt phách xuống. Ầm, một gã đại ma đế, lúc này thân thể trực tiếp nổ bể ra tới. Một mũi tên, nhất ấn, một gã đại ma đế, niết bàn tiên cảnh nhất trọng, trực tiếp bị mất mạng. Thấy như vậy một màn, Cốc Tân Nguyệt nhãn thần sáng lên. Tần Trần, biến được càng mạnh. Sư nương, Thạch Cảm Đương lúc này nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, nói, không có việc gì chứ. Đây là Tịnh Ma Châu, sư nương nhanh lên phục xuống, có hiệu quả. Tịnh Ma Châu, sư tôn không biết từ đâu ngõ tới, biến đùa giỡn pháp tựa như, thân tốt nhất nhiều, có mạnh mẽ một chút, có yếu một ít. Thạch Cảm Đương nhức đầu, nói, sư nương chăm sóc hảo chính mình, ta đi trước giết địch, những thứ này thằng nhóc, lâm trận chạy trốn, ta phải xem lấy bọn họ. Trấn thủ U Minh Ngục Đài vũ giả, đều là đại lục thế lực khắp nơi triệu tập mà tới. Nguyên bản giữa lẫn nhau khả năng thì có mâu thuẫn, lâm thời triệu hoán, làm sao có thể trên dưới một lòng. Thạch Cảm Đương lần này cũng là sinh khí, hiện tại, xem ai còn dám chạy, không chết ở ma tộc trong tay, cũng phải chết ở trong tay hắn. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi nhất sau rơi xuống, nhìn thi thể đầy đất, hai nữ biến sắc, Thanh Vân Tông bên trong dãy núi thông đạo, tử thương thoạt nhìn hơn 2.000 người, nghe là rất nhiều. Nhưng thực tế lên, tổn thất tỷ lệ cực tiểu, thế nhưng nơi đây, U Minh Ngục Đài bên trong lối đi, người chết, nhiều lắm. Ma tộc ngược lại thì tinh tiến dũng mãnh, nhân loại chết từng làn sóng. Đây mới gọi là thật thảm liệt, bây giờ suy nghĩ một chút, hai người là thật minh bạch, nếu không phải là Tần Trần, không ngừng ám sát đại ma đế, Thanh Vân Tông bên trong, chắc cũng là cái bộ dáng này. Chỉ là hiện tại, không biết địa U Hà, đại vũ ốc đảo, phong thiên ngũ mạch ba chỗ, đến cùng như thế nào. Thanh Vân Tông đệ tử, giết, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi giơ kiếm tuôn ra, giờ này khắc này, chiến trường, biến được huyết tinh đứng lên. Những thứ kia muốn thoát đi vũ giả, cũng là vội vã chết một kích. Lui, sẽ bị Tần Trần, Thạch Cảm Đương mấy người chém giết. Vào, sẽ bị ma tộc giết, dù sao cũng là một lần chết, chẳng bằng đọ sức, nói không chừng có thể còn sống sót, cho dù chết ở ma tộc trong tay, đó cũng là anh hùng, không đến mức để tiếng xấu muôn đời. Tiếng chém giết, xôi trào, lúc này, chiến trường lên, bởi vì Thanh Vân Tông đệ tử đến, áp lực tiểu không thiếu. Tần Trần lúc này, cũng là nhìn về phía 10 vị đại ma đế, nhãn thần lạnh lùng nghiêm nghị. Cùng lúc, một viên Tịnh Ma Châu, bị Tần Trần trực tiếp nuốt hạ. Không chỉ là một viên, liên đới lấy chém giết những thứ kia tạo hóa huyền kỳ, tam vị chi cảnh Tịnh Ma Châu, Tần Trần cũng là một tia ý thức nuốt hạ. Lần này giao chiến, hắn đã là tăng vào thực lực, căn cơ bất ổn. Đã như đây, vậy càng bất ổn một ít. Hôm nay, chính là muốn giết thống khoái. Ma tộc, người người phải trừ diệt, từng viên Tịnh Ma Châu vào bụng. Tần Trần trong cơ thể, một tinh thuần lực lượng, đánh thẳng vào tứ chi bách mạch. Từ từ trong lúc đó, một bá đạo khí thế, vào thời khắc này bốc lên. Tạo hóa chi khí ngưng tụ, bỗng nhiên, hóa thành một thanh trường kiếm. Chân thật trường kiếm, hơn nữa mang theo ổn định ba động. Tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lúc này, một bước đến tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn. Cái này nhất trong chớp mắt, Tần Trần dường như biến đùa giỡn pháp một dạng. Theo tam đoạn đến tứ đoạn. 10 vị đại ma đế, lúc này khuôn mặt sắc đều là kinh biến. Cái này chủng đề thăng, bọn họ chưa bao giờ nghe. Tần Trần là như thế nào làm đến bước này? Nhưng là lúc này, Tần Trần đương nhiên sẽ không cùng bọn người kia giải thích. Nắm lấy cung cài tên, một mũi tên, lần nữa bắn chết đi ra ngoài. Ngăn cản, Hủ Cốt ma đế lúc này một tiếng lệnh xuống. Còn lại 9 vị đại ma đế, lúc này thân ảnh đứng thành một hàng. Phất tay, trong tay mỗi bên tự xuất hiện một khối bạch ngọc một dạng đầu khớp xương. 9 người lúc này cũng không nói nhảm, nhất cốt đầu trực tiếp phách xuống. 9 đạo đầu khớp xương đập xuống, tức thì hóa thành một khối cự cốt thân ảnh, chạy như bay hướng Tần Trần. Oanh, tiếng nổ đùng đoàng vào thời khắc này vang lên, tinh thần tiễn tán loạn, mà cái kia cự cốt cũng là phá tan tới. Tần Trần thấy như vậy một màn, cũng không ngoại ý. 9 vị niết bàn tiên cảnh nhất trọng, nếu như kém như vậy, cái kia mới kỳ quái. Tần Trần vừa sải bước ra, nhìn về phía 10 người. Chính là ma tộc, cũng dám xâm phạm cửu U. Hôm nay, phải giết ngươi chờ. Tần Trần một lời rơi hạ trong lúc đó, khí thế tăng mạnh. Oanh, thanh âm vào thời khắc này vang lên. Đại địa bên trên, từng đạo tối nghĩa trầm muộn lực lượng ngưng tụ. Tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, tạo hóa chi khí đủ để vận dụng thuần thục với tâm. Tần Trần một mũi tên ngưng tụ, nhưng là lần này, tiến, hoàn toàn khác nhau. Cái kia một đạo tên, thoạt nhìn như cùng là một cây trường thương một dạng, bút thẳng cao ngất, mà thân mũi tên bên trên, mang theo nhẹ nhẹ tạo hóa chi khí. Tạo hóa chi khí ngưng tụ, từ từ hóa thành nhất kiện áo giáp một dạng, bao trùm ở tên lên. Thấy như vậy một màn, Hủ Cốt Ma Đế khuôn mặt sắc bình tĩnh. Coi như là tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn thì như thế nào? Hắn không tin, Tần Trần có thể lấy một chọi 10. Mặc dù là bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không thể có thể nghịch chuyển cái này thiên địa mạnh yếu quy tắc. Niết bàn tiên cảnh, bản thân liền là so với tạo hóa huyền kỳ càng mạnh. Sát na, tên cắt hư không, một mũi tên bắn ra. Nhưng là, ở cái kia tên bắn ra trong nháy mắt, Tinh Thần Cung bên trên, lại có một mũi tên, trực tiếp bắn ra. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là lăng lăng. Chỉ là ngay sau đó, đạo thứ ba tên, lần nữa bắn ra. Đạo thứ tư, đệ thứ năm, một đạo thắng được một đạo, trong khoảnh khắc, lại là hình thành đầy trời vũ tiễn. Tức thì làm cho, Hủ Cốt Ma Đế sửng sốt, vừa rồi một mũi tên phối hợp Tần Trần thi triển ấn quyết, đơn giản là uy lực kinh người, hiện tại, lại là đầy trời vũ tiễn. Ngăn cản, trong khoảnh khắc, chín vị đại ma đế, ném ra trong tay đầu khớp xương, bắn về phía nửa khoảng không. Hủ Cốt Ma Đế tự thân, càng là một trường vỗ ra, trăm mét trường ấn, phóng lên cao. Rầm rầm hưu, chói tai tiếng xé gió, vào thời khắc này vang lên. Đại địa vào thời khắc này, run rẩy. Bốn phía, bất kể là ma tộc chiến sĩ, vẫn là nhân loại vũ giả, thấy như vậy một màn, đều là tâm kinh đảm hàn. Đây cũng quá cường đại. Đối với hắn nhóm mà nói, hoàn toàn là thiên nhân chiến đấu, căn bản không có bọn họ có thể nhúng tay phần. Cốc Tân Nguyệt lúc này khuôn mặt sắc khôi phục không thiếu, sát nhập những thứ kia tiểu ma đế bên trong. Chứng kiến Tần Trần trực tiếp đạt đến tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, Cốc Tân Nguyệt nhãn thần cao lại. Theo nhị đoạn, bất quá là mấy ngày thời gian, đến tứ đoạn. Tần Trần như vậy đề thăng, không khỏi quá quá khích vào. Có lẽ sẽ cho hắn tự thân mang đến cực kỳ ảnh hưởng không tốt. Chỉ là Tần Trần tự thân cũng có thể minh bạch, có lẽ có chính mình biện pháp đi ứng đối. Cốc Tân Nguyệt một trưởng vỗ ra, chấn vỡ một gã tiểu ma đế đầu, sát khí thất hiện. Cùng lúc, Tần Trần đối mặt chín vị đại ma đế cùng với Hủ Cốt Ma Đế, hung mãnh công kích. Bắc Thương ấn, nhất đạo ấn ký đập xuống, một gã đại ma đế, chống lại vũ tiến trong lúc đó, thân thể trực tiếp nổ bể ra tới. Tần Trần lúc này, khí thế tăng mạnh, nhị đoạn thời gian, chém giết đại ma đế là được. Hiện tại đến đạt đến tứ đoạn, càng là không ở nói xuống. Chín vị đại ma đế, chỉ còn hạ tám người, một viên Tịnh Ma Châu, lần nữa xuất hiện ở Tần Trần trong tay. Tần Trần trực tiếp nuốt hạ, không có bất kỳ do dự nào. Trong sát na, trong cơ thể khí thế, lần nữa tăng trưởng. Vẫn là tạo hóa huyền kỳ, nhưng lại là khiến người ta cảm thấy không thể ngăn cản khí thế, bộc phát ra. Oanh, từng đạo tiếng oanh minh, vào thời khắc này vang lên, giao chiến lúc này, biến đến cơ hồ làm cho không người nào pháp dò xét. A, lại một đường tiếng kêu thảm thiết, vào thời khắc này vang lên. Tần Trần lúc này, thế không thể đỡ. Hủ Cốt Ma Đế, hai mắt sắp nứt, đây là cái gì quái vật? Tinh thần tiến uy năng vô địch, Bắc Thương ấn sát cơ thịnh vượng. Hai người kết hợp, mặc dù là hắn, đều cảm giác uy hiếp cực lớn. Trong chốc lát, lại có nhất vị đại ma đế vẫn lạc. Chết ba cái, đại ma đế chính là niết bàn tiên cảnh nhất trọng vô địch đại nhân vật, một hơi chết ba cái. Hủ Cốt Ma Đế mắng một tiếng, Xích Huyết Ma Đế đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ làm cho một cái lối đi khác nhân qua đây trợ giúp. Đại nhân, một gã đại ma đế nhịn không được rung giọng nói, rút lui trước đi. Cái này một hồi thời gian, chết ba cái đại ma đế. Tiếp tục giao chiến xuống phía dưới, chỉ biết chết càng nhiều. Không thể, Hủ Cốt Ma Đế quát lên, bản tọa tự thân xuất thủ. Hủ Cốt Ma Đế lúc này giận không kềm được, thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở Tần Trần trước người, một quyền đập ra. Phanh, một đạo quyền ảnh, trực tiếp rơi vào năm đạo linh trụ bên trên. Thế nhưng sau một khắc, linh trụ run rẩy, cuối cùng vẫn khôi phục lại bình tĩnh. Hủ Cốt Ma Đế một kích toàn lực, căn bản không cách nào phá vỡ Tần Trần phòng ngự. Lần này, Hủ Cốt Ma Đế ngây người, nhưng là trong chớp mắt, lại có hai vị đại ma đế bỏ mình. Rút lui, Hủ Cốt Ma Đế lúc này hoảng sợ, tiểu tử này, tà môn, 10 vị đại ma đế, chỉ còn hạ 5 vị, lại không được rút lui, bọn họ sẽ chết sạch. Tần Trần nhếch miệng cười một tiếng, trong tay, ba viên lớn chừng cái trứng gà Tịnh Ma Châu, lần nữa xuất hiện. Một hơi, trực tiếp nuốt hạ, Tần Trần lúc này giống như tâm thần một dạng, không cố kỵ chút nào lực lượng tăng vọt, sẽ để cho chính mình đối mặt cái gì. Một đoạn khí, nhị đoạn hình, tam đoạn cố, tứ đoạn bản, tứ đoạn dung hợp, bước vào ngũ đoạn, quy nhất. Một lời uống xuống, tần trần trong cơ thể, tạo hóa chi khí lăn lộn, sôi trào, dung hợp. Ầm ầm làm cho, một cường đại lực lượng, phóng lên cao. Cũng không phải niết bàn tiên cảnh linh khí thuế biến, mà là tạo hóa chi khí thuế biến. Vào giờ phút này tần trần, giống như là bước vào một cái cảnh giới mới, ai cũng chưa từng thấy qua cảnh giới mới. Tạo hóa huyền kỳ ngũ đoạn, quy nhất đoạn, tứ đoạn quy nhất, chính là ngũ đoạn. Tạo hóa chi khí chân chính làm được dường như linh khí một dạng, tùy tâm mà phát động. Giờ này khắc này, tần trần khí tức, thâm thúy mà cường đại, sâu thẳm mà độc đáo. Dường như đứng vững ở một tòa đỉnh núi cao, phảng phất vì thời có thể cắt hư không, tiến nhập hạ một cái tầng thứ. Giết, một lời rơi xuống, tần trần lần này, vọt thẳng đánh ra. Một quyền đập ra, cùng hủ cốt ma đế cứng đối cứng. Muốn chết, chứng kiến tần trần cư nhiên chính mình chịu chết, hủ cốt ma đế nộ quát một tiếng, bàn tay huyết nhục tiêu thất, lộ ra một đạo bạch cốt trường, một trường vỗ ra. Chương 870, phải như thế giết, ai mới là muốn chết, tần trần giễu cợt một tiếng, bỗng nhiên, trong cơ thể linh khí đột nhiên di chuyển hiện. Tạo hóa chi khí cùng linh khí vào thời khắc này, quấn quýt quấn quanh, hóa thành một luồng, trong nháy mắt tuôn ra. Phanh, trầm thấp tiếng nổ tung, vào thời khắc này vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lần này, mọi người triệt để mộng, chưa tới niết bàn, tần trần đem tạo hóa chi khí cùng linh khí, mạnh mẽ kết hợp chung một chỗ, thuế biến linh khí. Đây là làm sao làm được, sau một khắc, lột xác linh khí bắn chết mà ra. Oanh, một đạo tiếng nổ đùng đoàng, vào thời khắc này vang lên. Bốn phía mọi người, bị triệt để bắn bay, tần trần lúc này, thân ảnh đứng ngạo nghễ. Bên kia, hủ cốt ma đế, khuôn mặt sắc nhất bạch, thoạt nhìn càng thêm như là cây khô, không có bất kỳ sinh cơ. Ghê tởm, hủ cốt ma đế lúc này có chút khó có thể tin. Tần trần rốt cuộc là như thế nào làm được, cảnh giới ở trước mặt hắn, một đường cất cao, hiện tại cư nhiên siêu việt tứ đoạn. Có thể vẫn chưa đến niết bàn tiên cảnh, nhưng là có thể đem linh khí cùng tạo hóa chi khí ngưng tụ, hình thành lột xác linh khí. Rút lui, hủ cốt ma đế lúc này khẽ quát một tiếng. Hắn cũng không phải là không quả quyết người, tần trần đã cũng không phải là trấn thủ này thông đạo, lại chạy tới nơi này. Mà xích huyết ma tộc bên kia, không hề có một chút tin tức nào. Cái này rất rõ ràng không bình thường, nếu như tiếp tục ngừng lại ở chỗ này, hắn lo lắng hội xuất hiện không thể khống chế sự tình tới. Năm vị đại ma đế, lúc này cũng theo hủ cốt ma đế, trực tiếp bỏ chạy. Bây giờ muốn chạy, trễ giờ, tần trần một lời rơi xuống, thân ảnh tuôn ra, tinh thần cung và tinh thần tiễn. Vào thời khắc này toát ra từng đạo làm người ta hoa mắt thần mê ánh mắt tới. Thình thịch, một đạo tiếng nổ vang lên, một gã đại ma đế, thân thể trực tiếp nổ bể ra tới. Hủ cốt ma đế lúc này tâm đảm đều hãi. Bây giờ tần trần, giống như một danh sát thần một dạng, thật sự là làm người ta vô pháp phỏng đoán. Đừng chạy, chứng kiến hủ cốt ma đế còn muốn chạy, tần trần giễu cợt một tiếng, một mũi tên lần nữa bắn chết đi ra ngoài. Lại một gã đại ma đế, hét lên rồi ngã gục. Tiễn tiễn muốn chết. Tạo hóa huyền kỳ, ban đầu xác định này cảnh giới, là có ngũ đoạn quy nhất đoạn. Chỉ là theo võ đạo hoàn thiện, quy nhất đoạn, dần dần bị thủ tiêu. Rất nhiều người phát hiện, hay là quy nhất đoạn, đối bản thân tu vi, cũng không ảnh hưởng. Có đi hay không bước này, đều có thể, nhưng thực tế lên, cũng là có bất đồng lớn. Thứ năm đoạn, là một cái dung hợp quá trình, đối với bước vào niết bàn tiên cảnh, đúng là không có ích gì chỗ. Nhưng là đối với tạo hóa chi khí cùng linh khí đề thăng, cũng là rõ rệt. Mọi người đều biết, niết bàn tiên cảnh, tạo hóa chi khí cùng linh khí hội tiến hành dung hợp, lột xác ra mới linh khí, bộc phát ra càng cường đại uy lực. Thế nhưng, nếu như bước vào tạo hóa huyền kỳ thứ 5 đoạn, tắc thì là có thể trước giờ, khiến cho linh khí tự hành thuế biến, tạo hóa chi khí tự hành thuế biến. Đợi cho đạt đến niết bàn tiên cảnh thời gian, hai người dung hợp, lại sẽ phát sinh một lần thuế biến. Biến trung biến, mà đến lúc, mới linh khí, sẽ cường đại đến mức độ không còn gì hơn. Giờ này khắc này. Tần trần nằm ở thứ 5 đoạn cảnh giới, linh khí thuế biến, tạo hóa chi khí thuế biến, cũng là có thể nếm thử dung hợp hai chủng lực lượng. Điểm này, không kém chút nào chân chính niết bàn tiên cảnh, thuế biến ra tân linh khí. Phanh, lại một đường tiếng nổ đùng đoàng vang lên, nhất vị đại ma đế vẫn lạc. Trong chớp mắt, chết ba người, chỉ còn hạ hai gã đại ma đế. Tộc trưởng đi trước, chúng ta vì tộc trưởng hộ đạo. Một gã đại ma đế nói ma tộc ngôn ngữ, nhìn kỹ chết như về đạo. Tiếp tục như vậy. Ba người ai cũng đi không nổi. Thẳng thắn bọn họ chịu chết toán. Hai gã đại ma đế, chiết thân thẳng hướng tần trần. Hủ cốt ma đế lúc này cũng không quay đầu, trực tiếp xuyên qua thông đạo, trầm xuống tiêu thất. Tần Trần chứng kiến hai gã đại ma đế đánh tới, khuôn mặt sắc băng lãnh. Bắc Thương ấn, chấn, một tiếng thấp quát, nhất đạo ấn ký, trực tiếp chém ra. Một tiếng ầm vang, hai gã đại ma đế, thân ảnh rút lui. Hai thanh tên, vào thời khắc này bắn chết mà ra. Giờ này khắc này, 10 vị đại ma đế, đều là bỏ mình. Tần Trần vẫn chưa ngừng tay, xoay người thẳng hướng những thứ kia tiểu ma đế, đại ma hoàng cùng tiểu ma hoàng nhóm. Tàn sát, tiếp tục, đầy đủ một ngày một đêm thời gian, thông đạo bốn phía, ma tộc tử thương hầu như không còn. Lần này, Tần Trần bảo vệ trầm xuống thông đạo, không cho những thứ kia ma tộc chiến sĩ bỏ chạy. Đầy đủ gần 30.000 danh ma tộc chiến sĩ, bị tàn sát sạch sẽ. Mà tử thương nhân loại vũ giả, cũng có 5-6.000 người. Trong đó mấy trăm người, Thạch Cảm Đương chứng kiến ở nơi đó muốn chạy, trực tiếp không nói hai lời, xuất thủ trấn sát. Lúc này còn muốn chạy, đó chính là muốn chết. Đại chiến vào thời khắc này, dần dần thối lui. Chu ma đài bên trên, tiên huyết giàn giụa. Tần Trần nhìn bốn phía, trầm mặc không nói. Phải như thế giết, không được như thế giết, ma tộc vĩnh viễn không dừng ngày. Những thứ này người sợ, sợ sẽ bất tử sao? Lúc này, nhìn bốn phía còn thừa lại hơn 10.000 người, Tần Trần trực tiếp mở miệng. Người còn sống sót, nhất người lĩnh một viên Tịnh Ma Châu, khôi phục thực lực. Phong Thiên Ngũ Mạch, Cự Tí ma tộc, Tử Dực ma tộc ba đại tộc, vẫn còn ở đánh thông đạo. Chúng ta cần phải đi viện trợ. Tần Trần nhìn bốn phía, mọi người lúc này, có chút uể oải. Lời nói nhảm, hắn đã không muốn nói. Chu ma chi chiến, không đánh cũng phải đánh, lùi bước, không có cửa đâu. Hiện tại lui, tương lai chết chính là càng nhiều hơn người. Người bị chết, này chiến kết thúc, bên ngoài thân nhân, chịu ta Thanh Vân Tông che chở, đều có thể đến ta Thanh Vân Tông lưu hạ địa chỉ, như cần trợ giúp, không được làm trái đạo lý, ta Thanh Vân Tông tuyệt đối nghĩa vô phản cố. Lời này vừa nói ra, đoàn người tức thì kinh hô lên. Tần Trần đây là, cho bọn họ một đạo không ưu chi đường, lo toan không ưu, rất nhiều vũ giả, lưng đeo là một cái tộc hy vọng, một gia đình hy vọng. Cho nên không dám liều mình ở chỗ này, nhưng là có Tần Trần nói thế, có chết, thì sợ gì. Không chỉ có như đây, ta Thanh Vân Tông hứa hẹn, chết đi, là cửu u anh hùng, Thanh Vân Tông có thể mở rộng tông môn, tuyển nhận bên ngoài trong nhà thích hợp niên kỳ đệ tử vào tông, đại lực bồi dưỡng. Đồng thời, chỉ cần trong nhà tồn tại vũ giả, ta Thanh Vân Tông đều là cung cấp đối ứng đan dược trấn an. Lần này, đoàn người bên trong, nhiều mấy phần rõng rạc. Tần Trần lời đã nói đến phần này lên, bọn họ nếu như còn lui bước, như vậy võ, tu tới có ích lợi gì? Lần này Chu Ma chi chiến, là Tần Trần nhất người chức trách sao? Không phải, là cả cửu u đại lục võ giả chức trách, bọn họ bảo vệ, là gia viên của mình, nhưng là Tần Trần cũng là có thể làm đến bước này, hùng hồn vô tư. Cái này không thể không khiến người bội phục, giết, giết, giết, trong lúc nhất thời, Chu Ma đài bên trên, tiếng hô vang lên, sát khí chấn thiên. Tịnh Ma Châu, phân phát xuống, đầy đủ hơn 30.000 khỏa Tịnh Ma Châu, đối với mỗi bên đẳng cấp vũ giả, đều là thuộc về thần đan diệu dược. Tần Trần lúc này cũng là cảm thán. Phụ đế lưu cho mình phong thần châu, cho tới nay không có tác dụng gì, cửu sinh cửu thế đều ở trong đầu hắn. Không nghĩ tới, lần này, bắt đầu đại tác dụng. Có thể đem ma tộc chiến sĩ, tịnh hóa thành tinh khiết Tịnh Ma Châu, cùng thần đan diệu dược không khác. Khôi phục thương tích, tăng cao tu vi, tức thì liền hắn năm đó đối với đan thuật giải khai quen thuộc, nhưng cũng không có như này hoàn mỹ đan dược. Quan trọng nhất là, không được phân bất luận cái gì thể chất, không được phân bất luận cái gì tu vi. Cái này rất đặc biệt. Năm đó thân là cửu u đại đế thời gian, nếu như khai mở phong thần châu, vậy hắn sớm diệt địa hạ ma tộc. Cái này phong thần châu, chân chính khai mở, vẫn là chính mình thứ 10 đời tồn tại. Nếu không phải là bị tước đoạt tinh môn, theo một cái tinh mệnh vũ giả, trở thành một phế nhân, có thể phong thần châu cũng sẽ không mở mở, cửu sinh cửu thế ký ức cũng sẽ không xuất hiện dung hợp. Tần Trần không khỏi nghĩ đến, phụ đế có thể sớm có dự liệu, tự có này nhất kiếp. Dù sao, cường đại như phụ đế, toàn bộ vân giới bên trong, chuyện gì có thể giấu giếm được hắn. Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi bốn người, lúc này đi tới Tần Trần bên người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thừa ra một bộ phận Tịnh Ma Châu, phân công cho ba chỗ trấn thủ thông đạo. Tần Trần dặn dò, ngươi muốn đi làm cái gì? Cốc Tân Nguyệt ngửi ra Tần Trần ngôn ngữ bên trong những thứ khác hàm nghĩa. Tần Trần tựa hồ, cũng không tính, cùng bọn họ một đạo. 9.000 năm trước, ta không có thể thành công xuống dưới lòng đất, lần này, chuẩn bị thử lại lần nữa xem. Không được, Cốc Tân Nguyệt lập tức ngăn cản. Người đã nói, năm đó có một cực đại sức phản kháng, không cho ngươi tiến nhập, hiện tại ngươi đi. Vạn nhất cái kia một đạo lực lượng, giết ngươi làm sao bây giờ? Lời này vừa nói ra, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi ba người, cũng là biểu tình khẽ biến. Cái này sự tình, Tần Trần cũng không cùng bọn họ đề cập qua. Ta chỉ là đi nhìn thử một chút, Tần Trần chân thành nói, lần này, chưa chắc sẽ như đây. Hơn nữa ma tộc chưa trừ diệt, cửu u đại lục, tiếp qua 10 vạn năm. Vẫn là hơn 10 vạn năm, có thể còn sẽ có một hồi kiếp nạn, đến lúc đó là càng thêm cuộn trào mãnh liệt. Ta ở chỗ này, trải qua hai thế luân hồi, không bỏ được buông tha. Nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt nói thẳng, chúng ta đây cùng ngươi đi. Các ngươi, Tần Trần nhìn bốn người, lắc đầu, vì sao không được, Vân Sương Nhi không hiểu nói. Tần Trần cũng không nói nhiều, thân thể vào thời khắc này, xương cốt lui hóa, trên người da thịt, bắt đầu biến được khô héo. Từ từ, ở bốn người trước người, Phong Thần Tuấn giật Tần Trần, biến được giống như một danh gần lão chết hủ cốt ma tộc chiến sĩ một dạng. Ngươi, làm sao làm được, đặc thù thân thể xương cốt sai vị cùng huyết mạch nghịch lưu, các ngươi không làm được. Tần Trần năm đó biên soạn thể thư thu thập được thể thuật, nhưng là thiên biến vạn hóa. Điểm nhỏ này biến hóa, vẫn là không có vấn đề. Ngươi dạy cho chúng ta chính là, Cốc Tân Nguyệt cường thế đạo, hiện tại các ngươi cũng không thể có thể học được a. Ngươi liền là cố ý, phía trước dạy cho chúng ta không phải có thể cùng ngươi một đạo sao. Cốc Tân Nguyệt không phục nói, Tần Trần cười khổ cười, không phải ta không được giao cho các ngươi, mà là tức thì liền các ngươi học được, cũng không ý nghĩa, ta có thể thay đổi bề ngoài dáng dấp, cũng có thể thay đổi khí tức, điểm ấy, các ngươi nhất định là không làm được. Ngôn ngữ rơi hạ trong lúc đó, Tần Trần khí tức trên người, từ từ tiêu thất. Thay vào đó, là nhất chủng ma tộc ma khí lăn lộn. Bốn người lần này, không lời nói. Điểm này, bọn họ đúng là làm không được. Cái này hạ tin ta. Tần Trần mỉm cười nói, được, ba đường hầm lớn chưa phong ấn, các ngươi còn cần đi trấn áp. Ta liền từ này thông đạo xuống phía dưới, không thể làm ta sẽ trở về, ta lại không ngốc. Cốc Tân Nguyệt còn muốn nói điều gì, Tần Trần cũng là xoa xoa bên ngoài đầu, cười nói quên, ta là ai? Cửu U đại đế tên, nhưng là năm đó ta ở Cửu U sông ra tới trò, về sau đi khắp hàng vạn hàng nghìn đại lục, ta còn có một cái tên. U Vương, Tần Trần từ từ nói, phong hào là Vương, đó là Vương giả cảnh thực lực vô địch, ngươi phải biết, ta đã từng như thế nào loại cường đại chứ? Vậy ngươi phải cẩn thận, Cốc Tân Nguyệt cũng biết, ngăn cản không được Tần Trần. Ừ, Tần Trần gật đầu, nói đúng. Ta nếu như có thể tiến nhập, nhất định không thể một sớm một chiều là có thể trở về. Cũng có thể, trở về địa phương, không sẽ là cửu U đại lục. Cho nên, nếu là ta thời gian nửa năm chưa về, các ngươi liền đi trước Trung Lan, tìm Thanh Vân tiểu tử kia. Tần Trần nhìn về phía Thạch Cảm Đương, nói tiểu thạch đầu, người nguyên lai sư tôn hình dạng thế nào, dù sao cũng nên nhớ kỹ chứ. Ừ, ta không đi, ta phải ở chỗ này chờ ngươi. Không được. Tần Trần không gì sánh được chân thành nói, khả năng ta sẽ không trở lại cửu U đại lục, đến lúc đó vẫn là phiền phức. Hơn nữa ta hiểu được tin tức, Thanh Trần các chế bá Trung Lan, các người phải tìm được Thanh Vân, không khó lắm. Thanh Trần các cường đại, Tử Khanh cùng Sương Nhi, ở Thanh Trần các bên trong, đề thăng mới là nhanh nhất. Cốc Tân Nguyệt nghe đến lời này, gật đầu, Tần Trần xoay người, hướng bên trong lối đi đi tới. Từ từ, cũng là dừng bước lại, ta ngược lại thật ra quên, tiểu thạch đầu. Thanh Vân nếu không tin ta trở về, ngươi liền nói cho hắn, chính mình họ gì không biết sao. Gì, Thạch Cảm Đương sửng sốt, Thanh Vân không phải họ Xanh sao? Lời này vừa nói ra, Tần Trần thấy buồn cười, từ từ nói, hắn họ Dương, việc này chỉ có ta biết, đây cũng là năm đó ta cùng hắn ước định, hắn nếu không tin, ngươi nói ra điểm này, hắn tất tin không thể nghi ngờ. Minh Bạch, Thạch Cảm Đương lúc này lẩm bẩm, Dương Thanh Vân, tên vẫn là không có ta dễ nghe, Tần Trần lúc này, cũng là nhìn về phía thông đạo, trầm xuống chi chỗ, thông hướng nơi nào, từ cổ chí kim, không người biết. Địa hạ ma tộc, đến cùng đến từ đâu, vì sao bị đánh lui một lần, liền cường đại một lần. Điểm ấy, cũng không có người biết được, lần này, nhất định dò xét cái minh bạch, thân ảnh lóe lên, Tần Trần vẫn duy trì ma tộc chiến sĩ dáng dấp, chẳng qua cũng là chuyển hóa cảnh giới, trở thành một gã thông thiên cảnh thực lực. Thông thiên cảnh, ở ma tộc bên trong, xem như là ma vương địa vị, cũng không tính là thấp, tốt xấu có thể biết một ít tin tức. Làm hình giống rất thật một ít, Tần Trần ở chính mình thân lên, lưu hạ mấy đạo vết thương kinh khủng. Địa hạ ma tộc, ta Tần Trần tới, Tần Trần thân ảnh, biến mất ở dưới nền đất thông đạo. Đi, Cốc Tân Nguyệt lúc này hô giọng điệu, cái khác ba chỗ thông đạo, nhất định không thoải mái, nên chúng ta lên sân khấu. Ừ, bốn người lúc này, mang theo mọi người rút lui. Phong Thiên Ngũ Mạch, Địa U Hà, Đại Vũ Ốc Đảo, này ba chỗ, lúc này đúng là ở trải qua thảm thiết chiến đấu. Đại Vũ Ốc Đảo, Tiểu Sa Hà lúc này, hóa thành cao trăm trượng, ở Chu Ma Đài bên trên, anh dũng chém giết. Là cái chân A-Hát, 10 cái niết bàn tiên cảnh. Tiểu Sa Hà nhịn không được mắng một tiếng, liền lời nói nhảm nhiều. Vũ Tam gia vào thời khắc này, cũng là trở về một câu. Nhị vị, cẩn thận, một đạo thân ảnh đánh tới, chính là Vũ Thính Phong. Đẩy lùi một gã đại ma đế, ba người dựa lưng vào lưng, nhìn bốn phía. Giờ này khắc này, Vũ Thính Phong cũng không chịu nổi. 10 vị đại ma đế, cái này so với 9 vạn năm trước, nhưng là mạnh mẽ nhiều lắm. Ma tộc đến cùng chuyện gì xảy ra, mỗi lần bị giết đến cơ hồ là không chừa mảnh giáp, có thể lần sau trở lại, đều so với một lần trước càng mạnh. Ba người lúc này, đều là bị thương, đây là việc nhỏ, Vũ gia người, tử thương quá thảm trọng. Vũ người mù không nhịn được nói, lại tiếp tục như thế, không thủ được a. Vậy cũng phải thủ. Tiểu Sa Hà cũng là thu hồi ngày thường dáng dấp, không nhịn được nói, ngươi cũng không phải không biết, năm đó trận chiến kia, địa hạ ma tộc vạn người đại quân tuôn ra thông đạo, chết bao nhiêu người. Nghe đến lời này, Vũ người mù cũng là khuôn mặt sắc trầm trọng. Đại Vũ Ốc Đảo thông đạo, trấn thủ là Tử Dực ma tộc. Năm đó Vũ gia Vũ đế bị ám toán, Tử Dực ma tộc tuôn ra thông đạo. Trận chiến kia là thật khủng bố, hơn vạn ma tộc, ở mấy vị tiểu ma đế dẫn dắt xuống, tuôn ra thông đạo, lập tức trăm người một cổ. 10 người một đội, đến xử trảm giết cửu U đại lục người. Chỉ là nửa ngày thời gian, cửu U đại lục, chết mấy chục triệu người. Nếu không phải là cửu U đại đế đương thời trấn trụ vô cực thần sơn thông đạo, kịp thời tới rồi, không biết còn muốn chết bao nhiêu người. Cũng là trận chiến kia, cửu U đại đế chứng kiến từng ngọn thành trấn bị triệt để tàn sát, nguyên nhân này triệt để nổi giận. Lập tức liều lĩnh, xuất thủ chém giết Tử Dực ma tộc ngay lúc đó Tử Dực ma đế. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã như đây, cũng không có gì hay lời nói nhảm, lão già ta cũng sống quá mấy vạn năm, không có ý gì, chết thì chết, giết đi. Vũ người mù quát một tiếng, Tiểu Sa Hà lúc này gật đầu, to lớn đôi kìm, trực tiếp tuôn ra. Phanh, trầm thấp tiếng nổ tung, vào thời khắc này vang lên. Đối diện, 10 vị đại ma đế, lúc này sát khí rõ ràng cường liệt rất nhiều. Oanh, từng đạo tiếng oanh minh, vào thời khắc này vang lên. Ha ha, Tiểu Sa Hà. Lão Vũ đầu, làm sao thảm như vậy à? Một đạo cười ha ha âm thanh, vào thời khắc này vang lên. Thạch Cảm Đương, nghe được cái kia một giọng nói, Tiểu Sa Hà cùng Vũ người mù hai người, đều là lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Thạch Cảm Đương theo Tần Trần, trấn thủ Thanh Vân Tông thông đạo, làm sao chạy đến nơi này? Thạch Cảm Đương, ngươi chạy tới làm cái gì? Làm cái gì? Thạch Cảm Đương cười ha ha một tiếng nói, đương nhiên là giúp các ngươi. Thanh Vân Tông thông đạo, đã phong ấn. A-Hát đúng U Minh Tông cũng không có chuyện gì, xích huyết ma đế bị giết, hủ cốt ma đế chạy. Lời này vừa nói ra, bên trong lối đi, mọi người khuôn mặt sắc kinh biến. Đùa gì thế, vô nghĩa đây đi, xích huyết ma đế ít nhất phải là niết bàn tiên cảnh hai trọng. Hủ cốt ma đế đó cũng là hai trọng mới đúng. Chạy, Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, sư tôn ta chém giết xích huyết ma đế, truy sát hủ cốt ma đế, hai đường hầm lớn, không thành vấn đề. Lần này, mọi người là thật có chút mộng. Tiểu Sa Hà cùng Vũ người mù biết, Tần Trần chính là cửu U đại đế. Khả thị đương thế Tần Trần, cùng đã từng cửu U đại đế, cảnh giới nhưng là kém một mảng lớn. Làm sao lại, giờ này khắc này, hai người khiếp sợ vẫn không tính là quá mạnh mẽ. Vũ Thính Phong đám người, cũng là hoàn toàn mộng, xích huyết ma đế bị giết, vô nghĩa đó sao, Thạch Cảm Đương cũng không so đo, tin tức này, hắn nếu không phải là tận mắt thấy, cũng có chút không thể tin được. Sư tôn theo tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn. Bá bá bá đến tạo hóa huyền kỳ ngũ đoạn, đang ở mấy ngày, ai dám tin. Những đan dược này, phân phát xuống, Thạch Cảm Đương lúc này rất có một bộ chỉ điểm giang sơn khí thế, nói, nhanh chóng chữa thương, trợ giúp vũ giả khôi phục khí tức, đề thăng cảnh giới. Bất kỳ cảnh giới nào, đúng, Thạch Cảm Đương khẳng định nói, đây là đan dược gì? Thạch Cảm Đương trầm tư khoảng khắc, nói Tịnh Ma Đan. Khái khái, sư tôn ta gọi hắn là Tịnh Ma Châu. Tịnh Ma Đan, Tịnh Ma Châu. Đó là cái gì, bọn họ căn bản không nghe qua. Nhanh, đừng nói nhảm, toàn bộ phát xuống phía dưới, tranh thủ nhân thủ một viên, ấn cảnh giới cao thấp, phân phối cao thấp. Thạch Cảm Đương cầm trong tay búa rìu, nhìn bốn phía, nóng lòng muốn thử nói, sư tôn ta đều đến tạo hóa huyền kỳ ngũ đoạn, ta cũng phải gia tăng kinh lực, đến tứ đoạn, tranh thủ này chiến, đột phá niết bàn tiên cảnh, làm cho Cốc Tân Nguyệt cũng nữa không có biện pháp lấn phụ ta. Đến lúc đó, ta nhất định phải tìm Cốc Tân Nguyệt so đấu. Hành hung một trận. Một bên, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi không lọt vào mắt Thạch Cảm Đương. cũng liền Cốc Tân Nguyệt không ở nơi này, không phải Thạch Cảm Đương dám nói thế với, cái kia mới gọi dũng khí. Thanh Vân Tông đệ tử, này chiến, dương ta Thanh Vân tên, giết. Thạch Cảm Đương lúc này, đột nhiên khí phách không gì sánh được, nhắm vào nhất vị đại ma đế, trực tiếp tuôn ra. Thạch Cảm Đương, đừng dính vào. Vũ người mù cùng Tiểu Sa Hà thấy như vậy một màn, đều là biến sắc. Tạo hóa tam đoạn đối với trên niết bàn nhất trọng, Thạch Cảm Đương muốn chết ha. Vạn nhất Thạch Cảm Đương chết ở chỗ này, vậy hắn nhóm như thế nào cùng Tần Trần giao phó? Đừng xem Tần Trần thường ngày trong đối với Thạch Cảm Đương động đánh chửi. Thực tế lên, 9 vạn năm trước, Tần Trần đối với đồ đệ của mình Thanh Vân Tôn giả, cái kia mới nghiêm túc động đánh chửi, dạy dỗ dễ bảo. Đối với Kiếm Âm Sơn, Minh Uyên, Thạch Cảm Đương ba vị này đồ tôn, vậy thì thật là cục cưng quý giá giống nhau đau lấy. Bằng không, Thạch Cảm Đương làm sao có thể thời gian qua đi gần 90 ngàn năm, đối với Tần Trần vẫn là khăng khăng một mực. Người bên ngoài không biết, Tiểu Sa Hà cùng Vũ người mù vẫn là rõ ràng. Tần Trần cùng Thạch Cảm Đương trong lúc đó, thầy cho tình thâm, người bên ngoài là căn bản không thể hiểu được. Sợ cái bướm, Thạch Cảm Đương đại quát lên, chúng ta vũ giả, làm không tiếc sinh mệnh, ra sức một trận chiến, để cầu thuế biến. Không được đẩy lùi ma tộc, dùng cái gì thủ vệ gia viên, cái kia tu võ, còn có ý nghĩa gì? Hôm nay ta Thạch Cảm Đương, lúc này lấy tạo hóa tam đoạn, chém giết đại ma đế. Thạch Cảm Đương lúc này ngạo nghễ mà đứng, ngữ khí bình tĩnh, nhưng là ngôn ngữ cũng là leng keng mạnh mẽ. Một bên, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng là có chút ngây người. Bộ dáng này, giọng điệu này, đơn giản là hòa thoát thoát phiên bản Tần Trần. Quả nhiên là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thạch Cảm Đương là càng ngày càng hướng Tần Trần phương hướng biến hóa. Một bên, Vũ người mù cùng Tiểu Sa Hà cũng là vẻ mặt không nói. Lại tinh tướng, Tần Trần nhất mạch môn nhân, sẽ không có không được trang bức. Chờ một hồi bị đánh lên trời không đường, xuống đất không cửa, có thể đừng kêu khóc làm cho bọn họ cứu. Sau một khắc, tam vị đại ma đế, trực tiếp thẳng hướng Thạch Cảm Đương. Ngọa tào, Thạch Cảm Đương mộng, ta chỉ chiến một cái, ba người các ngươi có ý tứ. Tiểu Sa Hà, lão vỗ đầu, đừng xem náo nhiệt a, hỗ trợ a. Thạch Cảm Đương một bên trốn, một bên hô, cũng trong lúc đó, Cốc Tân Nguyệt cũng là dẫn người, đi trước phong thiên ngũ mạch. Còn địa U Hà, bảy đại cổ quốc liên hợp trấn thủ, binh nhiều tướng mạnh, nhưng thật ra tạm thời không được cần giúp đỡ. Năm cái thông đạo, một cái bị phong, khác một cái, Tần Trần sát tiến đi. Chỉ còn hạ ba đạo, cửu U vũ giả, này chiến, đánh ra tâm huyết. Chiến tranh, vẫn như cũ tiếp tục, mà đổi thành một bên, Tần Trần nhảy vào dưới nền đất thông đạo, cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Thông đạo theo dưới nền đất kéo dài, nối thẳng mặt đất. Ở cách xa mặt đất cây em vị trí, ngưng tụ một đạo chu ma đài. Đi qua chu ma đài, lại hướng xuống, tắc thì là có chừng mấy vạn mét sâu lộ trình. Tần Trần không ngừng trầm xuống, bên trong lối đi, cũng không ma tộc xuất hiện. Hủ cốt ma đế bị đánh nghe tin đã sợ mất mật, cái khác người, nơi nào còn dám ở trong đường hầm dừng xuống. Cái này một cái trầm, đầy đủ 2 vạn mét, đến 2 vạn mét sâu chỗ, Tần Trần thân ảnh dừng xuống. Phía trước, hắn lấy niết bàn tiên cảnh cảnh giới, xuống thông đạo. Nhưng là chính là ở 2 vạn mét sâu chỗ, một cổ vô cùng cường đại khí tức, đưa hắn ngăn cản. Khi đó, hắn không chút nghi ngờ, tiếp tục lặn xuống, cái kia một cổ ý niệm, tuyệt đối sẽ trong khoảnh khắc giết hắn. Tức thì liền hắn là niết bàn tiên cảnh, mà bây giờ, lần nữa đi tới nơi này cái chiều sâu, Tần Trần không gì sánh được cẩn thận. Ông, từ từ, một đạo ba động, quét mắt Tần Trần toàn thân. Giờ khắc này, Tần Trần cả người, phảng phất bị quét nhìn nhất lần, trong cơ thể, dò xét hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Giờ này khắc này, Tần Trần nín thở. Phía trước chính là như đây, bị một đạo không rõ lực lượng quét nhìn, ngay sau đó, chính là xuất hiện lực bài xích. Tần Trần lúc này, không gì sánh được cẩn thận. Gì, chỉ là sau một khắc, Tần Trần cũng là ngẩn ra. Cái kia một cổ ý niệm, quét nhìn mà qua, lần này, không có bất kỳ ba động, chính là thối lui. Tiêu thất vô ảnh vô tung, phảng phất chưa từng tồn tại. Kết thúc, Tần Trần lúc này cũng là có chút ngạc nhiên. Rất kỳ quái, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lẽ nào, địa tâm không bài xích hắn, Tần Trần thân ảnh vào thời khắc này hạ lạc, quả thực, cũng không có bất kỳ lực bài xích xuất hiện. Cái này cùng 9 vạn năm trước, phá lệ bất đồng. Tần Trần cũng là không do dự, tiếp tục trầm xuống. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, tiếp tục giảm xuống một vạn mét, cửa thông đạo, gần ngay trước mắt. Tần Trần vừa nhảy ra, xuất hiện ở cuối cùng cửa thông đạo bên ngoài. Cái gì người, một đạo tiếng quát vang lên, tức thì, mấy bóng người vào thời khắc này đem Tần Trần vây quanh. Là ta, Tần Trần lúc này, toàn thân trên dưới, thoạt nhìn cùng hủ cốt ma tộc không có gì bất đồng, ngay cả âm thanh đều là thành thành thật thật ma tộc ngữ. Hủ Viên Vương, chứng kiến Tần Trần dáng dấp cùng thân ảnh, lập tức có mấy người khom người chắp tay. Tần Trần đã hạ quyết tâm xuống dưới lòng đất, tự nhiên là làm xong vẹn toàn chuẩn bị. Hắn vai trò chính là nhất vị ma vương. Ma vương ở địa hạ ma tộc bên trong, địa vị không cao lắm, mặt trên còn có ma hoàng cùng ma đế, hơn nữa ma hoàng phân tiểu ma hoàng cấp bậc cùng đại ma hoàng cấp đừng. Thế nhưng, địa vị cũng không thấp, tốt xấu là thông thiên cảnh cấp bậc, thống lĩnh nhất phương, không tính là người yếu. Hủ Viên, người không chết. Đột nhiên, một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng, vào thời khắc này vang lên. Tần Trần lúc này nhìn bốn phía, quay chung quanh ở cửa lối đi ma tộc chiến sĩ, sắp xỉ ngàn người. Hơn nữa mỗi người là ma tướng cấp bậc, ma tướng, chính là thiên vũ cảnh, nhất phương thống soái, không tính là thấp. Hủ Viên nhìn về phía cái kia mang trên mặt thẹo nam tử, mắt lộ ra một tia mê man. Hủ Viên, ngươi làm sao? Tên kia ma vương nhìn về phía Tần Trần, ngạc nhiên nói, ta là Hủ Khả, ngươi không biết ta sao? Nghe đến lời này, Tần Trần tức thì chỉ đầu mình, tỉnh tỉnh nói, bản vương bị những thứ kia ghê tởm nhân loại bắn trúng đầu, cảm giác rất nhiều chuyện tình mất trí nhớ. Nghe đến lời này, Hủ Khả tức thì biến sắc, cắn răng nói, ghê tởm, không nghĩ tới, hiện tại nhân loại lại là phát triển như này cường đại, nhất là cái kia Tần Trần. Cái kia vô liêm sỉ nhân loại, sớm chết chậm với ta chờ trong tay. Tần Trần mang dương mắt, xem trước mắt Hủ Khả. Hủ Khả là chứ, ta nhớ kỹ ngươi, trong lòng nghĩ như vậy đến, Tần Trần mặt ngoài cũng là tiếp tục nói, không sai, cái kia vô liêm sỉ, còn có thạch cảm đương tên khốn kia, sớm muộn muốn cùng nhau giết. Nhưng còn có cái khác chiến sĩ trở về. Hủ Khả vội vàng dò hỏi, Tần Trần cũng là mặt lộ vẻ bi thống nói, ta đã hôn mê, kết quả tỉnh lại, phát hiện những người đó ở nghỉ trình, thậm chí ở ta ma tộc chiến sĩ thi thể trên đâm mấy xuống, chứng kiến một màn kia, ta vội vàng liền rời đi. Có thể, không ai sống sót, Hủ Khả càng là giận không kềm được, tiếp tục hùng hùng hổ hổ đứng lên. Tựa hồ như vậy, có thể ngoan chút cơn giận. Lập tức, Hủ Khả ma vương nhìn về phía Tần Trần, nói, Hủ Viên, ma đế đại nhân triệu tập chúng ta, hồi quy đế thành. Chờ đợi xích huyết ma tộc bên kia tra xét xong, lại tính toán sau. Hủ Khả, Tần Trần khổ sở nói, ta đầu chịu đến trọng kích, rất nhiều chuyện tình nhớ không quá tinh tường, phải làm sao mới ổn đây. Vừa rồi nếu không phải ngươi chỉ điểm, ta đều quên ngươi. Hủ Khả vỗ vỗ Tần Trần bả vai, nói yên tâm đi, người ta đều là ở Hủ Đông Minh đại ma đế thủ hạ, hiện nay đại ma đế bỏ mình, chúng ta đều là không ai quản, ngươi theo ta là được. Được, Tần Trần vẻ mặt cảm kích, lập tức cũng là lắc lắc đầu. Một bộ đau đầu sắp nứt dáng dấp. Thấy như vậy một màn, Hủ Khả càng là không ngừng mắng nhân loại như thế nào, Tần Trần như thế nào. Lập tức, Hủ Khả mang theo Tần Trần, đi trước nhất chỗ doanh trướng. Ma tộc chiến sĩ, cũng không phải là người man dợ, tự có một bộ văn minh hệ thống. Từng ngọn trướng bồng, xây dựng thập phần cao lớn, ma tộc chiến sĩ, lúc đầu thân thể liền có vẻ rất cao lớn. Tiến nhập bên trong lều cỏ, Hủ Khả xuất ra rượu thịt, chiêu đãi Tần Trần. Nhìn kỹ lại, những thứ kia rượu thịt, cùng nhân loại sản xuất chế luyện biện pháp, tuy là bất đồng, có thể khác biệt cũng không lớn. Cái này càng làm cho Tần Trần hiếu kỳ. Một ly rượu mạnh xuống bụng, Hủ Khả ma vương thở dài nói, lần này tộc trưởng đại nhân cũng nhận được đả kích thật lớn, chúng ta lại là tổn thất thảm trọng, lần thứ ba a. Nếu như lại thất bại, sẽ như thế nào? Tần Trần vội vàng kinh hoàng nói, một bộ ta quên rất nhiều chuyện tình, người được nói cho ta biết dáng dấp. Hủ Khả căn bản không nghĩ tới, trước mắt Hủ Viên, hội là nhân loại ngụy giả trang mà thành. Nhân loại cùng ma tộc, thập phần bất đồng, gần như không thể có thể ngụy trang. Cho dù có thể ngụy giả trang bề ngoài, nhưng là khí tức là cải biến không được. Xem ra, người thật là quên rất nhiều chuyện tình. Hủ Khả từ từ nói, đây là lần thứ ba, lại thất bại, chúng ta sẽ phải chịu ma thần đại nhân trừng phạt chỗ, diệt tộc cũng có thể. Diệt tộc, Tần Trần khuôn mặt sắc hoảng sợ, chén rượu trong tay rớt xuống đất. Hủ Khả thấy như vậy một màn, càng là không có đem lòng sinh nghi. Nhưng phàm là người của ma tộc, nhắc tới ma thần, ai mà không chiến nguy nguy. Nói thật, ta thật sự là muốn không minh bạch, ma thần các đại nhân, vì sao muốn phải xâm lấn. Hủ Khả khổ sở nói, đã từng, gia viên của chúng ta, gì sự bao la, mỹ lệ, vì sao muốn phải tới chỗ này. Hơn nữa lấy ma thần các đại nhân thần thông, đại khái có thể trực tiếp tàn sát nhân loại hèn mọn, vì sao muốn phải chúng ta chịu chết. Tần Trần nghe đến lời này, cũng là che đầu, thống khổ nói, hỗn đản, ta cái gì đều nghĩ không ra, hỗn đản. Chứng kiến Tần Trần thống khổ dáng dấp, Hủ Khả vỗ vỗ Tần Trần bả vai. Người có thể nhặt về một cái mạng, đã coi như là không sai. Đối với Hủ Viên, Hủ Khả càng là thương cảm, cái này hạ tốt, chiến tranh đánh, liền ký ức đều đánh không có. Miễn là còn sống, cuối cùng sẽ có biện pháp, Hủ Viên, người ta cùng gia nhất mạch, chúng ta càng hẳn là đoàn kết. Ừ, theo Hủ Khả trong miệng, Tần Trần vẫn phải là đến một ít tin tức. Đầu tiên, ma tộc ngũ mạch, mặc dù là ma tộc tộc trưởng, mặt trên còn có người sai khiến nhóm. Ma thần, hơn nữa không chỉ một vị, những thứ này ma thần, vẫn chưa xuất hiện. Hơn nữa, những thứ này địa hạ ma tộc, cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương ở chỗ này, mà là bị người đưa tới. Còn từ đâu trong đưa tới, vì sao đưa đến cửu U đại lục địa tâm, mà không phải mặt đất, điểm này, Hủ Khả căn bản không biết. Dù sao chỉ là ma vương, biết đến tin tức hữu hạn. Hai người không ngừng trò chuyện thiên, uống rượu, Hủ Khả nước mắt ba ba, khóc giống như một đàn bà. Tần Trần cũng là cùng, rơi vài giọt nước mắt, mà dần dần, cũng là bộ lấy một ít tin tức. Địa hạ ma tộc, chiếm cứ diện tích cũng không nhỏ. Hơn nữa thành trì đều biết 10 ngọn, lớn nhất một tòa, dung nạp mấy triệu ma tộc người, được xưng là đế thành. Cũng là ma tộc chỗ cốt lõi, mà theo Hủ Khả từng nói, đế thành bên trong, có một tòa thần điện, thường ngày trong, ma tộc người, toàn bộ đều muốn đến bên trong thần điện, trung tâm tế tự ma thần. Còn ma thần là hình dáng gì, có thể chỉ có 5 vị tộc trưởng biết được. Cái khác người, chưa từng thấy qua, mà những ma tộc này, đều không ngoại lệ, toàn bộ là bị thần bí lực lượng, vận để ở đây. Mà tin tức này, tắc thì là làm cho Tần Trần lưu tâm. Địa hạ ma tộc, cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương xuất hiện, mà là theo địa phương khác đến. Chính là Hủ Khả trong miệng ma thần, đưa hắn nhóm mang đến. Dựa theo Hủ Khả từng nói, rất nhiều ma trụ, trải qua một đạo thông đạo, cửu tử nhất sinh, tới chỗ này, xuất hiện ở cuối cùng, chế tạo thành thị, cắm rễ đúc định. Hơn nữa mọi người lấy được mệnh lệnh, chính là công hãm mặt đất. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thậm chí chính bọn hắn, cũng không biết, rốt cuộc là vì sao. Hai người uống trò chuyện, đầy đủ đến nửa đêm, Tần Trần sửa sang lại lấy được tin tức cùng tâm tư. Địa hạ ma tộc, cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương, mà là có người, có mục đích tính mang đến. Hủ Khả nói thông đạo, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là truyền tống trận. Chỉ là, lấy truyền tống trận tới chỗ này, Tần Trần trong lòng, cũng là mọc lên một cổ không tốt ý niệm trong đầu. Phải biết, từ phụ đế nhất thống hàng vạn hàng nghìn thế giới, chính là khai thiên tích địa. Phân chia vân giới, cửu thiên thế giới cùng với hàng vạn hàng nghìn đại lục. Đẳng cấp minh xác, đến cực hạn người, có thể phi thăng thành thánh, thành tiên, thậm chí là thành tôn, thành thần. Từ dưới lên trên, cho mỗi người quật khởi cường đại cơ hội. Chỉ phải nỗ lực tu hành, là được vấn đỉnh cao hơn thực lực, càng cường đại địa vực, thấy được thiên địa rộng lớn hơn. Từ dưới lên trên dựa vào thực lực, người có thể bằng vào tự thân phấn đấu, đi phi thăng, đi thiên địa rộng lớn hơn. Nhưng là tự trên mà xuống, cũng là khó với đăng thiên. Thí dụ như cửu thiên thế giới vũ giả, nếu muốn hạ giới, cơ hồ là chắc chắn phải chết. Đây cũng là phụ đế năm đó vì cân bằng hàng vạn hàng nghìn vực giới thực lực. Nếu như nhất vị thánh vị nhân vật vô địch có thể tùy ý hàng lâm hàng vạn hàng nghìn đại lục, cái kia toàn bộ hàng vạn hàng nghìn đại lục, căn bản không người nào có thể đối kháng. Mặc dù là vương giả cảnh, ở thánh nhân trước mặt, cũng căn bản không đáng giá nhắc tới. Hủ Khả cũng là nói, bọn họ là đi qua thông đạo tiến nhập. Nói như thế, khả năng lớn nhất, vực ngoại, vân giới vực ngoại, có người lấy nghịch thiên thủ đoạn, đem những ma tộc này, theo vực ngoại đưa vào, ý đồ tìm gì. Cửu U đại lục, có bọn họ đồ mong muốn, có lẽ không chỉ cửu U đại lục có. Thực tế lên, phụ đế từng nói qua, vân giới ở hắn trưởng khống phía dưới, không người nào có thể ở hắn thần không biết quỷ không hay tình huống xuống, tiến nhập vân giới bên trong. Thế nhưng, hiện tại phụ đế không ở, một số người nếu như tìm đến thông đạo, chưa chắc không thể tiến nhập vân giới bên trong, hàng lâm đến cái này hàng vạn hàng nghìn đại lục. Trong lúc nhất thời, Tần Trần tâm tư rất nhiều, hắn trải qua cửu sinh cửu thế 9 vạn năm, lại thêm trên đã từng, thân là đứng xứng ở vạn tộc đỉnh phong cửu thiên vân minh, đảm nhiệm thiếu minh chủ. Đối đãi sự tình, hắn nghĩ phương diện, so với người bình thường rộng hơn. Kỳ thực, Tần Trần sở dĩ dám nghĩ như vậy, cùng vô thượng thần đế biến mất, có rất đại quan hệ. Vô thượng thần đế, cái thế vô địch, là ai, có thể làm cho hắn bỏ qua chính mình kiến tạo cửu thiên vân minh, kiến tạo minh mông vân giới, mà biến mất. Dựa theo Tần Trần đối với mình phụ đế giải khai, sở dĩ phụ đế phải làm như vậy, so với đại khả năng, là vì bảo vệ. Bảo hộ vân giới bên trong mọi người, phụ đế đại biểu là cả vân giới ý chí, hắn như không ở, có nhân ý đổ đối với vân giới gây rối, hủy diệt vân giới, gần như không thể có thể. Có thể nói, vân giới đại biểu cho thân thể của một người. Phụ đế chính là cổ thân thể này hồn phách, dù cho thân thể bị phá diệt, hồn phách theo ở, vậy người này sẽ không phải chết. Vô thượng thần đế bất tử, thương mang vân giới bất diệt, Tần Trần dựa vào Hủ Khả trong miệng tin tức, trong lúc nhất thời, không khỏi nghĩ đến rất xa. Đáng tiếc, từ lần trước, chính mình thi triển đại tác mệnh thuật, hầu như hao hết thọ nguyên, phụ đế xuất hiện qua một lần. Theo cái kia về sau, phụ đế một mạch chưa xuất hiện. Tần Trần đoán không sai, có thể phụ đế cùng Phong Thần Châu, có phiết không ra quan hệ. Thậm chí, phụ đế có thể chứng kiến hắn trải qua tất cả. Trong lúc nhất thời, Tần Trần tâm tư khó dằn, từ từ thiếp đi. Hàng vạn hàng nghìn đại lục, bao la vô ngân, mà đại thiên thế giới, càng là mênh mông vô cùng. Thượng hạ tứ phương vì vũ, từ cổ chí kim là trụ, vũ trụ chi đại, mở ảo vô ngân, chưa bao giờ có vũ giả, có thể nói làm được cùng thiên địa bên ngoài thú, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Thương mang vân giới, với vũ trụ mênh mông tinh không mà nói, ý nghĩa vì sao, không người biết được. Giờ này khắc này, một tòa phơi bày lam sắc quang mang tinh vực bên trong, một tòa thoạt nhìn vô cùng to lớn tinh cầu bên trên. Một đạo thân ảnh, người xuyên mặc sắc quần áo, khoác nhợt nhạt kim mang phi phong, đứng vững ở tuyên cổ vô ngân tinh hải bên trong. Lam cầu, bản đế lại tới. Nam tử thoạt nhìn đại khái 20-30 tuổi dáng dấp, hơi có mấy phần thanh tú, trên trán hiện ra vẻ uể oải, nhưng khuôn mặt trên càng nhiều hơn chính là kích thích. Thân ảnh lóe lên, nam tử đã là đáp xuống tinh cầu màu xanh lam lên. Mà giờ khắc này, nam tử cũng là đổi một thân quần áo, lam nhạt sắc quần sóc, một thân ngắn áo sơ mi, cùng lam cầu trên người, độc nhất vô nhị. Lúc này, nam tử xuất hiện ở một mảnh giữa núi rừng. Bốn phía trống rỗng, không người tới, hơi có mấy phần hưu quạnh. Từ xưa đến nay, lam cầu bên trên, Thái Sơn chính là có vô số nghe đồn, có thể phát hiện một số bí mật đi. Nam tử lẩm bẩm, chỉ là nam tử ngôn ngữ rơi hạ trong lúc đó, cũng là cau mày một cái. Những thứ này theo đuôi, làm sao lại là không bỏ rơi được đâu. Nam tử thở dài, thân ảnh lóe lên, biến mất ở lam cầu bên trên. Sau một khắc, nam tử xuất hiện ở vô ngân vũ trụ trong lúc đó, đứng định ở hư không bên trong. Bá bá bá, từng đạo tiếng xé gió, vào thời khắc này vang lên. Đầy đủ trên trăm đạo thân ảnh, mặc giáp trụ, đem nam tử triệt để vây quanh. Theo cái kia hơn trăm người bên trong, một đạo thân ảnh đi ra. Nhìn kỹ lại, cái kia người toàn thân trên dưới, da thịt bầy biện ra ám bụi sắc, một đôi mắt, càng là trong nguội một dạng, không hề quang thải. Vô thượng thần đế, đàn ông dẫn đầu trầm quát một tiếng, Mục Vân, người không chỗ có thể trốn. Mau giao ra người vật trên người, ta ám ảnh huyết tộc, có lẽ sẽ bỏ qua người thương mang vân giới. Nghe đến lời này, Mục Vân nhức đầu, có chút bất đắc dĩ. Có mệt hay không a các ngươi? Mục Vân không lời nói, đồ đạc không ở thân ta lên, ở ta nhi tử thân lên, các ngươi đi giết hắn đi. Lời này vừa nói ra, bốn phía mọi người, vẻ mặt mộng bức. Cái này lão tử, làm như thế tiêu sái sao? Cái này đem mình nhi tử bán. Không được quản ở không ở đây ngươi thân lên, ngươi cũng phải cùng chúng ta đi. Đàn ông dẫn đầu lần nữa nói, thương mang vân giới, ta ám ảnh huyết tộc muốn đi vào, ngươi dẫn đường. Ngươi sợ không phải đang nằm mơ à? Mục Vân hai tay phụ về sau, cười nhạt nói, đó là của ta vực giới, các ngươi đi vào làm sao? Ngươi đừng tìm chết, đàn ông dẫn đầu lần nữa nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta thật vô pháp tiến nhập. Nói thật cho ngươi biết, mỗi bên tròm sao lớn, đã phái người đi vào thương mang vân giới bên trong. Nếu như cái kia chí bảo thật ở ngươi nhi tử thân lên, hắn chắc chắn phải chết. Muốn vào, các ngươi vào a. Mục Vân cũng là giễu cợt nói, đó là của ta địa bàn, ta không ở, các ngươi có thể vào. Coi như có thể vào, cũng đều là một ít tôm thước nhỏ, thực lực không thể siêu việt ta, cái kia đối với thương mang vân giới không coi là chuyện xấu. Thật sự cho rằng ta trốn tránh tránh, là sợ các ngươi những chòm sao này chủng tộc. Mục Vân thần sắc mang theo nồng nặc trào phúng, đừng cho là ta cái gì cũng không biết, hàng vạn hàng nghìn đại lục, cửu thiên thế giới, thương mang vân giới, các ngươi tấn quản phái người đi, đi nhiều thiếu, chết bao nhiêu. Vô liêm sỉ, đàn ông dẫn đầu giận không kềm được, cùng người này, căn bản vô đạo lý có thể giảng. Giết, trong nháy mắt, hơn trăm người, nhất tề tuôn ra. Muốn chết, Mục Vân một tiếng giễu cợt, thân ảnh lóe lên, rầm rầm hưu, sau một khắc, hơn trăm người tại chỗ không nhúc nhích, Mục Vân thân ảnh dừng xuống, vỗ vỗ tay. Tốt xấu ta cũng là tự xưng vô thượng thần đế, phái người giết ta, cũng phái điểm có năng lực chịu đựng được không? Quá khinh thường người chứ, ngôn ngữ rơi xuống, trên trăm đạo thân ảnh, từng cái ngã xuống đất, phiêu phù ở vô tận tinh vực trong lúc đó. Mục Vân cũng là thở dài, tiểu trần tử a, chính ngươi cần phải bảo trọng, cha có thể giúp ngươi, nhiều như vậy. Ám ảnh huyết tộc, ai, từ từ, Mục Vân lần nữa thở dài, quỷ nhãn thần tộc đám người kia, cũng là không thành thật, hai chòm sao lớn chủng tộc, đối với Thương Mang Vân Giới nhìn chằm chằm. Chờ lão tử thành vực chủ, làm thịt quang các ngươi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngôn ngữ dần dần biến mất, Mục Vân thân ảnh, từ từ biến mất. Mà khi Mục Vân thân ảnh biến mất trong lúc đó, tinh vực trong lúc đó, thời không bên trong, hai bóng người xuất hiện. Nhất nam một nữ, cùng lúc trước cái kia trăm người, dáng dấp tương tự. Chết hết, nữ tử khuôn mặt sắc có chút lạnh, từ từ nói, tên kia, mới ra Thương Mang Vân Giới thời gian, thực lực rất thấp, không đáng để lo. Nhưng là bây giờ, nam tử lúc này cũng là nhức đầu nói, mỗi lần phái người giết hắn, hắn luôn là có thể giết ngược, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Người này có thể có được cái kia chí bảo, nhất định là sở hữu đại tạo hóa, hơn nữa can đảm đại lỗ mãng, lại không thiếu thận trọng như phát. Nữ tử cũng là hừ nói, bất kể như thế nào, không giết chết Mục Vân, vậy sẽ phải diệt Thương Mang Vân Giới. Mục Vân chính là Thương Mang Vân Giới thần chỉ, hắn đại biểu chính là Thương Mang Vân Giới được linh hồn hạch tâm, hắn không chết, Vân Giới diệt không được, chỉ có tìm kiếm không gian lỗ thủng, phái một ít người yếu tiến nhập. Mặc dù là các đại nhân tự thân xuất thủ cũng không được. Nam tử lắc đầu, nữ tử lúc này kinh ngạc không thôi, biên giới pháp tắc, thế gian huyền diệu nhất, quả nhiên a. Nam tử bất đắc dĩ nói, ý tứ phía trên, không ngừng phái người vào tiến nhập, tốt nhất có thể hư Thương Mang Vân Giới bên trong thế giới trật tự, kể từ đó, Vân Giới tự sụp đổ. Vậy muốn đợi được năm nào gì tháng? Nữ tử bất mãn nói, cho nên mới muốn, cực lực bắt Mục Vân, mỗi bên chòm sao lớn, đều có động tác, chuẩn bị phát lệnh truy nã Mục Vân. Chỉ là người này, thật sự là giảo hoạt, đối với thời không pháp tắc, trường khống thuần thục, mấy lần thiết lập hạ mưu kế mê hoặc, ngược lại làm cho hắn chạy. Nam tử nhắc tới này chỗ, khuôn mặt sắc căm hận. Bọn họ chính là hàng vạn hàng nghìn tinh vực bên trong, nhất nhân vật mạnh mẽ, nhưng lại bị một cái Mục Vân, giống như hầu giống nhau vui đùa. Nữ tử lúc này không hiểu nói, tên kia đến cùng được cái gì? Vì sao mỗi bên chòm sao lớn, muốn phải đuổi giết hắn? Ta cũng không biết, nam tử cũng là lắc đầu, từ từ nói, có thể nói. Là liên lụy đến, vũ trụ chi chủ, vũ trụ chi chủ, lời này vừa nói ra, nữ tử khuôn mặt sắc hoảng sợ. Tinh vực không cực hạn, cái này diện tích thiên địa, đến cùng gì chỗ là phần cuối, ai có thể biết. Thiên địa thời không, là vũ trụ minh mông, bao la không biết mấy phần. Rất nhiều tinh vực trong lúc đó, mấy năm liên tục giao chiến, chưa từng có chủ. Vũ trụ chi chủ, đó là như thế nào loại tồn tại? Vạn vực vô địch, trưởng khống ước ước vạn sinh linh sinh tử. Có thể liên lụy đến như vậy một bí mật, cư nhiên bị một cái biên giới thần chỉ tìm được. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đi đi. Nam tử từ từ nói, người này nhất định phải giết, Thương Mang Vân Giới, cũng muốn không ngừng thẩm thấu, hai bên vừa động thủ một cái, đây mới là phía trên quyết định. Hai người nhìn bốn phía, nhất thời im lặng, thân ảnh dần dần biến mất. Chỉ là không nhiều lắm lúc, hai người tiêu thất thân ảnh, trong lúc bất chợt lộn trở lại. Nhìn bốn phía, vẫn là trống rỗng, hai người cuối cùng nhìn nhau cười khổ, lắc đầu rời đi. Xem ra, tên kia, thật không ở chỗ này, từ từ, hai người lần nữa biến mất không được thấy. Đầy đủ dừng lại hồi lâu, hư không trong lúc đó, một đạo ba động, tịch quyển ra, một đạo thân ảnh xuất hiện. Chính là một thân nhợt nhà thần y được Mục Vân. Xiết ta, Mục Vân khóe miệng khẽ nhếch, cũng là cười nói, các ngươi còn non chút. Thương Mang Vân Giới, không có ta ở, tế phá đầu, mạnh hơn ta người, cũng đừng nghĩ đi vào. Tiểu Trần Tử A, ngươi nên cạnh tranh điểm khí, mới không uổng phí ta một phen khổ tâm. Hắt xì, cùng này đồng thời, cửu u đại lục, trong lòng đất. Tần Trần tỉnh lại. Không duyên cớ không vì thế đánh một cái hắt xì, có chút không được giải khai. Hủ Viên, đứng lên, đứng lên. Hủ Khả lúc này vội vàng nói, tộc trưởng đại nhân để cho chúng ta tập hợp, buông tha đánh thông đạo, phản hồi đế thành. Buông tha, Hủ Khả bất đắc dĩ nói, xích huyết ma tộc bên kia, tổn thất thảm trọng, đại ma đế đều là chết, hơn nữa xích huyết ma tộc tộc trưởng cũng xong đời. Chúng ta tộc trưởng, không dám đánh, lại đánh, hắn sợ hắn cũng chết. Chẳng qua có người nói lần này, Tử Dược Ma Đế, Cự Tí Ma Đế, Lục Tình Ma Đế ba đại ma đế đều trở lại đế thành, bốn vị ma đế đại nhân nhất định là có kế hoạch. Tần Trần đứng dậy, chuẩn bị xuất phát. Đã như đây, bốn đại ma đế đều ở đây trong lòng đất, phía trên kia ba chỗ thông đạo, chắc là đối mặt công kích áp lực tương đối nhỏ. Không biết bốn vị tộc trưởng đại nhân như thế nào tính trèo. Này, chúng ta ở đâu có bảy kế tư cách? Hủ Khả xen một tiếng, nói, đều là ma thần đại nhân chỉ huy, lần này tổn thất thảm trọng. Ma thần đại nhân nhất định phải tức giận. Tần Trần trong lòng tự định giá. Đế thành, ngũ đại ma tộc trung tâm thành trì, cũng là ngũ đại ma đế nghị sự nơi. Hiện nay, ngũ đại ma đế bên trong, Xích huyết ma đế chết, hủ cốt ma đế chỉ là độc nhất lão đại. Nói vậy, hủ khả trong miệng ma thần đại nhân, dù sao cũng nên là có chút thủ đoạn chứ. Tần Trần nhưng thật ra thật muốn gặp mặt cái này vị ma thần đại nhân. Đại ma đế chính là niết bàn tiên cảnh cấp bậc, ma thần, ít nhất là sinh tử cửu kiếp kỳ cấp bậc đầu sỏ. Mà ma tộc đến cùng tới tự gì chỗ, có thể ma thần, hẳn là biết được. Đại bộ phận rút lui thông đạo, hướng tới chỉ có ma tộc đánh nhân loại đoạn không thể phản kích lại địa tâm thế giới tới. Cho nên những ma tộc này chiến sĩ, căn bản không lo lắng gì. Mênh mông cuồn cuộn ma tộc đại quân, liền này rút lui, hướng trung ương đi. Ven đường bên trong, Tần Trần chứng kiến, không thiếu thôn trấn, sinh hoạt người của ma tộc. Có nam có nữ, có lão có thiếu, những thứ này người, ở trong lòng đất, tựa hồ hình thành truyền thừa của mình, sinh bất diệt. Cái này có thể cũng không phải là cái gì chuyện tốt tình. Dường như đây, cái kia địa hạ ma tộc thật là giết không dứt. Liên tiếp bán nguyệt thời gian chạy đi, cuối cùng, một tòa hùng vĩ thành trì, xuất hiện ở trước đội ngũ phương. Chiều cao 100 mét hắc hạt sắc tường thành, từng cái cửa mở rộng. Giống như một chỉ hắc hạt sắc được hồng hoang cự thú, ngồi xếp bằng ở nơi đó một dạng, ngủ đông bất động. Mà cũng trong lúc đó, Tần Trần dõi mắt nhìn lại. Ở thành trì trung ương, một tòa tháp cao, đầy đủ nghìn trượng cao, đứng sừng sững dựng lên, uy vũ bất phàm. Đó chính là ma đế các đại nhân tế tự ma thần địa phương, chúng ta là không có tư cách tiến vào. Ít nhất là ma đế cấp bậc đại nhân mới có tư cách đi vào. Hủ khả lúc này thở dài nói, đến bây giờ, chúng ta ngũ mạch, chỉ biết là ma thần, cũng không biết ma thần là bộ dáng gì. Hủ khả nói đến nói thế, thần tình không gì sánh được cô đơn. Bọn họ, thoạt nhìn thống lĩnh nhất phương, được tôn xưng là vương, nhưng là thực tế trên đâu. Bất quá là đảm nhiệm người trà đạp con kiến hôi, rời nhà, tới chỗ này, suốt ngày chém giết, ăn bữa hôm lo bữa mai. Tần Trần trong lúc nhất thời, đột nhiên cảm giác, những ma tộc này, tựa hồ cũng là bị động. Thế nhưng đối với bên ngoài, Tần Trần cũng là không có bất kỳ đồng tình tâm. Vì mình sống sót, tự muốn tàn sát nhân loại, hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Lúc này, trước cửa thành, nhiều đội mặc áo giáp màu đen chiến sĩ, nghiêm cẩn dò xét bốn phía. Ma vương phía dưới, tại ngoại thành đóng quân, vào không được thành. Một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên, lời này vừa nói ra, đại quân náo động. Gì, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hủ khả lúc này cũng là kinh ngạc nói, trước đây, ma vương nhưng cũng là không có tư cách tiến vào nội thành, chỉ có ma hoàng cùng ma đế, có thể tiến nhập thành bên trong. Tần Trần cũng là ám tự suy nghĩ, có thể lần này, ma tộc ngũ mạch, hai mạch tổn thất thảm trọng, có thể sẽ xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Giờ này khắc này, thành bên ngoài đại quân, đầy đủ hơn 10 vạn, thoạt nhìn uy vũ bất phàm. Mà đạt tới ma vương tầng thứ, đại khái gần 10.000 người. Cái này vạn người, tuần hoàn theo những thứ kia hắc giáp võ giả chỉ thị, hướng đế thành bên trong, xếp thành hàng mà vào. Thành bên trong, Tần Trần cùng Hủ Khả một đạo, nhìn bốn phía. Nơi đây, chính là ma tộc ngũ mạch hạch tâm địa. Nếu như có thể đem nơi đây tạc, ma tộc tự bại. Không phải dựa vào chính hắn, coi như lại thông thiên thủ đoạn, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Những thứ này đống người đứng lên cũng có thể đè chết hắn. Lần lượt từng bóng người, vào thời khắc này xếp thành hàng mà đi. Tần Trần nhìn bốn phía, nhãn thần mang theo một tia hoảng hốt. Những ma tộc này kiến trúc, có một phong cách riêng, cùng hàng vạn hàng nghìn đại lục từng cái địa vực cũng không giống nhau. Rất có một cổ độc đáo phong cách, một cái phát triển văn minh, là cần thời gian tích lũy. Thời gian này, cũng không phải là mấy vạn năm, hơn 10 vạn năm có thể làm được. Như này xem ra, ma tộc tồn tại, không ngắn. Nói đúng ra, là gần nhất hơn 10 vạn năm qua, mới vừa tới cửu U đại lục địa tâm. Mà Tần Trần mục đích của chuyến này, ngoại trừ hủy diệt ngũ mạch, giải quyết hậu hoạn. Còn có một chút, chính là điều tra ra, cái này ma tộc sau lưng, rốt cuộc là người nào chỉ thị. Như chỉ là năm vị ma tộc tộc trưởng, cái kia mới tả môn. Ta cũng là lần đầu tiên vào bên trong thành, Hủ Khả lúc này có chút khẩn trương, thấp giọng nói, huynh đệ, chờ một hồi thiếu nói. Ừ, gần 10.000 danh cao thủ, tiến vào bên trong thành, đi tới cái kia thần tháp trước. Giờ này khắc này, mọi người có vẻ hơi khẩn trương, không thiếu ma vương, căn bản không đã tới nơi đây, thật sự là không biết nên làm sao. Từ từ, mọi người đứng ở thần tháp trước, một lời không phát, bầu không khí có vẻ hơi vắng vẻ. Bá bá bá, bốn đạo tiếng xé gió, theo thần tháp bên trong vang lên. Bốn đại ma đế, lúc này tất cả đều xuất hiện. Cự Tí ma đế, Hủ Cốt ma đế, Tử Dực ma đế, Lục Tình ma đế. Bốn đại ma đế xuất hiện, rất nhiều ma tộc chiến sĩ, ầm ầm làm cho quỳ rạp xuống đất. Tham kiến ma đế đại nhân, tham kiến ma đế đại nhân, từng đạo gọi ầm ĩ vang lên, Cự Tí Ma Đế, hai cánh tay qua gối, khổng vũ hữu lực, da thịt mang theo nhàn nhạt hắc hạt sắc, nhìn về phía đoàn người. Chư vị, Cự Tí Ma Đế lúc này bước ra một bước, nhìn bốn phía. Các ngươi, là chúng ta ngũ mạch ưu tú nhất chiến sĩ. 13 vạn năm trước, chúng ta tới chỗ này, suốt ngày trong lòng đất, quá như là dã thú được thời gian. Thế nhưng, đây là ma thần các đại nhân, ban tặng chúng ta được thần thánh nhiệm vụ. Chiếm giữ cửu U, đoạt được cửu U chi tâm, chúng ta là được phản hồi gia viên của mình. Ta ma tộc chiến sĩ, sợ chiến sao? Cự Tí Ma Đế vùng cánh tay hô lên, trầm quát lên. Không sợ, không sợ, không sợ, đoàn người vào thời khắc này sôi trào. Một đám ma tộc chiến sĩ, bô bô phải nói lấy, làm cho Tần Trần trở nên đau đầu. Chỉ là lần này, Tần Trần cuối cùng là biết, những thứ này người gây nên vật gì. Cửu U chi tâm, đó là cái gì, hắn chưa bao giờ nghe. Nay chiến, xích huyết ma đế chết trận ở nhân loại Tần Trần trong tay, hủ cốt ma đế đại nhân, cũng là gặp trọng thương. Cự Tí Ma Đế tiếp tục nói, cho nên, chúng ta muốn lần nữa tế tự ma thần, trợ giúp ta chờ, hoàn thành đại nghiệp. Chư vị, lần này như lại thất bại, đó chính là cần chờ trên hơn 10 vạn năm, các người còn nguyện ý chờ sao? Lời này vừa nói ra, đoàn người xôi trào. Không muốn, ma đế đại nhân, chúng ta muốn giết nhân loại, diệt tuyệt bọn họ, trở lại gia viên của mình. Đúng, này chiến, chúng ta không sợ chết. Từng cái ma tộc chiến sĩ điên cuồng hét lên. Được, Cự Tí Ma Đế lần nữa nói, đã như đây, lần này, ma vương, ma hoàng cùng ma đế tầng thứ, đều là tế tự ma thần, khiến cho ma thần thức tỉnh, cho chúng ta đưa tới cảng chiến lực cường đại. Ma tộc các chiến sĩ, lúc này từng cái điên cuồng gào thét. Chư vị, theo ta tiến nhập thần tháp bên trong. Cự Tí Ma Đế bàn tay vung lên, lần lượt từng bóng người, tiến nhập thần tháp. Tần Trần ở đoàn người bên trong, thần tình hờ hững. Xem ra, ma tộc ngũ đế, cũng chính là một đại ngôn nhân, chân chính thao túng hết thảy, là ma thần. Mà hay là tế tự, chỉ sợ là lấy nào đó chủng lực lượng, mở ra thông đạo, chuyển vận càng nhiều hơn ma tộc chiến sĩ tiến đến. Đây nếu là thành công, cái kia này chiến, cửu U đại lục tất bại. Không nhiều lắm lúc, gần 10.000 người tiến nhập thần tháp bên trong. Cái này vừa tiến vào, Tần Trần mới phát hiện, thần tháp thoạt nhìn, nghìn trượng cao, bất quá là dài rộng vài trăm thước. Nhưng là lúc này, trên vạn người tiến nhập, thần tháp bên trong không gian, cũng là vô hình trong lúc đó, khuếch trương rất nhiều. Giờ này khắc này, bốn vị tộc trưởng, quay chung quanh ở trung ương. Nhìn kỹ lại, trung ương chi địa, xuất hiện một đạo tế đàn một dạng bãi đá. Bãi đá đường kính 100 mét tả hữu, từng đạo quang mang nhàn nhạt, vào thời khắc này lóe lên. Bốn đại ma đế, lúc này giang hai cánh tay, quay chung quanh ở tế đàn bốn phía. Ngươi chờ, đem tự thân khí huyết dung hợp liên tiếp, bù đắp xích huyết ma đế ghế trống. Một ít ma hoàng, ma đế lúc này nghe theo, ma vương nhóm cũng là học theo. Hiển nhiên, những thứ kia ma hoàng, ma đế, cũng không phải là lần đầu tiên làm cái này trùng sự tình. Ma vương nhóm lúc này đi theo phía trước mọi người cử động, hai tay hướng thiên, lễ bái trên mặt đất. Trong chớp mắt, Tần Trần chính là chứng kiến, vô hình trong lúc đó. Gần 10.000 người, lại là hình thành một đạo cuồn cuộn lưu động huyết hà. Huyết hà phiêu hướng tế đàn. Lúc này, tế đàn giống như bị máu tươi nhiễm đỏ, biến được kiểu diễm ướt át. Ông, một đạo ông hưởng âm thanh, vào thời khắc này vang lên. Tế đàn bên trên, một đạo thân ảnh, từ từ xuất hiện. Mà cũng trong lúc đó, tế đàn từ trung gian, chuyển lấy hình đinh ốc dáng dấp, xoay tròn ra. Một cổ thần thánh vô cùng khí tức, bốn hạ tản mạn ra. Tần Trần lúc này có thể khẳng định, hư ảnh kia cũng không phải là theo tế đàn hạ xuất hiện, mà là bằng khoảng không xuất hiện. Ngược lại thì cái kia một cổ khí tức thần thánh, theo tế đàn hạ trào đãng xuất. Hai người, tựa hồ đồng thời xuất hiện, lại giống như là tới tự chỗ bất đồng. Mà trong khoảnh khắc, lại có một cổ ý niệm, dũng mãnh vào đến Tần Trần trong đầu. Cứu ta, Tần Trần lúc này thần kinh căng thẳng, là ai, đang nói chuyện với hắn. Chỉ là lúc này, hiển nhiên không phải suy nghĩ điều này thời điểm. Tham kiến ma thần đại nhân. Bốn đại ma đế lúc này, ầm ầm làm cho quỳ rạp xuống đất. Hư ảnh dường như sương mù dày đặc che giấu thân thể, vào thời khắc này thoạt nhìn, thập phần hư huyễn. Xích huyết ma đế đâu? Hư ảnh thanh âm trầm thấp, mở miệng nói. Khởi bẩm đại nhân, xích huyết ma đế chết trận. Cự Tí Ma Đế không còn nữa phía trước thật cao ở lên, lúc này quỳ xuống đất thấp giọng nói. Thật lâu, hư ảnh chưa từng mở miệng, bầu không khí rơi vào đến mức tận cùng quỷ dị bên trong. Hết thảy ma tộc chiến sĩ vào thời khắc này đều là đại khí không dám thở gấp. Đây chính là ma thần, có thể làm cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Từ từ, một giọng nói đột nhiên vang lên. 9 vạn năm trước, Tử Dực Ma Đế bỏ mình là bởi vì Cửu U Đại Đế, hiện nay lại là bởi vì người phương nào? Khởi bẩm đại nhân, Thanh Vân Tông, Tần Trần. Tần Trần, hư ảnh hơi ngẩn ra, thanh âm rõ ràng mang theo một tia kinh ngạc, nói 9 vạn năm trước, Cửu U Đại Đế, cũng là họ Tần, hiện nay, lại là nhất vị họ Tần. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bốn đại ma đế lúc này, đều là không có mở miệng. Hư ảnh tiếp tục nói, lần này, so với 9 vạn năm trước, càng thêm cường đại. Mà cái kia Tần Trần, chỉ là tạo hóa huyền kỳ mà thôi. Gì? Hư ảnh đột nhiên nói, chém giết ta ma tộc chiến sĩ, thực lực tăng vọt. Tạo hóa huyền kỳ ngũ đoạn, Tần Trần không khỏi kỳ quái. Lúc này, cũng không người mở miệng, cái này ma thần, tựa hồ cái gì đều tận mắt thấy một dạng. Quả thật là một đám phế vật, ma thần từ từ nói, hơn 10 vạn ma tộc đại quân, so với cửu u thế lực cường đại không biết mấy phần, cư nhiên 3 lần đều chiến bại. Các ngươi chính là báo đáp như vậy ta sao? Mời đại nhân thứ tội. Lục Tình ma đế, một đôi mắt cực kỳ lớn, tản ra lục mang, lúc này hoảng sợ nói, đại nhân ngài thực lực thao thiên, thuộc hạ lần này. Muốn mời đại nhân tự thân xuất thủ. Phanh, Lục Tình ma đế ngôn ngữ vừa dứt xuống, một cổ cự lực, trực tiếp đem bên ngoài hất bay. Thiên địa pháp tắc chi lực, hạn chế ta tự thân tới chỗ này, nếu không, ta sẽ cần các ngươi xuất thủ sao? Hơn nữa, ta còn cần di lưu thực lực, trấn áp cửu u chi tâm. Hư ảnh rên một tiếng, nói, mỗi một người đều là phế vật, nơi đây không được, nơi đó cũng không được. Đại nghiệp gì thì có thể hoàn thành. Ta gặp các ngươi thì không muốn trở lại gia viên của mình. Thôi được, ta xem quê hương của các ngươi, liền dứt khoát tiêu thất đi. Đại nhân thứ tội, Hủ Cốt ma đế phù phù một tiếng, dập đầu trên mặt đất, vội vàng nói, thuộc hạ biết sai, thuộc hạ ổn thỏa đem hết toàn lực, lần này, không được cầm hạ thông đạo, thề không trả lại. Các ngươi cầm hạ sao? Hư ảnh mắng, nếu như cầm xuống, cần gì phải mời ta đứng ra? Lời này vừa nói ra, bốn đại ma đế, sắc mặt khó coi đến mức tận cùng. Tần Trần nhất người, đuổi ra khỏi một đạo, hiện tại chỉ còn hạ 3 cái thông đạo có thể đi. Lần này, ta lại vì các ngươi đưa vào một ít giúp đỡ. Thế nhưng ghi nhớ kỹ, lần này, nếu như lại thất bại, các ngươi, liền vĩnh viễn lưu ở nơi đây, quê hương của các ngươi, ta xem hủy diệt toán. Đừng cho là ta chỉ cần các ngươi, cái khác người, ta như cũng có thể thúc đẩy. Là phải, bốn đại ma đế lúc này vội vàng liều mạng gật đầu. Tần Trần lúc này để ở trong mắt, bốn đại ma đế, niết bàn tiên cảnh cấp bậc, đối với cái kia ma thần, cũng là sợ hãi muốn chết. Người này, rốt cuộc là ai? Bất quá, trước lúc này, trước tiên cần phải làm món chính sự. Hư ảnh từ từ nói, lần này, các ngươi quá khiến ta thất vọng, không có đánh hạ thông đạo không nói, lại còn. Làm cho nhân loại trà trộn tới, nhân loại trà trộn tới, làm sao có thể, bốn đại ma đế lúc này đều là trong lòng chấn động lay động. Nhân loại cùng ma tộc khí tức, bề ngoài, hoàn toàn bất đồng, tức thì liền có người có thể bắt chước bề ngoài, cũng không thể có thể bắt chước khí tức a. Chỉ là hư ảnh người lời này vừa nói ra, trong nháy mắt bàn tay vung lên. Bỗng nhiên, một đạo cự lực, trực tiếp bắn về phía Tần Trần. Bá, Tần Trần thân ảnh lóe lên, tránh thoát, nhưng là tại bên cạnh người được gần 100 người, lại không số may như vậy, thân thể trực tiếp nổ bể ra tới. Tiếng kêu thảm thiết vào thời khắc này vang lên, cư nhiên bị phát hiện. Tần Trần lúc này có chút sai nhưng, hư ảnh người cũng là nói, những đầy tớ này, đều là bị ta khống chế, bọn họ nhìn thấy, nghĩ, ta đều là có thể kiểm tra. Có thể duy chỉ có ngươi, ta không được, ngươi không phải nhân loại, còn có thể là ai? Nghe đến lời này, Tần Trần tức thì minh bạch, thảo nào phía trước, hư ảnh người nói ra nhiều như vậy, mọi người thật tốt sự tình. Thất sách, Tần Trần lúc này, thân hình dần dần biến hóa, khôi phục thành bộ dáng của ban đầu. Một bộ bạch y, hơi lộ ra thanh tú dáng dấp, vào thời khắc này bình tĩnh. Tựa hồ thân hãm gần 10.000 ma tộc tinh nhuệ bên trong, với hắn mà nói, cũng không tính nguy hiểm. Là nhân loại, là Tần Trần, bốn phía kinh hô, Tần Trần nhìn về phía hư ảnh người, nói, xem ra, năm vị ma tộc tộc trưởng, quả thực không coi vào đâu, sau lưng còn có cao nhân chỉ điểm. Nghe lời người ý tứ, người cũng là ma tộc người. Ta cùng với bọn họ, cũng không đồng dạng. Hư ảnh người cao ngạo nói, những thứ này, bất quá là con kiến hôi một dạng tồn tại, nô lệ mà thôi, có thể đảm nhiệm ta sát lục. Nói như vậy, ta ngược lại thật ra đối với người thật tò mò. Tần Trần nhìn về phía hư ảnh người, không cần gì cả giấu giếm. Hư ảnh người từ từ nói, những ma tộc này, bất quá là đê tiện nhất được chủng tộc mà thôi, trời sinh chính là bị nô lệ được, tha cho hắn nhóm bất tử, đã là ban ân. Lời này vừa nói ra, bốn vị ma đế, cũng là một lời không phát, cung kính đứng, nhìn chằm chằm, nhìn về phía Tần Trần. Nói như thế, ma tộc vẫn là phân đẳng cấp. Tần Trần cười nói, ma tộc, cái kia chỉ là nhân loại các ngươi xưng hô, thiên địa sự rộng lớn, chủng tộc hàng tỷ, nhân loại chẳng qua cũng là hèn mọn một trong chủng tộc mà thôi. Ở vực ngoại, cũng không phải là xưng hô như vậy đấy. Vực ngoại, Tần Trần cười nói, các ngươi quả nhiên tới tự vực ngoại. Ngươi tựa hồ cũng không kinh ngạc, hư ảnh người nhưng thật ra có chút kinh ngạc nhìn về phía Tần Trần. Tạo hóa huyền kỳ ngũ đoạn, theo hắn biết, mặc dù là ở hàng vạn hàng nghìn đại lục, cũng không tính là bạt tiêm. Như thế nào biết được vực ngoại? Ta biết, không thể so ngươi thiếu. Tần Trần từ từ nói, xem ra, ma tộc đẳng cấp, cũng là phân minh. Ngươi thực lực không tệ, lại không thân tự hạ lâm, xem ra là bị hạn chế, làm sao, là bị vô thượng thần đế hạn chế sao? Lời này vừa nói ra, hư ảnh người thân ảnh lắc lắc. Ngươi cư nhiên liền vô thượng thần đế đều biết, Tần Trần không trả lời. Đó là ta cha, ta đương nhiên biết, xem ra, ngươi cũng không phải là người đơn giản. Hư ảnh tiếp tục nói, thương mang vân giới, bao hàm cửu thiên thế giới, cùng với diện tích vô ngần hàng vạn hàng nghìn đại lục. Thiên địa chi đại, thương mang vân giới bất quá là một mà thôi. Vô thượng thần đế có ta chờ thứ cần, tuy nhiên lại cả gan làm loạn, giấu đi. Cái này thương mang vân giới đã là của hắn, ta đây chờ liền phá thương mang vân giới, buộc hắn hiện thân, giao ra đồ đạc. Tần Trần lắng nghe, không có nhiều lời. Nhân loại bất quá là hèn mọn một trong chủng tộc mà thôi, giống như bọn hắn. Tần Trần nghe đến lời này, cũng là cười nói, lời này của ngươi thì không đúng. Ta không có đoán sai, ngươi đã nói như vậy, vậy không ngừng hàng vạn hàng nghìn đại lục tồn tại ma tộc, cửu thiên thế giới, thậm chí là chư thần bên trong thế giới, cũng tồn tại ma tộc. Ngươi nhưng là bị phía sau ngươi người, phái đến hàng vạn hàng nghìn đại lục phụ trách, nhìn như vậy đến, ngươi cũng không có gì đặc biệt. Lời này vừa nói ra, hư ảnh nhìn chằm chằm Tần Trần. Trước mắt thanh niên, biết đến sự tình, so với hắn tưởng tượng bên trong càng nhiều. Xem ra ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi. Hư ảnh tiếp tục nói, thực tế lên, không có gì hay giấu giếm. Vô thượng thần đế trưởng khống thương mang vân giới, nhưng hắn cũng không so với giả dối, ly khai thương mang vân giới, khiến cho chúng ta tìm không đến thân ảnh của hắn, cũng liền không cách nào phá vỡ thương mang vân giới. Chỉ có đi qua tìm kiếm không gian liệt phùng, phái một số người tiến nhập thương mang vân giới bên trong. Như ngươi nói, không chỉ là hàng vạn hàng nghìn đại lục, liền đới lấy cái khác nơi, chúng ta cũng có người tồn tại. Chỉ là, vô pháp đơn giản vào vực, bằng không, thương mang vân giới, sớm đã bị trưởng khống, nhân loại, sớm đã diệt tộc. Hư ảnh người nói ra rất nhiều, bốn đại ma đế lúc này nghe, đều là không gì sánh được kinh ngạc. Cho đến ngày nay, Tần Trần rốt cục minh bạch, phụ đế vì sao ly khai cửu thiên vân minh, phụ đế đại biểu là thương mang vân giới linh hồn, hắn như ở, thương mang vân giới chính là nhất thể. Ngoại vực người, nếu muốn nhảy vào thương mang vân giới bên trong, không gì sánh được đơn giản. Sở hữu thực lực cường đại, nhưng là mạnh mẽ phá vỡ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng là phụ đế ly khai, thương mang vân giới như cùng người mất đi linh hồn, không có ý thức. Mà một khi có người cường lực bài trừ thương mang vân giới thời không, tắc thì là sẽ phải chịu cực đại phản vệ lực, thậm chí bỏ mạng ở thời không vết rách bên trong. Mặc dù là lại nhân vật mạnh mẽ, thời không vết rách đều là làm cho lòng người tồn kiêng kỵ cùng sợ hãi. Thời không là vô số cường giả đều không đoán ra tồn tại. Phụ đế là vì bảo vệ mới rời khỏi. Tần Trần lúc này hô giọng điệu, lấy phụ đế thực lực khủng bố, như trước cần tránh né đối thủ, nên như thế nào loại cường đại. Hơn nữa, không chỉ là hàng vạn hàng nghìn đại lục, liên đới lấy cửu thiên thế giới, chư thần thế giới, đều là đối mặt áp lực. Tần Trần lúc này thở phào, hắn bây giờ có thể xác định, vực ngoại, có người mưu đồ thương mang vân giới, vì vật gì vậy? Chỉ là những thứ kia cường đại trí cực nhân vật, bởi vì phụ đế không ở vân giới bên trong, mà vô pháp tiến nhập vực bên trong. Cho nên, phái thuộc hạ, từng cái thẩm thấu, mà hết thảy này, là phụ đế ly khai, sở tranh thủ được. Nếu không thì, bây giờ thương mang vân giới, có thể sớm đã bị dẫm đạp thành một mảnh tử vực. Minh bạch điểm này, Tần Trần đột nhiên cười. Ngươi cười cái gì? Hư ảnh lúc này hơi kinh ngạc nói, tuy nói nơi đây bị nghẹt, có thể ta như trước có biện pháp, mở ra thông đạo. Không ngừng cửu u đại lục có thể, địa phương khác cũng có thể. Tuy nói các đại nhân không dễ thân tự hạ lâm, thế nhưng chúng ta ở, đầy đủ. Hư ảnh theo bản năng cho rằng, Tần Trần cho là hắn nhóm tộc bên trong cường giả vô pháp đến, liền đối với hắn nhóm bắt đầu ý khinh thị. Ta không có xem thường các ngươi. Tần Trần cười nhạt, hắn đương nhiên sẽ không xem nhẹ. Có thể bức bách phụ đế nhất định ly khai thương mang vân giới, đối thủ, nên như thế nào loại cường đại. Mặc dù là đi qua vết nứt không gian phái tiến vào vũ giả, cũng không sẽ là người yếu. Thương mang vân giới, có thể chống lại ở sao? Tần Trần khuôn mặt lên, tiếu dung càng ngày càng rõ ràng. Có thể, bởi vì, có hắn Tần Trần ở. phụ đế đã dám ly khai, vậy khẳng định cũng là biết, đám người kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Sẽ phái người tiến nhập, đảo loạn thương mang vân giới. Có thể phụ đế vẫn là chọn rời đi. Vì sao? Tín nhiệm, phụ đế tin tưởng, hắn, cùng với cửu thiên vân minh, có thể triệt để trưởng khống thế cục. Đã như đây, hắn lại có sợ gì chi? Chính là ma tộc, giết chính là, giờ khắc này, Tần Trần khí thế, hoàn toàn khác biệt. Thanh tú nho nhã, trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Thay vào đó, là một cổ cường đại đến mức tận cùng khí phách. Bao la thế giới, ta mặc kệ hắn là ai. Tần Trần nhìn về phía hư ảnh người, nói thật muốn hỏi một chút ngươi, đại biểu rốt cuộc là phương nào, bất quá ta xem, ngươi là sẽ không nói. Đã như đây, ta đây liền từng cái bắt tới, phát hiện nhất mạch ma tộc, ta liền giết nhất mạch, một đường theo hàng vạn hàng nghìn đại lục, giết đến cửu thiên thế giới, giết đến chư thần bên trong thế giới. Giết đến vân giới bên ngoài đi, đem toàn bộ các ngươi bắt tới, triệt để làm thịt. Không ngoài là, cuối cùng, ta nhéo đầu của các ngươi, hỏi một chút các ngươi, nhân loại, ti tiện sao? Tần Trần một lời rơi xuống, cười ha ha một tiếng, tùy ý phóng đãng. Không biết trời cao đất rộng, bọn ta cường đại, là ngươi cả đời cũng không pháp lĩnh ngộ được. Hư ảnh người từ từ, mở miệng nói, ngươi cho rằng, ta với ngươi nói nhiều như vậy, còn có thể phóng mặc cho ngươi ly khai sao? Hư ảnh người nói chuyện rơi xuống, bàn tay vung lên. Bá, bốn phía, ma tộc chiến sĩ, vây giết hướng Tần Trần. Ngươi nghĩ rằng ta dám đến, thật đúng là chịu chết sao? Tạo hóa ngũ đoạn khí tức, mở ra hoàn toàn, chính là bốn đại ma đế, niết bàn tiên cảnh hai trọng mà thôi. Sau một khắc, năm cái linh trụ xuất hiện ở Tần Trần bốn phía. Đầy thiên tinh ánh sáng, vung vãi xuống, tinh thần vũ tiễn, một tiếng thấp quát, bá bá bá, Tần Trần bốn phía, xuất hiện trên trăm đạo tinh thần chi cung. Đầy trời vũ tiễn, từng đạo bắn về phía bốn phía. Ma vương cấp bậc, bất quá là thông thiên cảnh, ma hoàng cấp bậc, hóa thần cảnh, tam vị chi cảnh mà thôi. Làm sao có thể đủ ngăn cản? Phốc phốc phốc phốc thanh âm, vào thời khắc này vang lên. Thần tháp bên trong, tiên huyết tràn ngập, ghê tởm, cự tí ma đế một tiếng chửi nhỏ, hét lớn một tiếng, hai cánh tay vào thời khắc này, trong nháy mắt tăng trưởng vài trăm thước, cách khoảng không trực tiếp chụp vào Tần Trần hai tay. Lên, cự tí ma đế đại quát lên, trong khoảnh khắc, hủ cốt ma đế, lục tình ma đế, tử dực ma đế ba người, nhằm phía linh trụ bên trong, thẳng hướng Tần Trần. Cự tí ma tộc, lực cánh tay kinh người, siêu việt cái khác bốn đại ma tộc. Chỉ là, chỉ có ngươi lực cánh tay kinh người sao? Tần Trần trong cơ thể, từng đạo hỏa quang, vào thời khắc này trào hiện. Đại phần nhật bá thể, trực tiếp khai mở, cửu vân ngưng tụ ở mi tâm. Trong sát na, Tần Trần hai tay xoay ngược lại, nắm chặt cự tí ma đế hai tay. Cút, một tiếng thấp quát, vang một tiếng bang lên, cự tí ma đế hai tay, bị sinh tê liệt. Ba đại ma đế lúc này còn chưa gần người, thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc hoảng sợ. Hư ảnh kia người cũng là nhăn đầu lông mày, Tần Trần toàn thân, hỏa quang đại thịnh lệnh người vô pháp tới gần. Một thân khí thế, càng là vô cùng kinh khủng, thật sự cho rằng ta tới chỗ này là chịu chết sao? Địa hạ ma tộc 130,000 năm chưa diệt, hôm nay, ta chính là tới diệt ngươi cái này một tay quân cờ đấy. Ở thương mang vân giới bên trong bố trí hạ quân cờ. Ngươi hỏi một chút ta Tần Trần đáp ứng không? Bá bá bá, từng đạo tinh thần tiễn, trực tiếp bắn chết đi ra ngoài. Bốn phía, chưa tới tạo hóa huyền kỳ người, căn bản không người nào có thể tới gần Tần Trần nửa bước. Một đám phế vật, hư ảnh người thấy như vậy một màn, phất tay nhất chiêu. Trong sát na, bốn đại ma đế, bị bên ngoài kéo đến trước người. Ngay sau đó, bốn đại ma đế thân ảnh run không ngừng. Tần Trần hâm mộ làm cho chứng kiến, bốn người cực kỳ cổ quái biểu tình, giống như thân thể thừa nhận cực đại lực lượng, khiến cho bốn người hầu như bạo liệt. Cái kia lục tình ma đế, một đôi xanh biếc con mắt, sinh bành trướng mấy lần, trên cả khuôn mặt đều là biến không có giống nhau. Cự tí ma đế lúc này, hai cánh tay khôi phục, trực tiếp rũ đến gót chân. Hủ cốt ma đế cả người thoạt nhìn, đơn giản là hoàn toàn thành một bộ khô gầy như xài khung xương. Tử dực ma đế một đôi cánh chim màu tím, càng là tráng đại không chỉ gấp mấy lần, thoạt nhìn mập mạp không thiếu. Đại nhân, dừng tay, thuộc hạ không nhịn được, hủ cốt ma đế không khỏi cầu xin tha thứ. Im miệng, phế vật, hư ảnh người quát lên, giết người này. Ngươi chờ chết, tương lai ta nhất định ủng hộ các ngươi ngũ mạch, bỏ đi nô lệ thân, trở thành tự do chủng tộc. Nếu không, hôm nay hắn không chết, các ngươi đều phải chết. Nghe đến lời này, hủ cốt ma đế khẽ cắn môi. Không nhiều lắm lúc, bốn bóng người, triệt để biến dáng dấp. Tùy theo mà thay đổi, là khí thế. Không còn là niết bàn tiên cảnh hai trọng, mà là niết bàn tiên cảnh thất trọng. Trong chớp mắt thuế biến, Niết bàn tiên cảnh, niết bàn 7 lần, cộng phân thất trọng. Lúc này, hư ảnh người trực tiếp đem 4 người, thành tựu vì thất trọng niết bàn cấp bậc cường giả. Giết hắn, hư ảnh người một tiếng lệnh xuống, 4 người tràn ngập phẫn nộ, lần nữa nhằm phía Tần Trần. Tần Trần thấy như vậy một màn, cười lạnh nói, thực sự là điên rồi tâm, đem đường lui của bọn họ đóng chặt hoàn toàn. Mạnh mẽ hấp thu bọn họ tự thân tinh khí thần, để thăng tới thất trọng cảnh giới, này đấu qua về sau, 4 người bọn họ, chắc chắn phải chết. Hư ảnh người hồn nhiên không thèm để ý, ngươi quên ta là nói cái gì sao? Bọn họ chính là nô lệ, chết thì chết, có giá trị chết, mới là bọn họ tốt nhất chết pháp. Ta tộc theo không thiếu nô lệ, Tần Trần, ngươi căn bản không cách nào biết được, tộc ta cường đại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hư ảnh người từ từ nói, ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể phong ngươi làm đế, thống lĩnh ngũ mạch, chỉ cần công hãm cửu u, tương lai, ngươi tiền đồ vô lượng. Ngươi phong ta, ngươi đủ tư cách sao? Tần Trần giễu cợt nói, tới tự vực ngoại ngu xuẩn mà thôi. Hư ảnh thân thể người run rẩy, giết, lần này, triệt để không có đàm luận, Tần Trần lúc đầu cũng không dự định nói chuyện gì. Hắn lần này có thể tiến nhập địa tâm, vậy ôm hủy diệt dưới nền đất ngũ mạch tâm tư. Hiện nay, đạt được một ít tin tức ngoài ý muốn, hắn tự nhiên càng là biết, chính mình nên làm như thế nào. Nguyên vốn còn muốn, liền như vậy trở lại Cửu Thiên Vân Minh, không được bị huynh đệ của mình tìm muội chuyện cười. Hiện tại, nhưng thật ra được, đối mặt vực ngoại chủng tộc, không được quản những thứ kia người sau lưng, bố trí hạ nhiều thiếu quân cờ, một đường giết bằng được là được. Nhìn 4 đạo ma đế thân ảnh đánh tới, Tần Trần ánh mắt phát lạnh. Thật đem hắn Tần Trần trở thành có thể tùy ý nắn bóp trái hồng mềm. Băng Hoàng thần hồn hiện, trong lòng một tiếng thấp quát, trong sát na, Tần Trần trong cơ thể thần hồn lại hiện. Cao trăm trượng băng hoàng hư ảnh đem Tần Trần thân thể quay chung quanh. Đại phần nhật bá thể, tụ, một tiếng thấp quát chợt vang lên, sau một khắc, Tần Trần trong cơ thể từng đạo hỏa diễm lan tràn ra. Thôn phệ một đạo địa hỏa, trong cơ thể hắn đan hỏa cường đại đến một cái mức độ khó tin. Đan sư đan hỏa không chỉ là có thể dùng đến luyện đan, càng là vốn có sôi trào mãnh liệt lực công kích. Giờ này khắc này, băng hoàng thần hồn dường như leo lên ở Tần Trần đầu vai một dạng. Mà hỏa diễm tràn ngập ra, long cốt xuất hiện, từng đạo hỏa diễm leo lên đến long cốt bên trên. Băng long hóa thành hỏa long, long xoay quanh mà ngọa, phượng dẫn thiên mà uống. Cút ngay, một tiếng thấp quát vang lên, Tần Trần vừa sải bước ra. 4 đại ma đế, lúc này một loạt mà trên trong lúc đó, bị một cổ bàng bạc lực lượng triệt để đánh nát. Oanh, đại địa ầm vang, thần tháp run rẩy, toàn bộ đế thành bên trong cũng đi theo run rẩy. Rất nhiều ma tộc chiến sĩ kinh ngạc xuất thần, xảy ra chuyện gì, thần tháp làm sao sẽ lay động? Đối với người của ma tộc mà nói, thần tháp chính là hắn nhóm trụ cột tinh thần, là thần minh đại nhân tượng trưng. Một mạch sừng sững không ngã thần tháp, vào thời khắc này lại là xuất hiện lay động. 4 đại ma đế bị Tần Trần nhất chiêu đẩy lùi. Hư ảnh kia người lúc này, thân thể run lẩy bẩy. Chính là một cái tạo hóa huyền kỳ, làm sao có thể đủ phóng xuất ra như này cường đại thần uy. Thần tháp, hôm nay ta Tần Trần, liền phá các ngươi thần tháp. Ngươi dám, lúc này, 4 đại ma đế cũng là thần tình kinh biến. Bọn họ chính là từ thần tháp bên trong thông đạo đi ra, nếu như Tần Trần phá thần tháp, bọn họ như thế nào trở về? Chẳng lẽ muốn bị cả đời vây ở nơi đây? 4 người lúc này, lại không sợ hãi, gào thét lớn, thẳng hướng Tần Trần. Cái này thiên hạ, có ta Tần Trần chuyện không dám làm tình sao? Tần Trần một lời rơi xuống, nhãn thần băng lãnh, long phượng thiên vũ, một tiếng thấp quát vang lên, băng phượng, hỏa long, vào thời khắc này động, long phượng quấn quanh, tiếng oanh minh, từng đạo bên tai không dứt. Trong sát na, hỏa cùng băng, long cùng phượng, vào thời khắc này tàn sát bừa bãi. Rầm rầm rầm, toàn bộ rộng lớn trong đại điện, băng hỏa chi lực, nở rộ ra. Oanh, bên tai không dứt tiếng oanh minh, phảng phất chấn động ở đây mỗi người. Mau nhìn, thần tháp, lúc này, thần tháp bên ngoài, đế thành bên trong, ma tộc mọi người, hai mặt nhìn nhau. Thần tháp phía trước, vẻn vẹn chỉ là lay động, nhưng là bây giờ, cũng là gần sụp đổ. Ma tộc mọi người, ô hô ai thay, không được, thần tháp không thể ngã xuống, không được, vì sao thần tháp hội ngược lại xuống, chẳng lẽ là ma thần đối với chúng ta bất mãn, muốn đem chúng ta lưu chờ chết ở đây sao? Ma thần đại nhân sẽ không bỏ rơi chúng ta, đến cùng xảy ra chuyện gì tình? Giống, thu, trong sát na, thần tháp, ầm ầm ngã xuống đất. Phế tích, khuếch tán ra, vang lên trần vụ. Một đạo rồng ngâm tiếng phượng hót, vào thời khắc này vang lên. Một đạo thân ảnh, phiêu đãng ở nửa khoảng không bên trong. Cái kia là, nhân loại, làm sao có thể? Nhân loại làm sao có thể tiến vào chỗ của chúng ta, thông đạo không phải bài xích nhân tộc sao? Phát sinh chuyện gì à? Bốn phía, vô số ma tộc chiến sĩ, thất kinh. Hôm nay, ta làm chu ma. Tần Trần nhìn bốn phía, ngạo nghễ nói. Lúc này, thần tháp sụp đổ. Nhưng là thần tháp trung ương, thông đạo bên trong, như trước quang mang tứ tán. Mà cái kia một cái bóng mờ, vẫn như cũ bên trong cột ánh sáng đứng vững. Giết hắn, hư ảnh người trầm giọng nói, nếu không thì, này thông đạo bị hủy đi, ngươi chờ, trọn đời không thể trở lại gia viên của mình. Lời này vừa nói ra, rất nhiều ma đế, ma hoàng, ma vương, triệt để hồng nhãn. Bọn họ ở chỗ này phấn chiến, trùng kích thông đạo, muốn giết chết cửu U. Chính là vì hoàn thành ma thần đại nhân mệnh lệnh, để cầu sớm ngày trở lại gia viên của mình. Mà bây giờ, khả năng vĩnh viễn, vô pháp trở về, bọn họ không kịp đợi. Giết, bốn vị ma đế vì thủ, thân về sau, hàng ngàn hàng vạn người, xung phong liều chết ra. Hư ảnh người nhìn một màn này, chân mày nhíu lên. Một đám phế vật, nhìn bốn phía mọi người, hư ảnh người đột nhiên cảm thấy, mặc dù là niết bàn thất trọng cấp bậc, có thể cũng không pháp chém giết Tần Trần. Mà Tần Trần giết ngược bốn người lời nói, còn lại đám người, không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Mặc dù là trong khoảng thời gian ngắn không giết chết, Tần Trần cũng có thể trốn. Ma tộc ngũ mạch, ngoại trừ hắn, không ai có thể phân biệt Tần Trần. Có thể nói, Tần Trần ngụy trang thành ma tộc, nhất người, có thể diệt ngũ đại tộc. Một đám phế vật, hư ảnh người lần nữa chửi nhỏ một tiếng, từ từ nói, nguyên bản, là chuẩn bị ở Thương Lan chế tạo đại quân, hôm nay, cũng chỉ có mạo hiểm thử xem. Hư ảnh người không ngừng thấp giọng mắng, hư hoàng thân ảnh, vào thời khắc này run không ngừng lấy. Giờ này khắc này, bốn đại ma đế, đánh về phía Tần Trần. Long phượng hộ thể, Tần Trần lúc này, hoàn toàn không sợ. Niết bàn thất trọng thì như thế nào? Hắn này sinh trọng tu vũ đạo, theo ban đầu tu hành hổ khiếu long ngâm quyền, đến bây giờ đại phần nhật bá thể. Đều là lấy thối thể vì chủ. Có thể nói, tuy là tạo hóa huyền kỳ, nhưng mặc dù là niết bàn tiên cảnh vũ giả, cũng tuyệt đối không thể phá hư thân thể hắn cường độ. Đây chính là hắn tự tin, những thứ này người vĩnh viễn sẽ không minh bạch, có đôi khi, cảnh giới tuyệt đối nghiền ép, cũng không có nghĩa là cái gì. Mỗi một đạo cảnh giới, tu hành cực hạn, đến viên mãn, mới là con đường tu hành căn bản. Cảnh giới cao, không có nghĩa là căn cơ liền ổn định. Có thì vì mau hơn đột phá, thậm chí sẽ khiến cho chính mình cảnh giới bất ổn. Dường như lấy bùn đất chất đống niết bàn tiên cảnh vũ giả, tuy nói cao lớn uy mãnh. Nhưng là cùng tinh cương xây đắp tạo hóa huyền kỳ, có thể so sánh sao? Chỉ là bùn lão hổ mà thôi. Tần Trần nhìn về phía bốn vị đại ma đế, khóe miệng vẻ mỉm cười mọc lên. Bốn vị này, có thể liền bùn lão hổ đều toán không được lên.